nàng và Luyện Kim Đại Đế đã tranh đấu hàng trăm năm, dần dần cũng có người đã quên khoảng thời gian khó khăn đó. Nhưng Medusa chưa bao giờ quên. Phải biết rằng mở ra thời đại của Vu Sư, một trong ba nữ vu trong truyền thuyết, Sais chính là sư phụ của ta. Medusa lặng lẽ nhìn bức bích họa ba nữ vu trong cung điện gần đó. Vào thời cổ đại, ba người phụ nữ mặc da thú, đầu đội vòng hoa, dẫm lên vô số xác phụ nữ, xác chết chồng chất như núi, máu chảy như biển, bọn họ vây quanh nhau, giơ cao một ngọn đuốc lớn. Nàng ngồi lặng lẽ ba tiếng đồng hồ, rồi đột nhiên mở ra đôi mắt già nua. Không ngờ đến thời đại của ta lại xảy ra loại chuyện này, ta đã quá già rồi, không biết có thể cầm cự nổi không, có thể đột phá nữa không. Nền văn minh vu sư được mở ra trong thời đại ba nữ vu, do sư phụ Sais giao cho ta thì không thể đoạn tuyệt trong tay ta, quân chủ đại đế Medusa tại vị một ngày, tuyệt không thể mất nước. Medusa đột nhiên mở mắt, bóp nát tay vịn của vương tọa, loại sinh vật bị phần cơ thể còn lại của tà thần ma hóa, nửa ma nửa thú, thì sẽ được xưng thành ma thú. Đạp đạp đạp. Lúc này bỗng nhiên truyền đến tin tức. Vương, tại một trấn nhỏ bên núi, một con cự thú ma hóa đã bắt đầu tấn công thành. Tiến vào đường phố, phá hủy bốn phía, vô số vu sư cấp 1, cấp 2 bị thương, cửa hàng luyện kim bên đường bị cướp phá. Rất nhiều linh dược bị cướp đi. Cái gì? Rất nhiều ma thú công thành. Medusa kinh ngạc đứng lên. Khí quan của tà thần tự mình tu luyện. Nó đã đến thế giới này, mặc dù bị tách rời, các cơ quan khác của nó cũng tự động theo bản năng, học hỏi hệ thống phi phàm của thế giới này, học tập sức mạnh vu sư độc nhất của chúng ta. Đây là cái loại quái vật gì vậy? Một cơn ấn lạnh hoàn toàn kinh hoàng dâng lên. Nàng lập tức lạnh lùng nói, truyền lệnh cho nữ vu trong ba vương quốc. Các học viện, giáo phái vu sư lớn, dẫn đệ tử tiến vào các ngọn núi lớn tiêu diệt đám ma thú trong rừng. Sự ra đời của ma thú là một thời khắc lịch sử. Thịnh Vu Chi Mâu ghi lại, vương quốc Babylon năm 837, tà thần Tulu, các phần trên thân thể bị rơi rải rác khắp nơi trên thế giới, lây nhiễm các loại cự thú hóa thành ma thú, tiến vào thời đại vu sư thảm họa tứ phía. Cuối cùng đã phát triển đến bước này ban đầu, hứa chỉ đã nghĩ, trong thời đại thảm họa của các bộ lạc, mọi người đang phải vật lộn để sinh tồn, bị trở thành thức ăn của cự thú, tranh giành mạng sống với thiên nhiên. Nhưng sau khi phát triển hệ thống tu luyện, có được vu sư, bọn họ đã trực tiếp vượt qua. Cự thú đã trở nên quá yếu, không thể theo kịp từng đợt phiên bản mới cập nhật. Nhân loại chính là bá chủ duy nhất, bất khả chiến bại. Trong thế giới vu sư nên tồn tại tất cả các loại sinh vật khủng bố, quái dị, vặn vẹo, tà ác, không thể lý giải. Nếu không, làm sao có thể được coi là thế giới vu sư? Hứa chỉ đảo mắt, mỉm cười. Có lẽ vào lúc này, cấu trúc của thế giới này và nhiều sinh vật siêu phàm khác đã hoàn toàn trưởng thành. Hắn nhìn con vật cưng bên cạnh, con chim mai rùa có hình dáng kỳ lạ này đang ăn trong bồn cơm inox. Hắn có chút đau đầu, tên này ham ăn hơn cả ba người trưởng thành, đúng là đòi mạng mà. Phải tìm cách kiếm tiền thôi. Tiền đã tiêu gần hết rồi. Nhưng làm thế nào để dễ kiếm tiền hơn thì vẫn phải nghĩ thêm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cưỡi chiếc xe bằng điện mới mua mấy ngày trước, chạy đến thị trấn bên ngoài, chuẩn bị sẵn một bao gạo, mang theo một ít nguyên liệu nấu ăn trở về thôn. Dù gì hiện tại bản thân đang dưỡng một tên đại tham ăn, thật sự không có cách nào, cũng không thể vứt nó vào sa bàn kiếm ăn được. Hứa chỉ đi dạo một vòng bên ngoài thành trấn, trên mấy con đường nhỏ nông thôn chào hỏi mấy đại thẩm đang trồng rau bên cạnh, nhưng cũng không vội quay về, thay vào đó là đi vào trong rừng cây không người phía trước. Chiến tranh khí chú ý. Bang. Dòng sông nhỏ đang chảy xiết ngừng chảy ngay lập tức, nước bắn lên cao hơn 2 mét, lộ ra đáy sông rải sỏi. Rầm. Chỉ một giây sau, nước sông dâng cao, sau đó rơi xuống lấp đầy lại khe hở, nước chảy trở lại. Mạnh hơn trước gấp 3-4 lần. Hứa chỉ cười nhẹ, sau mấy ngày tu luyện, ta cuối cùng đã trở thành vu sư cấp 2 rồi. Chiến tranh khí chú ý của Medusa là vu thuật thông dụng nhất, sẽ theo thực lực mà ngày càng mạnh hơn. Trước đây khi còn là vu sư cấp 1, giống như mang một cây chú ý bên mình, có thể tùy tiện đánh chết một người, nhưng không quá mạnh. Vu sư cấp 2, giống như một cái chú ý lớn 2 thước, đập vào trên người là có thể lập tức đập vỡ lồng ngực của một người, hung tợn không gì sánh được. Dần dần có sức tự bảo vệ bản thân rồi. Hứa chỉ suy nghĩ một chút, chỉ là sức mạnh của vu sư là linh hồn lực, thân thể rất mỏng manh, nếu bị tấn công bất ngờ rất dễ bị giết. Chỉ có vu sư cấp 3 mới có thể học được vu thuật phòng ngự toàn thân. Nói chung, các vu sư cấp 2 sẽ thành thạo 2 hoặc 3 vu thuật của riêng họ, nhưng Hứa chỉ lười học các vu thuật cấp thấp này, chỉ chiến tranh khí chú ý thông dụng là đủ dùng rồi. Cuộc sống nhà nông của hắn rất có quy luật, mỗi ngày đều định kỳ tu luyện. Lý Khương Sinh mất 1 tháng cho vu sư cấp 1, 1 năm cho vu sư cấp 2, mà hắn chỉ mất vẻn vẹn 1 hoặc 2 ngày để trở thành vu sư cấp 1, hiện tại hắn đã nhanh chóng tiến vào cảnh giới vu sư cấp 2. Đây đều là do hấp thu 2 lần tuyệt chủng hàng loạt trước đó, dẫn đến sức mạnh tinh thần của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Vu sư cấp 2 đã có thể cảm nhận được tình trạng thể chất, thậm chí có thể sử dụng sức mạnh tinh thần để ngăn chặn sự lây lan và nhân lên của tế bào ung thư. Hứa Chỉ đứng bên sông, nhìn dòng sông đang chảy, khẽ cau mày nói, có lẽ, tiếp tục tu luyện cách này, đợi đến khi cảnh giới vu sư lên cao, đạt đến sự thi. Không, có thể chỉ cần truyền thuyết, sức mạnh tinh thần vĩ đại của chính ta, có thể tiêu trừ toàn bộ tế bào ung thư trong cơ thể. Thật tiếc, thời gian không đợi ta. Hệ thống tu luyện siêu phàm là suy diễn mà ra. Nhưng hắn sẽ không thể sống lâu ở giai đoạn ung thư tiến triển, cũng không có thời gian tu luyện lâu, cho dù với tốc độ luyện hóa cực nhanh này, hắn chắc chắn sẽ chết trước khi đạt tới vu sư cấp 4. Đi theo con đường vu sư này, tu luyện quá chậm, khó lòng giải quyết vấn đề. Mà phó não trùng sào cũng đã đánh mất cây khoa học kỹ thuật của mẫu sào thế hệ trước, năng lực hiện tại của nó cực kỳ đơn giản, chỉ có hai điểm. Một là đưa ra bào tử. Thứ hai là khả năng của trí não, sức tính toán của siêu máy tính, điều khiển mạng, đơn giản là không có cách nào dựa vào khoa học kỹ thuật của mẫu hoàng đời trước để chữa bệnh. Hơn nữa, dù hắn là anh hùng của trùng tộc, có thể sửa đổi chuỗi gen của mình, nhưng lại không thể loại bỏ tế bào ung thư cứng đầu này. Hắn tự nói mình là vị thần sáng thế, nhưng bây giờ, hắn thực sự quá yếu. Một vấn đề có thể được giải quyết bởi một vu sư truyền kỳ trong sa bàn, nhưng lại trở thành thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu của hắn. Vẫn phải tìm cách ở trong sa bàn. Hứa Chỉ suy nghĩ một hồi, thời đại của thuật luyện kim gần như đã đạt đến đỉnh cao, cũng sắp đến lúc bắt đầu triển khai rồi. Phải đưa gen tế bào ung thư của ta vào trong sa bàn để bọn họ bắt đầu nghiên cứu. Chuẩn bị lâu như vậy, cũng đã sắp chính thức bắt đầu. Hứa Chỉ đi xe điện, chở một túi gạo và rau dưa. Sau khi thí nghiệm năng lực của một vu sư cấp 2, hắn quay trở lại vườn trái cây. Đồ đạc còn chưa bỏ xuống, hắn đã vào phòng, mở máy tính xách tay, mở tao bao, chuẩn bị đặt một số thứ. Nếu là chuyển phát nhanh, đại khái sáng mai là có thể tới. Trong khoảng thời gian Hứa Chỉ ra ngoài mua sắm ở siêu thị ngoài huyện thành, ngắn ngủi 2 canh giờ trôi qua, đã tương đương với khoảng 8 năm bên trong. Hiện tại, phần lớn những người không đủ năng lực đều đã bị đào thải ra ngoài, bên trong chỉ còn lại có 20 mấy người. Hơn nữa, trong khoảng thời gian 8 năm vừa qua, những sát nhân ma bên trong hội nghị bàn tròn 13 người kia cũng hoàn toàn bị vạch trần rồi. Đỉnh chuỗi thực vật beo nhất kiếm quy tức long vô danh. 7 cái tên ID viết bằng chữ đỏ, bị mọi người lên án, điên cuồng mắng chửi. Hóa ra ở trong tối bí mật giết người, vậy mà có tới 7 người. Quá thê thảm. Còn lại 6 người chơi cơ bắp, thế nhưng bị 7 người bọn họ giết còn lại có 2 người, chỉ còn lại đại lão học cũng uổng công, tốc độ xe Akina đang kéo dài hơi tàn. Vô số người nhao nhao bàn luận. Hai vị đại lão người chơi cơ bắp này tuy rằng trâu bò, trốn thoát khỏi sự truy sát, nhưng mà, những người chơi nội tạng bình thường còn lại cũng phá rối không ít. Khó chịu nhất là trước khi bị bắt, bọn họ vẫn còn đang mải mê sao chép sách, sao chép âm nhạc, chưng cất rượu, dẫn đến sự xuất hiện sáng lạng của văn hóa quán bar trong thế giới vu sư. Hiện tại đã có rất nhiều quán bar ra đời và phát triển, mọi người vào đó để thưởng thức âm nhạc, uống rượu bia, nghe nhà thơ Bác kể chuyện Harry Potter và viên đá phù thủy. Xét về tầm quan trọng của bản quyền. Bọn họ đang xâm phạm bản quyền của tác giả khác, khắp nơi sao chép âm nhạc, sao chép sách, kết quả là bị người chơi chữ đỏ bắt. Còn chó sao chép trộm cũng có hôm nay. Vô số người tỏ ra rất kích động. Mặc dù là không chơi lại, nhưng ở bên trong tương đương với việc được nghỉ phép 1-2 năm vậy, cũng đủ hài lòng rồi. Nó thúc đẩy nền văn minh tinh thần nghèo khó của thế giới vu sư một cách rõ ràng, tạo ra nhu cầu giải trí trong đời sống sinh hoạt của người bình thường ở thế giới khác. Điều đó thực sự tốt đẹp và mang lại cảm giác thành công. Hai canh giờ đã trôi qua, cuối cùng đào thải không sai biệt lắm, chỉ còn lại hơn 20 người. Hứa Chỉ vác theo túi gạo, đặt xuống bên trong phòng bếp. Trong 8 năm, những người này thật sự có thể bịt mắt trốn tìm, so với dự kiến còn nhiều hơn một chút. Trần Hy cũng đã sớm rời khỏi trò chơi. Đúng như Hứa Chỉ dự đoán, trong vòng hơn 3 tháng, nàng đã bị tìm ra được. Lúc đó, nàng coi như đầu tóc của vu sư, có tinh thần lực khống chế người khác, trốn tránh ở bên trong đầu tóc người kia, đang kể chuyện ở trong quán ba thế giới vu sư. Nói về tiểu thuyết Tây Du Ký tập 27 ba lần Bạch Cốt Tinh lừa đường Tam Tạng, Thánh Tăng nổi giận đuổi Mỹ Hầu Vương, chính là đoạn truyện kịch tính ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, làm cho vô số thương nhân, thợ thủ công nhau nhau vỗ tay, ra sức khen thưởng. Kết quả là bị một con cự thú khủng bố tấn công quán ba, buộc nàng phải rời khỏi trò chơi, mới vừa nãy, nàng còn gọi điện thoại phàn nàn với Hứa Chỉ. Hứa Chỉ cũng an ủi nàng một chút, và nói rằng trở thành một người lữ hành suốt 3 tháng trong thế giới khác là tốt rồi. Giờ khắc này, sau 8 năm trôi qua, 7 người chơi cơ bắp kia cơ bản đều đã là vu sư cấp 3, thậm chí trong số đó, 3 người đã là vu sư cấp 4. Hứa Chỉ khẽ nhíu mày. Đáng sợ như vậy sao? Năm đó, Lý Sinh Khương phải mất đến 20 năm mới đạt đến vu sư cấp 4. Phó não nói nhỏ, sau lưng bọn họ, có được viện nghiên cứu cung cấp giải pháp tốt nhất dành riêng cho bản thân. Với tư cách là người chơi cơ bắp, điều khiển và thu thập đến từng bộ phận khác nhau, sau đó nghiên cứu ra các loại năng lực đặc thù. Ô Hứa chỉ sửng sốt một chút, lập tức trở nên hào hứng, nhàn nhã đi đến ngồi trên chiếc ghế, lặng lẽ điều tra hình ảnh. Trong một khu rừng cây, ầm ầm, mặt đất đang rung chuyển. Một con cự thú, dài hơn 70 mét nhăn nheo, vặn vẹo được khâu lại đang giẫm đạp lên những cây đại thụ xanh biếc. Trên cơ thể nó là vô số loại tứ chi giả thú và mảnh nhỏ da thịt thối rữa, do cơ bắp dính liền ghép lại với nhau, giống như thứ ghê tởm hôi thối bên trong truyền thuyết phương Tây, một tay cầm móc thịt, một tay cầm lưỡi hái, lộ ra nụ cười dữ tợn tanh máu. Chết tiệt, ta đã trốn lâu như vậy rồi, mà vẫn bị người chơi chữ đỏ phát hiện ra, chính là tên bear đáng sợ nhất. Phía trước, một con cự thú với vô số xương trắng treo móc trên cơ thể, giống như là một bộ áo giáp, đang điên cuồng chạy trốn, giọng nói lộ ra sự sợ hãi. Đồ phu bear, được biết đến là người đàn ông đứng trên đỉnh chuỗi thực vật ở thế giới khác. Ăn bất kỳ loại cự thú nào, loại cự thú gì cũng đều bị dung nhập vào trong thân thể của hắn. Bear, vốn là một trong số tà thần Tulu xấu xa khét tiếng, bị nữ vu sư gọi là nhúc nhích hỗn độn Nyalathoth. Muốn đi sao? Bear cười lạnh một tiếng, thân thể khổng lồ hư thối được khâu lại, đột nhiên vung chiếc móc thịt lên. Xoạt. Một cái móc xương dính đầy máu tươi khủng bố, nương theo sợi xích cơ bắp thẳng tắp đỏ tươi, được ném ra xa mười mấy mét. 3. Con cự thú bằng xương nhanh chóng bị móc trở về, con cự thú kia ra sức giãy giụa, nghĩ muốn chạy trốn. Hư thối. Hắn cười rộ lên. Lập tức, vô số thịt thối chồng chất trên thân thể hắn, tỏa ra một mảng lớn sương mù axit, hình thành một luồng tinh thần lực khủng bố, ăn mòn thân thể của con cự thú bằng xương cốt, khiến cho nó nhanh chóng không thể động đậy. Tách rời. Hắn cúi đầu, vung vẩy chiếc lưỡi hái trên tay còn lại, nhanh chóng tháo xuống một cái xương trắng của con cự thú, biến thành một khối thịt, hắn hung hăng cắn xuống một miếng, lạch cạch nhai nuốt. Mùi vị không tệ, lượng protein nhiều gấp 8 lần thịt bò. Xoạt xoạt. Đúng lúc đó, đột nhiên bầu trời lấp lóe tia chớp. Sấm sét rung động, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể hư thối bị phá nát, lửa điện thiêu cháy đen thui. Một vị vu sư truyền kỳ từ bầu trời hạ xuống, nhìn thi thể bằng vẻ căm hận. Đáng chết. Hắn đến cùng là còn sống, hay là chết rồi? Ở đâu đó dưới lòng đất, một khối cơ bắp giống như con dung cơ bắp đỏ tươi lộ ra vẻ chế nhạo. Thật may mắn, ta khống chế tộc đàn của ta ở cách đó không xa, tuy nhiên đồ vật cũng đã tới tay, tiếp tục giết thêm một tên nữa, đã đến lúc cần phải đi, chờ sau này ta sẽ quay trở lại báo thù. Ba vương quốc nữ vu, ngày thống trị các ngươi sẽ không quá xa nữa. Ở phía bên kia. Tại sao các ngươi không cho ta đi theo lưu phái thân thể vung kiếm? Ta rõ ràng là kiếm khách truyền thống. Yamada hùng hùng hổ hổ, cũng là một con cự thú cỡ nhỏ, cõng ở sau lưng một bao da thú to lớn. Những thành viên chết tiệt của sở nghiên cứu, lộ tuyến nghiên cứu lại chính là mang theo một bia mộ lớn di động, không có chút cảm giác nào cả. Vào lúc này, bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến một làn sóng dao động. Chết tiệt, lại bị bao vây rồi. Hắn hùng hổ chửi một tiếng, bỗng nhiên đem bao bọc da thú sau lưng buông ra, là một đống khối thịt đỏ tươi cỡ lớn. Bia mộ. Sau đó, những khối máu thịt kia bắt đầu nhúc nhích, dần dần chồng chất lên nhau, biến thành một tòa bia mộ màu đen cao 3 mét. Bia mộ máu thịt phản phất như một cái mẫu sào to lớn, máu thịt nhúc nhích, rơi xuống từng cái bướu thịt ở trên mặt đất, hóa thành từng sinh vật quỷ ăn xác lớn cỡ một con chó nhỏ bước ra. Hãy đi cướp đoạt, cung cấp lượng lớn chất dinh dưỡng cho bia mộ sinh sản. Sinh sản ra càng nhiều đồng loại của các ngươi. Sinh sôi tức là nghệ thuật. Xoạt. Không đến một chút thời gian, toàn bộ rừng cây bị bầu trời âm u bao trùm, vô số sinh vật như chó con càng quét ở khắp nơi, khiến cho toàn bộ vùng đất hóa thành một mảnh địa ngục chết chóc, thực vật, cự thú, liên tiếp chết đi, bị xem như chất dinh dưỡng kéo về bên trong mộ địa. Ngắn ngủi không đến nửa ngày, đám cương thi cự thú thịt thối có hình thù kỳ quái ở bên trong bia mộ lớn, bị cơ bắp trong thân thể khống chế, từng bước đi tới, tràn ngập toàn bộ dãy núi, bước ra khỏi rừng rậm, phóng tới từng vị nữ vu. Ở trong mỗi học viện, nhóm giáo phái nữ vu sắc mặt kịch biến, lại là đại quân những cự thú cương thi kia, đem các loài cự thú hóa thành quân đội bất tử, tuy rằng sức chiến đấu không phải mạnh nhất, nhưng lại là một trong số tà thần Tulu kinh tởm nhất, được xưng là Sơn Dương đen thai ngén ngàn vạn con cháu dày đặc súc ni gút. Các nàng yên lặng ngửa đầu nhìn lên những tấm bia mộ lớn màu đen sừng sững trong mây, chồng chất vô số thi thể, phản phất như một ngọn núi hắc ám nguy nga đến từ địa ngục. Những con quái vật này được tạo thành bởi những mảnh nội tạng phân tán của tà thần Tulu, con quái vật này có khả năng sinh sản, thai ngén ra ngàn vạn loại con cháu, còn suốt ngày nói rằng sinh sôi tức là nghệ thuật. Sẽ không phải là tổ chức từ chỗ kia vẫy xuống, tiến hóa thành sinh vật ma hóa khủng bố chứ? Cổ họng các nàng khô khát, hiện lên nỗi sợ hãi không tên. Ở một bên khác, tốc độ xe Akina trốn ở trong góc, mang theo mấy người chơi kéo dài hơi tàn tạo thành một cự thú cỡ nhỏ, theo dõi cảnh này, đây rốt cuộc là ai? Người chơi chữ đỏ nào bị ối thế? Lại còn sinh sôi nghĩa là nghệ thuật. Làm màu như dân chuyên nghiệp vậy. Tôi thấy thứ đồ chơi kinh tẩm này đang điên cuồng sinh sản, khống chế thi thể cự thú, thật sự muốn tịch thu công cụ gây án này quá. Đại lão đừng lái xe. Tốc độ xe của anh quá nhanh. Đây chính là đâm thẳng vào mộ bia đi chầu trời, một cái nghĩa trang mà thôi, dù cho hình dạng anh nói vừa rồi có hơi lúc này, hình như có người phát hiện ra bọn họ đang núp trong bóng tối theo dõi. Là vị thần của sự mù quáng, Arathoth. Vô số nữ vu biến sắc. Đùng. Rất nhiều vu sư đuổi đến. Các anh em, chúng ta chạy mau. Rút lui chiến lược. Tốc độ xe Akina thấy thế, hoa hoa kêu to. Hắn khống chế cơ bắp, mang theo các người chơi khí quan, làm ra tư thế uốn éo cực kỳ hài hước, dựng ngón giữa lên khiêu khích, sau đó quay đầu hét to, các vị nữ vu tỷ tỷ xinh đẹp, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta là vị thần của sự mù quáng ngu ngốc, phái đại tinh. Chỉ là đáng tiếc, tiếng trung phiên âm phái đại tinh ra chính là Arathoth. Một phen vật lộn, tốc độ xe Akina mới mang theo đám người đi tới một chỗ căn cứ bí mật, tới chỗ người chơi khác lánh nạn. Đây là một giáo hội dân gian. Mấy năm này, giáo hội ngầm bắt đầu lan rộng khắp thị trấn, nông thôn, truyền bá giáo lý của họ, thờ phụng nữ thần trí tuệ Mercury. Chính giữa giáo đường, có một pho tượng Mercury xinh đẹp tay cầm ngọn đuốc màu trắng. Trong cảnh hỗn loạn, ma thú hoành hành như bây giờ, mọi người vô cùng bất an. Mà lúc này, để an ủi trái tim trống rỗng, cổ vũ mọi người, xua đuổi cái ác, quang minh giáo hội ra đời. Tốc độ xe Akina nói nhỏ, vụng trộm đi vào cửa sau bên trong giáo đường, tên khốn này, vụng trộm xây dựng giáo hội, còn biến thần trí tuệ thành nữ thần trí tuệ. Tạo ra hình tượng nữ thần thức tha, dáng người xinh đẹp gợi cảm. Nhưng mà ta thích, ta muốn báo thù. Ai bảo thần trí tuệ Mercury đánh chúng ta? Dù sao cũng chưa ai thấy hắn ta ngoài đời, vô hình vô chất, không phân biệt nam nữ. Định nghĩa nhà thờ trước nay chưa bao giờ có ở thế giới vu sư. Trước đây chỉ có giáo phái, học viện mà thôi, cũng là tổ chức tập hợp các nữ vu. Mà tín đồ của quanh minh giáo hội, trăm sông nghìn biển, khắp đủ loại dân nghèo, thợ mộc, tín đồ, thương nhân, vu sư. Hơn nữa, các nhân viên thần chức trong giáo hội sẽ dùng vu thuật để chữa bệnh miễn phí, phát cháo cho dân nghèo, đạt được tiếng vang rất tốt trong dân gian. Giờ này khắc này, trong giáo đường lớn, trên tay thánh nữ Linda đang cầm thánh quan chi thư có bìa màu trắng. Quyển sách này được biết đến là cuốn sách do các vị thần truyền xuống, phía trên ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, cùng với đủ loại trí tuệ vô tận, tín đồ của chúng ta. Tin tưởng thần, thần sẽ cứu rỗi thế giới tràn ngập tội ác này, đánh bại tà thần, đánh tan ma thú. Chúng ta hãy cầu nguyện, thần sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta. Giọng nữ trong trẻo, vang vọng cả giáo đường, tà thần giáng thế, dùng mặt đất như thớt gỗ, chúng sinh là thịt cá. Tôn chỉ của chúng ta là coi thiên tai như lò luyện, trui luyện vu thuật, bước ra một bước hóa thân. Vô số giáo đồ, nhiệt huyết sôi trào. Đây là hoài bão lớn thế nào? Trước đó bọn họ cứ ai oán, chán ghét, sợ hãi, chửi rủa là thảm họa hủy diệt thế giới. Nhưng lại không nghĩ tới, đây không phải một cơ hội tốt hay sao? Có áp lực, không hẳn là không có đột phá. Các tiên hiền ở thời bộ lạc cổ xưa, thời không có các vu sư, cũng do khổ cực áp bức nên mới xuất hiện vu sư. Thời kỳ loạn lạc khó khăn, đám người đều được truyền cảm hứng từ món súp gà cho tâm hồn. Trục xuất tà thần. Trục xuất tà thần. Đột nhiên, vô số tín đồ trở nên tự tin, hét lớn. Mẹ nó. Tên tiện nhân đó, làm chúng ta chạy trốn mệt gần chết, hắn lại sống thoải mái như vậy. Đám người tốc độ xe Akina núp trong bóng tối, trợn mắt há hốc mồm, đầu óc không nghĩ được gì, nếu như bọn họ biết, sách trong tay bọn họ là tà thần, kẻ mang lại tai họa cho họ, vừa ăn cướp vừa la làng, bọn họ sẽ thế nào nhỉ? Dọa não nhỏ xuống núi, hắn không đơn giản. Lừa bịp giỏi đấy. Trước đây bị cư dân mạng lừa một vố, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, từ một quyển sách u ám tiêu cực, bây giờ biến thành quyển sách súp gà đầy năng lượng tích cực. Chắc là đã xem nhiều tiết mục của thiền sư trên mạng, bây giờ quyển sách này toàn lời vàng ý bạc, có thể lừa gạt người, còn kéo được một nhóm tín đồ siêu cấp. Bọn họ có hơi cạn lời. Lúc này là khoảng thời gian giáo hội cho phép đưa ra những ý kiến đang phiền não. Có một vị vu sư đứng lên, lộ ra vẻ sợ hãi, thánh nữ vĩ đại, lúc đối mặt với ma thú ta rất sợ hãi, phải làm thế nào mới ổn? Ta chỉ sợ nó ăn tươi nuốt sống mình, coi mình như đồ ăn. Thánh nữ đứng ở trên cao, lật từng trang sách, trên trang sách dần dần xuất hiện một loạt chữ viết, nàng ta đọc theo trang sách, sợ hãi là thủ đoạn cấp thấp nhất, người phải chiến thắng nội tâm của mình. thánh nữ Linda đi xuống, đứng trước mặt nữ vu, lấy ra một quả trứng quái thú, bóp nát nó. Nữ vu không hiểu, nhưng vẫn là đập nát quả trứng, chẳng lẽ ý thánh nữ là sau khi vỡ nát mới có thể tái sinh? Thánh nữ Linda lắc đầu, ngươi nhìn quả trứng này, vừa to vừa tròn, khi ngươi đập vỡ nó từ bên ngoài thì nó chính là đồ ăn. Còn khi ngươi đập vỡ nó từ bên trong, nó là sinh mệnh hoàn toàn mới. Ngươi hãy tự mình đánh vỡ sự sợ hãi từ sâu trong lòng, ngươi chính là sinh mệnh mới. Vị vu sư kia lập tức bừng tỉnh hiểu ra, bị lời nói thâm sâu khuất phục, không hổ là quyển sách của thánh thần. Lúc này, lại một cô gái nghèo đứng lên, thánh nữ vĩ đại, nửa tháng trước khi ma thú tập kích thị trấn của chúng ta, bạn trai của ta bỏ rơi ta để chạy trốn. Nhưng khi hắn quỳ xuống nhận sai, ta lại không đành lòng, ta nên làm gì? Có nên chấp nhận hắn một lần nữa hay không? Thánh nữ lật sách, yên lặng đọc một loạt chữ, nàng ta cất cao giọng nói, đừng cúi đầu, vương miệng sẽ rơi. Đừng khóc lóc, đàn ông sẽ cười. Cả người cô gái chấn động, bừng tỉnh đại ngộ. Các tín đồ xung quanh nghe thấy những lời nói thâm sâu như vậy, càng ngày càng thành kính. Sau khi giải đáp xong câu hỏi của tín đồ, Linda yên lặng đi xuống bậc thang, vụng trộm nói nhỏ, rõ ràng ngươi là một tà thần, tại sao phải trợ giúp chúng ta? Muốn phản lại anh em của mình à? Dọa não nhỏ xuống núi trước đây bị đám cư dân mạng Sa Điêu lừa dùng 13 câu thăm hỏi thường dùng ở dị giới, đã chịu thiệt thòi vô cùng lớn, lúc này đã cải tà quy chính, tự mình quyết chí tự cường, học tập ngôn ngữ, yên lặng đọc 130 câu súc gà cho tâm hồn. Hắn thâm tình nói, trước kia ta không có quyền lựa chọn, bây giờ ta muốn là một người tốt. Nó đã hoàn toàn thay đổi. Lập tức, Linda và những giáo đồ khác cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt. Xem ra lúc trước đã trách lầm hắn rồi. Những người dân bản xứ ở thế giới này vẫn còn rất đơn giản, chưa từng thấy qua uy lực khủng bố của súc gà trên mạng. Sau khi dọa não nhỏ xuống núi lừa dối xong, thì tiếp tục đi về phía trước với thánh nữ Linda. Bọn họ đi tới một thông đạo bí mật dưới mặt đất, hai bên là những ngọn đèn dầu âm u chập chờn, hành lang hình tròn mang phong cách Victorian, hai bên được lát bằng những khối đá điêu khắc vô cùng tinh xảo, phong cách thâm trầm và nặng nề. Càng đi vào sâu bên trong, mặt đất càng ngày càng lớn. Cuối cùng vậy mà lại xuất hiện một không gian tối tăm cực kỳ to lớn. Một người khổng lồ to cỡ trăm mét, cả người được tạo bằng những cơ bắp đỏ tươi, lẳng lặng đứng trên bùn đất, khiến cho người khác cảm thấy kinh tâm động phách. Giáo hoàng vũ khí chiến tranh cuối cùng của giáo hội chúng ta, thứ dùng để ngăn cản tà thần, đã thành công chưa? Linda nhìn một con rắn thịt rất dài bên cạnh, đúng là vị người chơi cơ bắp học cũng uổng công. Dọa não nhỏ xuống núi là thánh thư của Quang Minh giáo hội, học cũng uổng công thì trở thành giáo hoàng. Sau lưng, lợi dụng giáo hội để tiếp nhận lượng lớn tài nguyên, lén nghiên cứu. Bên cạnh đó, cũng tập hợp được Krypton chặt tay và tốc độ xe Akina. Đây là một hội nghị ngầm của những người chơi lương thiện. Học cũng uổng công thở dài một hơi, nghiêm túc nói, vừa nãy lại có vài người bị tập kích. Mấy năm nay, chúng ta cũng chỉ còn có 6 người, càng ngày càng ít, nhưng chúng ta cũng cướp về được một ít quần thể hoang dại từ tay người chơi chữ đỏ, coi như cũng thu thập được hơn 20 dạng cấu trúc thân thể. Hiện tại, có thể miễn cưỡng tạo thành một siêu cấp tà thần bản suy yếu, đây chính là vũ khí cực mạnh của Quang Minh giáo hội chúng ta. Tà thần, bản thân nó xuất phát từ tay học cũng uổng công, hiện tại trọng tổ, nghiên cứu ra phiên bản suy yếu. Mặc dù gian nan, nhưng vẫn là có chút thành tựu. Lâu như vậy, là do bọn họ không có liên hệ với bên ngoài, không dám xin những người chơi khác giúp đỡ, bởi vì như vậy sẽ làm lộ ra thân phận và vị trí của bọn họ. Trước mắt, có 3 bên người chơi may mắn còn sống sót. Tổng cộng là 6 người chơi, cũng đều đã tới vu sư cấp 3. Bên thứ nhất là dọa não nhỏ xuống núi và học cũng uổng công lén thành lập Quang Minh giáo hội, đang rục rịch chuẩn bị, che giấu sâu nhất chính là bọn họ, thậm chí đã trở thành quân chủ lực vây quét tà thần trong dân gian. Bên thứ hai là Krypton chặt tay, dẫn theo quần thể ma thú xúc tu của mình phát triển ra một mảnh trời, trở thành ma thú có tiếng ở một phương, thường xuyên bị nữ vu, Quang Minh giáo hội vây quét. Bên thứ ba là tốc độ xe Akina dẫn theo 2 người chơi bình thường đi đánh du kích, gây sự khắp nơi. Tốc độ xe Akina đập bàn, ta thực sự rất tức giận. Đã hoàn toàn chứng minh được ác tính của 7 người chơi chữ đỏ kia. Cho dù chúng ta không thể thắng, cũng phải cùng bọn họ đồng quy vu tận. Ngăn cản bọn họ, bằng không toàn bộ thế giới vu sư, nền văn minh vu sư mà luyện kim đại đế tận lực phát triển sẽ bị hủy diệt. Bọn họ tới thế giới này, hoàn toàn không phải vì game, mà là vì ham muốn cá nhân của mình, mang đến đây sự hủy diệt và xâm lược. Trong 8 năm này, bọn họ đã không còn coi đây là game nữa, mà nó đã trở thành cuộc sống thật sự. Người nơi này đều có máu có thịt. Khi mọi người gặp tai nạn, sẽ khóc lớn, sẽ rơi lệ, sẽ kêu rên. Cha mẹ sẽ bởi vì mất đi con cái mà tuyệt vọng. Nhóm vu sư sẽ bởi vì mất đi bản thân mà sụp đổ. Giống như một trận tai nạn kinh tâm động phách, một thế giới chân thật. Mà bọn họ đứng ở bên cạnh, trong 8 năm này, đi qua những ngã tư đường bị phá hủy, những thành trấn bị phá hoại, yên lặng nhìn sự khủng bố chiến tranh, nhìn bảy người chơi chữ đỏ này coi mạng người như cỏ rác, giết chóc bốn phía, trong lòng tức tối tới cực điểm. Bọn họ trở nên chín chắn hơn. 8 năm qua đi, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, đủ để làm cho người ta thay đổi. Mặc kệ cái này có phải là một trò chơi hay không, trò chơi có được chân thật như vậy hay không. Nhưng đối với bọn họ mà nói, điều đó đã không còn quan trọng nữa. Điều bọn họ phải làm, chính là ngăn cản tất cả lại. Vẻ mặt Học cũng uổng công ngưng trọng, thấp giọng nói, tuy rằng hiện tại, chỉ còn lại có tôi và tốc độ xe Akina là người chơi cơ bắp, nhưng hai chúng ta cũng có thể khống chế được người khổng lồ này. Mà lúc này đây, kế hoạch của tôi là những phần nòng cốt của thân thể, các vương hãy cùng nhau tập trung tại vị trí sau gáy của người khổng lồ. Nói cách khác, dù năng lực tái sinh của chúng ta có mạnh mẽ tới đâu, nhưng chỉ cần sau gáy bị đánh một cách bất ngờ, chúng ta cũng sẽ triệt để xong đời. Kristen chặt tay là một con chim trọc lông, lần đầu tiên tới tham gia hội nghị này, ngẩng đầu nhìn người khổng lồ được tạo thành từ những cơ bắp đỏ tươi, người khổng lồ có thể không ngừng sống lại, sau gáy là bộ phận hiểm yếu của nó khi bị tấn công. Ngu ngốc! Tốc độ xe Akina khẽ lắc đầu, cực kỳ nghiêm nghị nói, ánh mắt của anh vẫn quá thiển cận, không thấy được xa. Chúng ta là gì? Quang Minh Giáo hội. Người khổng lồ kia là người khổng lồ gì chứ? Để tôi cho anh xem một chút. Tốc độ xe Akina nói đến đây, lấy ra một cây trượng nhỏ ngắn của vu sư, xem nó như gậy biến hình, đưa lên cao, Tiga biến hình. Ta phải biến thành ánh sáng. Soạt. Cây trượng bùng lên ánh sáng trắng rực rỡ. Hắn chạy tới chỗ của người khổng lồ, nhảy mắt tan ra và dung nhập cơ thể vào trong đó. Viên bảo thạch luyện kim trên ngực người khổng lồ to lớn này phát ra ánh sáng đỏ, người khổng lồ tốc độ xe Akina chậm rãi mở mắt đứng lên. Toàn bộ không gian dưới lòng đất vô cùng to lớn không ngừng chấn động, bụi đất cuồn cuộn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong bầu không khí nghiêm túc, bỗng nhiên lại lộ ra nụ cười, trong mấy năm nay, không ngừng bôn ba, đuổi giết, lánh nạn, chúng ta đều dần trở nên chín chắn, trở thành thủ lĩnh thế lực một phương, chỉ có tốc độ xe Akina vẫn không khác gì mấy. Một bên khác, trên ngã tư đường phồn hoa. Một người đàn ông dáng người thon dài, mặc áo bào vu sư, đeo tai nghe gắn với một sợi dây mấp máy như mạch máu, sợi dây lại nối liền với một hộp âm nhạc khéo léo tinh xảo trong túi. Hắn vừa nghe nhạc, vừa nho nhã lễ độ hỏi người qua đường, có thể nói cho ta biết trong rừng rậm gần đây có xuất hiện yêu ma quỷ quái gì, hoặc là trong thành thị có xuất hiện chuyện quái dị gì không? Sau khi hỏi một hồi, hắn lấy được một ít tin tức, âm thầm ghi lại trên bản đồ. Vùng hoang vu bên cạnh rừng cây sao? Có thứ kỳ quái thường xuyên lui tới, hy vọng có thể thu hoạch được gì đó dù sao, ta không tập hợp các ngươi lại, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ chết trên tay những người khác. Nếu các ngươi rơi vào trong tay của bọn họ, khi đó thế giới vu sư này sẽ thật sự sụp đổ. Đối với thế giới vu sư, bọn họ thật sự là tà thần xâm lấn thế giới khác. Bọn họ sẽ hủy diệt vùng đất thuần khiết này, đám quốc gia lớn cường đạo chết tiệt. Long Tịch thở dài, đứng trên phiến đá nơi ngã tư đường phồn hoa, yên lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Trong mấy năm nay, hắn đã có tình cảm rất sâu nặng đối với nơi đây, các ngươi chỉ nghĩ nơi này là một trò chơi, nhưng không biết rằng nó ảnh hưởng tới toàn bộ vận mệnh của cả thế giới này, sự sống chết của hàng chục triệu người. Toàn bộ thế giới vu sư rộng lớn. Nếu cố tình ẩn núp, cho dù là bọn hắn cũng rất khó để tìm ra. Với lại, những người còn lại có thể sống sót được cũng không phải ngẫu nhiên, tất cả đều có những thủ đoạn trốn tránh độc đáo riêng để biến mất vô tung vô ảnh. Không giống với những người khác, đều là cơ bắp khống chế cự thú, còn Long Tịch lại dần dần thu nhỏ, thậm chí biến luôn thành hình dạng của người thường. Lúc này, bỗng nhiên có một vu sư cấp 3 đi qua hít hít mũi, vẻ mặt kinh hãi. Đây là mùi tà ác hôi thối khiến người ta buồn nôn, chẳng lẽ là nàng quay đầu, nhìn về phía thiếu niên vu sư trẻ tuổi đeo một vật luyện kim kỳ quái trên lỗ tai, vốn đang hỏi người đi đường ở khắp nơi, lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Vẻ mặt nữ vu đờ đẫn, yên lặng nỉ non, khàn khàn nói, hắn là tà thần đang ẩn núp trong đám người, sương mù vô danh Niốc Sô Thép. Trong sân nhỏ, Hứa Chỉ ở trong bếp phân loại rau củ mua ở siêu thị cho vào tủ lạnh, sau đó lấy quần áo ra khỏi máy giặt, xách thùng quần áo lên, treo từng cái một trên giàn phơi quần áo cạnh sân. Hóa ra vẫn còn trường hợp này. Đáng ghét. Tổ hợp sinh vật khối thịt vẫn đi theo lộ tuyến của những sinh vật tổ hợp trước đó, chỉ là chúng nhỏ hơn. Những bộ phận không đầy đủ của tà thần sẽ được thay thế bằng thân thể của cự thú thông thường. Khâu vá với cự thú sao? Đây là một cách khá mới lạ và có lẽ sẽ xuất hiện một loại lưu phái, vu sư tử linh. Nghĩa địa lớn là căn cứ mộ bia xây dựng theo hệ bạo binh, giống như thiên tai châu chấu bay ngang qua, không ngừng sinh sôi nảy nở cá thể cơ bắp nhỏ bé, khống chế cự thú trong rừng, chế tạo thảm họa sát sống. Nhưng hiện tại, điều đó rất khó khăn. Dù sao nghĩa trang cũng được xây dựng cố định, mà hắn lại bị đuổi chạy khắp nơi. Lộ tuyến khoa học kỹ thuật của mẫu hoàng trùng sau đời trước chính là xây dựng căn cứ và chiến thuật bạo binh. Bọn chúng có cách làm khác nhau nhưng đạt được cùng một hiệu quả. Tuy nhiên, cũng không thuộc về chiến thuật bạo binh của khoa học kỹ thuật, mà là thuộc về bạo binh thiên tai sinh vật siêu phàm, tự như loại thiên tai truyền nhiễm của Vu Yêu Vương. Mô hình này làm Hứa Chỉ mở rộng tầm mắt, cũng được coi là một thể loại lưu phái siêu phàm hoàn toàn mới, rất có tính xâm lược nhưng lại không mang đến văn minh, mà là sự hủy diệt. Mà vị Long Tịch cuối cùng vẫn không xuất hiện, có vẻ như hắn đang đi theo con đường sức mạnh cá thể đơn lẻ. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, phải xem biểu hiện tiếp theo. Chắc chắn rằng những người này, với sự hỗ trợ của các viện nghiên cứu đứng sau, đã tự cường hóa một cách khủng bố, một quần thể cơ bắp có thể chơi ra hoa. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, hơn nữa, bọn chúng rất khó giết chết. Vương vẫn ẩn nấp trong bóng tối, giống như Vu Yêu trong truyền thuyết phương Tây, phải tìm được hộp sinh mệnh được che giấu mới được. Đúng là cảm giác như đánh vào bông, nữ vu bên trong khéo cũng sắp hỏng mất rồi. Vào lúc này, có một giọng nói máy móc truyền đến từ phó não trùng sào, điều bất ngờ thực sự ở phía bên kia, sinh vật bào tử khối Rubik, chúng ta đã đánh giá thấp tiềm lực của nó. Khối Rubik đã phát triển vu thuật không gian, tiềm năng của nó không thua kém gì tà thần Thulu. Vu thuật không gian. Tiềm năng của khối Rubik không phải yếu hơn thần nhân tạo sao? Hứa Chỉ đã không thể bình tĩnh nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Hứa Chỉ nhặt một cái áo phông ướt lên, móc vào móc áo, rồi treo lên phơi. Phó não trùng sào đưa lên hình ảnh, đó là khoảng 8 năm trước, cũng chính là lúc mẫu hoàng cưỡi xe điện đi ra ngoài mua sắm không lâu. 8 năm trước, vài ngày sau khi thân thể tà thần bị tách rời, tại sa mạc Nephi. Một người phụ nữ lớn tuổi trong chiếc áo bào vu sư tường vi, tay cầm một hộp mực màu đen biết nói, sải bước trên sa mạc động lớn hoang vu này. Ngươi thực sự có thể cho ta sống thêm đời thứ hai? Chắc ló đã quá già. Hồi đó nàng nổi loạn, trẻ tuổi hoạt bát, nhưng sau khi luyện kim đại đế trở về và trị vì 200 năm, hiện tại nàng mới được thả ra, nàng không còn trẻ nữa, đã hơn 200 tuổi và sắp chết. Khi cả thế giới bị thu hút bởi tà thần, tiến triển của Phan Vũ Tiên bên này đã thuận lợi ngoài dự đoán. Nàng đến đảo tù nhân ngục giam Can Sơn, phát hiện không cần nàng tới giải cứu, bởi vì đại đế Medusa đã trị vì thế giới một lần nữa, các thành viên của hội tường vi cứu thế cũng đã được thả ra. Mặc dù chắc ló khi được thả đã quá già và cận kề cái chết, nhưng cuối cùng nàng vẫn là một vu sư truyền kỳ cấp 6. Là thân tín của đại đế Medusa, nàng cũng trở thành chủ sự mới của đảo nhà tù. Đi bộ trên sa mạc thêm nửa ngày nữa. Tìm được rồi. May mắn chúng ta di chuyển nhanh, không thì đã hoàn toàn bốc hơi. Hộp Pandora thì thầm. Nàng nhìn vũng máu phượng hoàng trên sa mạc trước mặt, chính là do trước đó tà thần đã làm phượng hoàng bị thương. May mắn những người chơi sa điêu đó thích chụp ảnh rồi đăng lên mạng, nếu không thì thật sự không tìm được nơi này. Phan Vũ Tiên cười trộm, bọn hắn quá lớn mật, lại dám khiêu khích thần linh ở nơi này, kết quả bị đánh cho một trận. Vừa đúng lúc giúp ta bí mật trưởng thành, không ai biết tới kẻ xuyên việt như ta. Ta thành dân bản xứ, phong ấn và tấn công các tà thần dị giới, khôi phục hòa bình cho thế giới. Đây là máu của Phượng Hoàng. Sắc mặt chát ló trầm xuống. Hộp Pandora nhanh chóng giải thích, những tài liệu ta bảo ngươi mang theo đều mang tới rồi chứ. Ngươi là một thiên tài trăm năm khó gặp của Học viện Vu Sư, chắc hẳn ngươi rất tinh thông hai ngành học thuật giả kim và dược tề. Ta có công thức ở đây, ngươi có thể tự mình tinh luyện thuốc mở rộng huyết mạch thứ hai. Mặc dù chát ló tham gia hội tường vi cứu thế là để nghiên cứu về vu thuật tử vong, giúp người bạn Lucy của nàng được phục sinh, nên vẫn giữ được cơ thể thuần khiết, là một vu sư truyền thống, không có sức mạnh tinh thần cuồng bạo, rất bình thản, vẫn có thể sử dụng thuật luyện kim. Sau nửa ngày, trải qua nhiều lần thất bại, chát ló đã uống thuốc mở rộng huyết mạch thứ hai, vượt qua cơn đau xé rách dữ dội, khôi phục lại thân thể non nớt, vui sướng đến phát khóc. Nào, đến lượt ngươi giúp ta. Pandora nói, chẳng phải ngươi am hiểu thuật luyện kim sao? Giờ hãy khắc xuống thuật thức không gian tinh thần lên cơ thể ta, biến ta thành một tạo vật luyện kim, sau đó ta sẽ lấy máu Evil Eye và trở thành vu sư. Phan Vũ Tiên đã sớm muốn dùng máu Evil Eye từ rất lâu trước đây, nhưng nàng có giả tâm rất lớn, không muốn dùng ngay. Theo góc nhìn của nàng, chủng quần của nàng vẫn chưa hoàn thiện, còn thiếu một khâu cuối cùng, hợp lý nhất chính là khắc ma văn thuật thức luyện kim lên người, trở thành một tạo vật luyện kim, sau đó mới tu luyện. Nếu ngươi thực sự muốn điều này, ngươi sẽ không đau đớn chứ? Chát ló hỏi. Phan Vũ Tiên lắc đầu, coi như đang xăm hình mà thôi. Chát ló tiếp tục giải thích, vu thuật tinh thần của ta là tạo ra một không gian tâm linh, kéo ý thức của kẻ thù vào đó. Nếu muốn khắc lên cơ thể, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chát ló không ngừng phát họa thuật thức luyện kim tinh vi một cách tỉ mỉ, có lẽ nó sẽ trở thành thiên phú của ngươi. Ngươi là tạo vật luyện kim còn sống, ngươi vẫn có thể tu luyện, hộp ma thuật như ngươi có thể lôi kéo tinh thần của con người vào bên trong. Chát ló sống thêm đời thứ hai, đã là một vu sư truyền kỳ cấp 6 cực kỳ mạnh mẽ, nàng dùng toàn bộ năng lực của mình, cuối cùng đã hoàn thành việc khắc thuật thức lên khối Rubik này. Sau đó, Phan Vũ Tiên dung nhập máu Evil Eye vào cơ thể mình. Sự dung hợp với máu Evil Eye thực sự đã khiến cơ thể hình chữ nhật như viên gạch của nàng bắt đầu biến dạng, kéo dài ra, dần trở nên thon dài, tự như biến thành một phôi kiếm dài kỳ lạ. Thành công! Cả hai đã có được thứ họ cần, vì thế liền quay trở lại ngục giam. Đại ngục giam Can Sơn giam giữ vô số tồn tại khủng bố. Nhóm tù nhân gần đây nhất là các cao thủ hàng đầu đã nổi dậy chống lại việc đại đế Enmin đăng cơ. Hơn nữa, trong cuộc nổi loạn 200 năm trước, những vu sư bị bắt giữ đều bị phong tu vi, về cơ bản đã chết già gần hết rồi. Nhưng mà, một số lão quái vật khủng bố vẫn còn sống. Tu vi của bọn họ bị phong ấn, trấn áp trong ngục, cơ năng toàn thân rơi vào trạng thái ngủ say, một tuần cũng chưa chắc đã thức dậy một lần, tương tự như tình trạng của 7 tiểu nữ vu trước đây, điều này khiến bọn họ sống lâu hơn các vu sư truyền kỳ bình thường. Nhưng sau tất cả, dù sao bọn họ cũng đã sống hơn 200 năm, mặc dù tuổi thọ kéo dài, nhưng rất nhanh sẽ tiến gần đến điểm cuối của cuộc đời. Phan Vũ Tiên xuất hiện ở ngục giam trên đảo. Một khối lập phương làm sao có thể tu luyện? Hoa văn tinh xảo này, trên người ngươi khắc thuật thức không gian tinh thần của Chác Ló. Mau trả lời câu hỏi của ta. Không thể tin được. Một tạo vật luyện kim còn sống. Đây có thể là một lĩnh vực vu sư mới tinh. Trong phòng giam, vô số nữ vu già nua cục tay, cục chân, bị phong ấn, chậm rãi mở mắt, vẻ mặt run rẩy nhìn Pandora. Xét cho cùng, các vu sư này là một nhóm người tìm tòi chân lý, dù cho tu vi của bọn họ bị giam cầm hay là đang bên bờ vực cái chết, bọn họ vẫn không thể ngăn được tính tò mò của mình. Bọn họ đã bị giam giữ trong ngục này 200 năm, quá mức tịch mịch, hiện giờ lại có một sinh vật kỳ quái đột nhiên xuất hiện trước mặt, sao có thể không kích động. Một vu sư già nua, người đã cảm nhận được cái chết cận kề, bỗng nhiên vịn vào song sắt hét to, khối vung kia. Người có muốn bái ta làm thầy hay không? Người có thể theo học phái vu sư Aurobo do ta sáng lập. Nếu không phải do luyện kim đại đế trấn áp chúng ta thì ta đã là vu sư mạnh nhất thời đại này rồi. Ta có thể nghiên cứu tìm ra cách tu luyện thích hợp nhất cho ngươi. Ăn nói vớ vẩn. Một vị vu sư già khác cũng tựa vào song sắt, giận đến mức mở trừng mắt, rõ ràng lưu phái của ta mới là mạnh nhất. Năm đó không biết có bao nhiêu thiên tài vu sư trẻ tuổi quỳ lại ngoài cửa, nhưng ta đều từ chối hết. Giờ ngươi được học tập lĩnh vực của ta đã là phúc phận trời ban rồi. Ngươi hãy mau quỳ xuống bái ta làm thầy, ta sẽ miễn cưỡng thu nhận ngươi làm học trò. Hai kẻ chiến bại kia, còn mặt mũi huênh hoang nữa à, mọi người bắt đầu khắc khẩu. Thôi không cãi nữa, để ta đi. Một nữ yêu bán thú đứng dậy từ trong bóng tối, nhìn các vu sư kia qua song sắt. Ngay lập tức, xung quanh yên tĩnh hẳn, không ai lên tiếng nữa. Đây là vương Emery của vương quốc bán thú nhân, siêu cấp quái vật cực kỳ khủng bố ở thời kỳ trước. Chỉ một cái tên Emery đã có thể khiến cho những vu sư truyền kỳ như bọn họ phải chạy mất dép. Emery run rẩy, đột nhiên nhướng mày lên tiếng, không thì, chúng ta cùng dạy dỗ nó đi. Tất cả chúng ta đều là kẻ thất bại của thời đại trước, bại bởi luyện kim đại đế, nhưng tri thức của chúng ta không thể để mai một được. Ta cũng muốn xem thử, học trò mà tất cả chúng ta cùng bồi dưỡng có thể trở thành một luyện kim đại đế thứ hai hay không. Mọi người chung quanh nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn họ đều là những cường giả đứng đầu của một thời đại mà thiên tài xuất hiện nhiều như mây, nếu không phải có một luyện kim đại đế chợt nhảy ra giữa đường thì bọn họ đều đã. Nhưng bây giờ, muốn bỏ xuống tôn nghiêm, cùng nhau dạy một người. Emery tức giận mắng, đã đến lúc này rồi còn chia bè kết phái làm quái gì nữa. Muốn ôm theo vu thuật chui vào lòng đất hết à, tà thần xâm chiếm ở bên ngoài, thế giới của chúng ta đang cận kề mối nguy. Trong số các vu sư nhất định phải có một luyện kim đại đế thứ hai để cứu vớt thời đại đen tối này. Các ngươi còn muốn giữ vu thuật bảo bối của mình đến bao giờ? Xung quanh lâm vào trầm mặc, mọi người đều bắt đầu cân nhắc. Dù bọn họ tranh quyền đoạt lợi đấu đá lẫn nhau, nhưng cũng không phải loại người không tim không phổi. Tà thần Tu Lu giáng xuống, lập tức biến thế giới này trở về thời đại khủng bố trước kia. Dù là quân chủ đại đế Medusa cũng không có cách nào khác, bọn họ nghe được chuyện này từ Chác Ló. Bỗng nhiên có người cười lạnh một tiếng, mấy người không dậy, để ta dậy. Cả đời chúng ta đã bại trong tay luyện kim đại đế rồi, sống cùng thời đại với hắn là may mắn, cũng là bất hạnh của tất cả mọi người. Nếu học trò của chúng ta có thể dậy, tâm huyết cả đời của ta không thể theo ta đi chết được. Trước tiên đừng để nó tu luyện vội. Thể chất đặc biệt như thế này, trên người có thể khắc ma văn thuật thức, chúng ta hoàn toàn có thể lấy thuật thức không gian tinh thần của Chác Ló làm cơ sở, dung nhập từng tạo nghệ vu thuật của mỗi người, nghiên cứu ra một loại phục khắc ma văn tập hợp đủ những năng lực của chúng ta, khắc lên trên người nó. Ha ha ha. Chúng ta muốn vượt qua luyện kim đại đế. Hắn có thể nghiên cứu ra một con đường mới, tại sao chúng ta lại không làm được? Một người lên tiếng, rõ là đã già nua nhưng khí phách lại trở nên hăng hái lạ thường. Phải biết rằng, nơi đây toàn giam giữ những kiêu hùng khủng bố một phương, năm đó dám đứng lên tạo phản chống lại Luyện Kim Đại Đế, các siêu cấp quái vật của những đại phái vu sư, thậm chí còn có vương của vương quốc bán thú nhân. Bọn họ đều già rồi, thọ mệnh chẳng còn được bao nhiêu, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Bọn họ đã thất bại, nhưng vẫn muốn để lại chút gì đó trên thế giới này để chứng minh sự tồn tại của mình. Qua một năm, qua ba năm. Ở bên ngoài, nhóm tà thần đều đã tu luyện đến vu sư cấp 2, thậm chí có người nhanh hơn còn lên được cấp 3. Nhưng Pandora vẫn là người thường, khi nàng mới tu luyện thì cõi lòng tràn ngập hùng tâm tráng chí, nhưng đến giờ vẫn là người yếu nhất, không bằng cả mấy tên người chơi lười nhác suốt ngày rượu chè bê tha. Để nàng tu luyện đi, tà thần ngoài kia đã mạnh hơn nhiều, đã ngò ngoe rục rịch hết rồi. Nếu không đến khi đó tà thần tu lưu sống lại, thức tỉnh từ quá khứ thì sao một vu sư cấp 3, cấp 4 có thể ứng phó được với trận hạo kiếp kinh thiên động địa này được chưa được, vẫn chưa xong. Chờ chút nữa. Hình thể này đã là hình chữ nhật, vô cùng kiên cố, như phôi kiếm vậy. Nếu có thể để nó sử dụng tinh thần lực của chính mình, không ngừng tự rèn giũa bản thân trở thành một thanh thánh kiếm, có lẽ có thể so được với thánh kiếm Damocen năm xưa. Người điên rồi. Chuyện đó không thể xảy ra được. Chưa chắc. Đã làm thì phải làm đến cùng. Thánh kiếm Damocen là thanh kiếm được thần ban cho, không ai biết nó được tạo ra từ chất liệu gì, nhưng theo cái nhìn của ta, tài liệu của khối vuông này rất giống những gì được ghi chép lại năm ấy. Luận điệu vớ vẩn. Nói lung tung. Đám vu sư cãi nhau inh ỏi. Thậm chí ngay cả trưởng ngục Chát Ló cũng tham gia, đấu khẩu đến mặt đỏ tía tai, ai nấy đều tự cho mình là đúng. Năm thứ năm, cuối cùng cũng đưa ra được một phương pháp phù hợp, dưới sự chờ mong của tất cả mọi người, Pandora bắt đầu tu luyện. Qua nửa tháng, trong dòng nước mắt xúc động của mình, Pandora chính thức trở thành vu sư cấp 1. Sau 5 năm, cuối cùng mình cũng trở thành vu sư cấp 1 rồi. Pandora cực kỳ bi thương, thấy hiện thực sao mà phũ phàng. Không đúng, không đúng. Vu thuật hệ phong là phải có cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió ấy. Một vị vu sư ngồi xe lăn, hai chân không còn, giận dữ mắng, ngươi thử lại lần nữa đi. Đến chiều thì đến lượt ta dạy, theo ta học thuật luyện kim, ta chính là luyện kim sư mạnh nhất thời kỳ đó đấy. Không được, thế này cũng không được. Nhất mạch vu thuật tinh thần chúng ta, vĩnh dạ chi đồng, là huyễn thuật tinh thần, người muốn dùng đồng thuật mê hoặc người khác thì trước tiên phải nhìn thấu thần trong lòng, không hề có chút kính sợ mới được. Chắc Ló sống thêm một đời, trở về thời kỳ chính trực tráng niên cũng đang tham gia dạy dỗ, cực kỳ nghiêm khắc. Nửa tháng sau, trong phòng. Cái này tương đương với tiểu ngư và hoa vô khuyết ác nhân cốc, tất cả những người mang tuyệt kỹ trên người đều là thầy của ta, những lão quái vật từ hơn 200 năm trước dạy ta thuật luyện kim, vu thuật tinh thần, vu thuật nguyền rủa, vu thuật bảo vệ đến khi ta rời núi, khẳng định sẽ khiến thiên hạ chấn động, bảy người chơi chữ đỏ ngoài kia thực sự quá độc ác, ta phải trừng trị bọn họ. Những kẻ xâm lấn đáng ghét, tà thần, ta muốn phong ấn tà thần, đuổi ra ngoài. Mà ta hiện tại, cuối cùng đã trở thành vu sư cấp 1, chuẩn bị đầy đủ tinh thần lực rồi. Phan Vũ Tiên nghĩ, nhìn thực vật ở trên mặt bàn. Đây chính là thời khắc quyết định, hiện giờ phải dùng ma văn mà các lão quái vật xây dựng ở trên khối thân thể vuông của nàng, lấy không gian tinh thần làm trung tâm, dựng lên vu thuật tâm huyết của các vu sư, xem thử có thể thành công hay không. Kéo linh hồn của người vào, hiện giờ cảnh giới của ta còn chưa đủ, chỉ có thể lấy thực vật ra làm thí nghiệm mà thôi. Vu sư cấp 1 như nàng, bắt đầu phát động không gian tinh thần đối với cái cây kia. Soạt. Tinh thần của nàng chấn động. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, linh hồn yếu ớt của thực vật kia vẫn còn đó. Sắc mặt của các vu sư ngồi xung quanh trở nên trắng bệch, tự như đã chịu đả kích to lớn. Chẳng lẽ những lão quái vật lừng danh một thời bị phong ấn ở đây, giờ đã mắt mờ tay yếu, nghiên cứu ra một thứ hoàn toàn vô dụng sao? Không có khả năng. Sao đến cả linh hồn yếu nhất như vậy cũng không kéo vào được? Dựa vào suy đoán của chúng ta, dù là vu sư cấp 1 cũng đã đủ mạnh mẽ lắm rồi, sao lại thế này? Làm sai rồi. Nhưng chúng ta sai ở đâu? Không, không phải là không có gì xảy ra. Đột nhiên Chát Ló nhận ra điều gì, tinh thần lực của nàng cực kỳ nhạy bén. Cái cây thì không có gì, nhưng có một hạt cát ở trong chậu cây đã biến mất. Đúng vậy, chẳng lẽ mau lên, cảm ứng không gian tinh thần của ngươi đi. Trong ngục giam, vô số gương mặt chấn động. Phan Vũ Tiên sửng sốt, yên lặng cảm nhận không gian tinh thần ở bên trong, vậy mà lại có một hạt cát lặng lẽ trôi nổi. Không chỉ có tinh thần được vào, mà vật chất cũng tiến vào được sao? Đây là vu thuật không gian. Ta có thể chứa đựng đồ vật, ta là nhẫn không gian. Phan Vũ Tiên không thể tưởng tượng nổi. Hứa chỉ xem đến đây, có chút giật mình, nhẫn không gian, tạo vật luyện kim không gian đã xuất hiện rồi sao? Trong thế giới vu sư, vu thuật tinh thần được lưu truyền rộng rãi nhất, thậm chí còn là vu thuật cơ bản. Dù sao thì gen của Evil Eye chính là gen thuộc hệ tinh thần, những diễn biến của vu thuật đều bắt nguồn từ tinh thần, như ba đại nữ vu đã lưu lại một câu danh ngôn, vu thuật có thể cho tinh thần của ngươi phân giải lửa ra thành đất, từ dòng điện hóa thành nhật nguyệt, từ hải dương biến thành ngọn lửa. Dựa theo nguyên lý này, từ một vật nguyên bản sẽ chuyển hóa thành rất nhiều vật khác. Tinh thần chất biến đến vô, cùng liệu có can thiệp được thời gian hay không? Tinh thần quá chất biến có thể ảnh hưởng đến không gian hay không? Trong các học viện vu sư, vô số vu sư và các học trò nghiên cứu vấn đề này, nó vẫn luôn là bài toán nan giải đối với vu sư, là chủ nghĩa duy tâm, rất khó để lý giải. Mà vu thuật hạch tâm của chắc ló là không gian tinh thần, phối hợp với cơ sở khuôn mẫu của khối Rubik, lại thêm các lão quái vật ở xung quanh hỗ trợ, đã hoàn toàn dung nhập hệ thống tu luyện của chính mình vào, thế mà lại xuất hiện phản ứng kỳ diệu đến thế. Làm cho không gian tinh thần hình thành không gian vật chất. Trên thực tế, kỹ thuật cấp không gian, kỹ thuật á không gian, thế hệ mẫu hoàng đời trước đi theo con đường khoa học kỹ thuật, đã sớm đạt đến trình độ cực kỳ thành thạo. Mà loại kỹ thuật này, hiện tại ở bên phía Hứa chỉ cũng dần dần hình thành mô hình ban đầu. Cuối cùng, cũng đã có được thế giới bán thần siêu phàm, thậm chí trong tương lai, còn có thể xuất hiện thần thực sự. Dù chỉ là một vị thần bé bằng con kiến, nhưng cũng là thần trong truyền thuyết. Thần linh như bọn họ sẽ giống như truyền thuyết thần thoại ở trái đất, giống chúng thần bản xứ, sở hữu sức mạnh không tưởng, chân chính thoát khỏi xác phàm. Hộp ma thuật không gian sẽ không phổ biến, sau này những thứ có hình dạng tương tự như vậy chỉ có thể trở thành kim loại được sử dụng thông dụng mà thôi. Phó não trùng sào cất tiếng, bởi vì ma hộp cần phải tu luyện mới có thể mở rộng không gian. Hứa chỉ gật nhẹ đầu. Nói cách khác, những người khác mà muốn có một vũ khí không gian như vậy thì không phải là chuyện đơn giản. Trừ Pandora có trí tuệ, có thể tự mình chủ động tu luyện ra, những người khác muốn có được ma hộp không gian như thế này, muốn tự mình khống chế một sinh vật hình hộp không có thần trí thì phải dùng ma văn thuật thức đồng dạng để khắc lên nó, phải thay nó tu luyện. Giống như Hứa chỉ, phải khống chế 17,000 khối Rubik tu luyện vậy. Đồng nghĩa với việc, chia một nửa thời gian tu luyện của mình dành cho nó. Đây nhất định là một việc cực kỳ buồn chán, hao phí vô số tâm huyết. Hay là chỉ có những học viện, giáo phái lớn có số lượng vu sư khổng lồ hỗ trợ may ra mới có thể chế tạo được. Hơn nữa, ma hộp không gian tinh thần tu luyện lên cấp 1 mới chứa được một hạt cát, lên cấp 2 thì không gian to bằng cái bát, lên cấp 3 mới mở rộng không gian lên 1 mét vuông, cực kỳ vô dụng. Đến thời kỳ sau thì coi như đã được thảnh thơi, sức mạnh của từng cấp bậc vu sư đều được nhân chồng lên nhau. Ma hộp cấp 4 có diện tích 5 mét vuông, miễn cưỡng có thể dùng. Ma hộp cấp 5, diện tích 30 mét vuông. Ma hộp cấp 6 truyền kỳ, 200 mét vuông. Ma hộp cấp 7 sử thi, 2000 mét vuông. Tiềm cảnh rất lớn. Dù qua 8 năm Pandora mới chỉ là vu sư cấp 3, hiện mới sở hữu không gian 1 mét vuông, có thể chứa được một nửa thi thể, nhưng cũng chỉ tương đương với một nửa của con kiến trong hiện thực. Hứa chỉ ngẫm nghĩ một chút, hiện giờ thời kỳ đầu còn quá yếu. Nhưng mà, Hứa chỉ vẫn rất hài lòng với biểu hiện của sinh vật khối Rubik, cùng với những người chơi còn lại kia. Tà thần Tulu, Căm Hận, Mộ Địa Vong Linh, Ma Thú, Quang Minh Giáo Hội, Học Viện Vu Sư, Nhẫn Không Gian, Thuật Luyện Kim, Vu Thuật. Những phần kết cấu rực rỡ này kết hợp lại với nhau đã tạo nên một thế giới vu sư siêu phàm đầy đủ. Thậm chí cứ đà này, sau 100-200 năm nữa sẽ đạt đến thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh vu sư. Còn có thể chính thức xuất hiện chư thần, những sinh vật cấp 8 thần thoại. Thế giới này đã chín mùi rồi, đã đến lúc bắt đầu. Hứa chỉ cảm khái, mơ hồ nhớ đến mảnh đất hoang vu ngày trước, văn minh đơn giản và nền sinh thái đơn sơ, tựa như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Có được thành quả như vậy, đều là do vô số thời đại tiếp bước nhau. Bên dưới là vô số hài cốt của người ngã xuống, bản thân hắn là tạo vật chủ cũng đứng trên vô số hài cốt của nhiều thế hệ, trong tháng năm dài dằng dặc buồn chán đó, vẫn luôn tự suy diễn ra một con đường để cứu vớt chính mình. Trước mắt hắn, dần dần hiện lên hình ảnh của từng anh hùng ở các thời đại, Gligam, ba đại nữ vu, luyện kim đại đế. Bài hát ca tụng lịch sử nhân loại, cũng là bài hát ca tụng sự dũng cảm. Cái chết không thể ép sập khuỷu tay của chúng ta, đánh gãy sống lưng chúng ta. Vu sư đại biểu cho tìm tòi chân lý và sự ham học hỏi. Cho ta tri thức vô tận, ta có thể nâng cả thế giới. Gào thét, cười vui, bi phẫn và kêu rên. Anh hùng tiếp bước nhau. Năm tháng kéo dài mãi. Những cuốn sách cổ ghi chép lại lịch sử như kỷ sáng thế, thịnh vu chi mâu cũng không thể nào bao hàm hết được từng chi tiết nhỏ trong đó. Mà bản thân đứng ở bên ngoài quan sát, tự như đang chứng kiến một bộ lịch sử sống của cả một nền văn minh, tận mắt nhìn thời gian trôi qua trên thế giới ấy. Thậm chí, bọn họ cũng không hề biết mình chỉ là mấy con côn trùng nhỏ ở trong vườn trái cây. Một đám người tí hon. Sắc mặt của Hứa chỉ bỗng trở nên phức tạp, chỉ là do một người nghèo túng mắc bệnh ung thư, xách vali về quê làm nông, trong lúc tuyệt vọng đã sáng tạo ra bọn họ. Hắn chưa từng tự cho mình là đúng, cũng không ngạo mạn, tự nhận thức được sự nhỏ bé của bản thân. Muốn chưa được bệnh thì phải bước ra một bước kia, từ đó giải quyết thanh đao đang treo trên đầu mình. Bây giờ đi đến ngày hôm nay, Hứa Chỉ bỗng có chút phức tạp và cảm khái, nhớ về những thời đại trước đó. Nhưng thần sắc hắn dần thu liễm lại, phơi xong quần áo thì cầm cái thùng đứng dậy, quay người đi ra phía cổng. Thế giới Vu Sư, vì muốn phản kháng tà thần giáng lâm, tất sẽ đem nền văn minh của mình phát triển lên mức cao nhất. Mà những kẻ xâm lược từ nơi khác đến, âm mưu của bảy người kia là muốn thống nhất thế giới này. Đến khi tà thần hoàn toàn sống dậy, tỉnh lại từ thời viễn cổ, thổ dân đối đầu với tà thần, đó chính là một trận hào kiếp. Ta không biết nó sẽ tạo ra một trận hủy diệt như thế nào, sẽ có bao nhiêu người chết, chết rồi có sống lại được không, mọi người có thể khôi phục lại sau tai họa này không? Nhưng thân thể của ta bây giờ đã không thể chịu thêm năng lượng phản hồi lần đại tuyệt chủng lần thứ tư nữa rồi. Vào lúc này, Hứa Chỉ cảm nhận được một bầu không khí áp lực kinh khủng đang hình thành, mình nhất định phải điều trị hết các tế bào ung thư này, đón chào tất cả mọi thứ sắp xảy đến. Hạt giống mà bản thân gieo xuống mảnh đất này năm xưa đã nở rộ ra một đóa hoa, là lúc nên giải quyết xong tai họa ngầm của chính mình. Giữa trưa ngày hôm sau, Hứa Chỉ nhận được một kiện hàng. Thanh niên giao hàng rất thân thiện, Hứa Chỉ đánh giá 5 sao để khen ngợi. Mở hộp ra, dưới lớp đóng gói cẩn thận là một viên băng khô, hơi lạnh tràn ra, tỏa ra những luồng khói trắng. Đại khái là hình thanh kiếm, không khác lắm. Hứa Chỉ lấy dụng cụ ra, cắt một miếng dài bằng chiếc đũa. Băng khô làm giả thanh kiếm Damosen, có lẽ như vậy là đủ rồi. Hứa Chỉ vừa dứt lời, nhẹ nhàng lấy dao cứa một đường ở đầu ngón tay, nhỏ máu xuống bề mặt của thanh kiếm làm từ băng khô kia. Ung thư giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã xâm nhập vào máu rồi. Lịch sử ghi lại rằng, Ligam đã từng cắt rách ngón tay của thần sáng thế, trên thân của thanh kiếm Damosen có dính máu vĩnh sinh trong truyền thuyết. Năm đó, kiếm của Ligam bị Hứa Chỉ lén lấy đi trong trận đại hồng thủy, đây cũng là lý do người Babylon tốn bao công sức cũng không tìm được nó. Vốn dĩ cách tốt nhất là lấy thanh kiếm cũ kia, nhỏ một ít máu tươi của hắn vào rồi thả vào trong sa bàn, qua đó đưa tế bào ung thư vào bên trong. Nhưng mà, thanh kiếm làm từ hợp kim đó đã không đuổi kịp nền văn minh Vu Sư lúc này rồi. Khi bọn họ phát hiện ra thanh kiếm mà thần ban cho có thể bị một Vu Sư cấp sử thi đánh gãy, đó chẳng phải là trò cười sao? Hứa Chỉ ngẫm nghĩ, tuy năm đó Ligam cố đấm ăn xôi cũng lên được cấp sử thi, nhưng không hề có ý định đánh gãy thanh kiếm đó, vẫn coi nó là chí bảo, yêu quý không rời tay. Nhưng mà, đám Vu Sư hiện nay thì khác, kẻ nào cũng truy cầu chân lý, ngày ngày âm mưu làm phản, đến cả luyện kim đại đế cũng dám động tay. Vì vậy, băng khô là sự lựa chọn tốt nhất, dù sao thì kiếm hợp kim cũng là một tai họa ngầm. Đến khi mọi người phát hiện ra thanh kiếm thần ban này đã biến thành một đám khói trắng lạnh toát lượn lờ, trong nháy mắt mở ra quan tài đó thì tan biến hết, chỉ còn lại máu vĩnh sinh đỏ tươi, đấy mới là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, mình muốn tạo ra một cái mộ giả. Hứa Chỉ suy nghĩ, không có thi thể của Ligam, cứ đem chôn quần áo và di vật là được, còn kiếm Damosen này thì bỏ vào trong mộ. Hứa Chỉ lặng lẽ sắp xếp tất cả. Quân chủ đại đế Enmin nắm giữ gần sống sinh mệnh, quân chủ đại đế Medusa nắm giữ tử vong, hãy cho ta xem các ngươi sử dụng tế bào ung thư của ta nghiên cứu ra được thành tựu gì, liệu các ngươi có thể cứu được ta không? Ta sẽ rửa mắt chờ đợi. Bất kỳ ai hiểu rõ về kiến thức y học đều biết tế bào ung thư không phải là do virus bên ngoài gây ra, mà là do một loại tế bào trong cơ thể tạo phản, tổ chức phản bội này không chịu sự kiểm soát của cơ thể, nó có đặc tính cực kỳ khủng khiếp là sinh sôi nảy nở vô hạn và tuổi thọ vô tận trong cơ thể. Hiện tại, Hứa Chỉ đã sớm không còn là con người thuần túy nữa, hắn đã điều chỉnh lại chuỗi gen của mình. Bây giờ, hắn có hai loại gen, gen thứ nhất là con người, gen thứ hai là AVI. Về phần tế bào ung thư này, nó vốn là tế bào bình thường trong cơ thể Hứa Chỉ, sau khi tạo phản mới trở thành tế bào ung thư. Hiện tại, nó giống với những tế bào bình thường của hắn, đều có cả cấu trúc của tế bào con người và cấu trúc đặc thù của tế bào AVI. Điều này cũng là lý do tại sao mà cấp bậc sinh mệnh của ta càng lớn mạnh, thì tế bào ung thư cũng lớn mạnh theo. Hứa Chỉ nói thầm, nếu ta dung nhập thêm càng nhiều loại gen mạnh mẽ, thì tế bào ung thư tạo phản này cũng sẽ có được nhiều loại gen mạnh hiện tại. Nó đã không còn là tế bào ung thư bình thường của con người thuần túy, mà là tế bào ung thư có được điểm đặc thù của gen AVI. Hứa Chỉ hít sâu một hơi. Nó càng ngày càng mạnh rồi, phải xem bọn họ có thể giải quyết được hay không. Hứa Chỉ để một miếng nước đá khô vào trong một cái quan tài loại nhỏ đặc biệt, sau đó lén quăng nó vào mép sa bàn. Còn hắn thì thông qua thân phận người chơi, lặng lẽ tiến vào thông đạo thế giới, đi vào thế giới trong sa bàn lớn, khiêng nó lên, chọn một cái khe núi rồi bắt đầu đào đất. Qua một đêm, vào ba ngày, lúc Hứa Chỉ nhận được chuyển phát nhanh, trong sa bàn lớn cũng đã trôi qua 50-60 năm. Vương quốc Babylon năm thứ 851. một loại sinh vật ma hộp đặc biệt và một loại thuật thức xây dựng kết cấu không gian, đã âm thầm truyền bá ra khắp ba vương quốc lớn. Các học viện và giáo phái lớn sau khi kinh ngạc, thì bắt đầu hợp lực luyện chế ma hộp không gian thần bí làm bảo vật của riêng học viện và giáo phái mình, dùng nó để cất giữ những tư liệu, bí bảo trân quý. Thậm chí, còn xuất hiện các loại vu thuật để vây khốn kẻ địch, vận chuyển động vật và thực vật. Vì vậy, thực lực của ba vương quốc vu sư lớn đã tăng mạnh. Vương quốc Babylon năm thứ 866. Tà thần ngày càng hùng mạnh, không thể ngăn chặn. Phát hiện ra tung tích tà thần nhúc nhích hỗn độn Nyalathot của ở sâu trong dãy núi Ban Chiết, đại đế Enmin và đại đế Medusa huy động sức mạnh cả nước đi giết tà thần. Một năm sau, vương quốc Babylon năm thứ 867. Nhóm vu sư bị bắt giữ bắt đầu xuất hiện người đi theo phe tà thần. Chúng ta đã thấy rõ mọi thứ. Chúng ta không thể ngăn cản được việc tà thần buông xuống. Chúng ta hoàn toàn không thể giết chết được bọn chúng. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bọn chúng ngày càng mạnh lên. Các nàng cuồng nhiệt, sùng bái, điên rồ đến mức hiến tế máu của chính mình, vẽ ra các pháp trận, giấu chúng trong các thành trấn, để giúp gia tăng tốc độ buông xuống của tà thần. Mặc kệ là người của thời đại nào, người của thế giới nào, thì đều có loại phản đồ như này, khuất phục trước sự uy hiếp, bẻ gãy chính đôi cánh trên lưng mình, trở thành nội gián, chỉ vì để có thể tiếp tục sống, thế giới vu sư cũng không phải là ngoại lệ. Vương quốc Babylon năm thứ 875. Tổ chức tà thần ngày càng rục rịch. Bọn họ thu nạp phần lớn vu sư đầu nhập vào, thậm chí tự mình ngầm thành lập cả giáo hội tà thần. Tà ác, khủng bố, xâm lấn, tử vong trở thành khẩu hiệu của bọn họ. Cho dù hiện tại, trình độ của tà thần vẫn dừng ở vu sư cấp 5, nhưng tình thế khó có thể ngăn chặn lại ngày càng lớn dần, chặn giết bọn họ không có hiệu quả, điều đó chỉ làm cho bọn họ trở nên hùng mạnh lên mà thôi. Cùng trong năm này, bảy đại tà thần chém giết lẫn nhau, chỉ còn lại có 6 đại tà thần, đã có gián điệp của một quốc gia bị những người trong đó treo cổ, đào thải ra khỏi trận game sinh tồn tại dị giới này. Đồng loại bọn chúng đang chém giết lẫn nhau. Quá mức tàn bạo. Không, bọn chúng chém giết lẫn nhau là để dung hợp, sắp thành hình. Vạn vật quy nhất giả, thủy tổ tà thần Tulu sắp thức tỉnh. Vương quốc Babylon năm thứ 879. Tuổi thọ của đại đế Medusa sắp hết, tử vong cận kề. Đêm khuya, Enmin đi đến, lúc trước, khi tà thần tập kích Phượng Hoàng, mang theo máu Phượng Hoàng tới đây, sau khi bị thần trí tuệ đánh tan tác, ta đã thu thập được một ít máu của Phượng Hoàng trong tay bọn họ. Enmin lấy lọ thuốc mở thêm huyết mạch thứ hai ra. Medusa hơi ngẩn người, cười như không cười, ngươi cho ta. Trước kia, ngươi và ta không phải là kẻ thù không đội trời chung mà. Enmin lắc đầu, luôn sẽ có một ngày, ta sẽ thay thầy trấn áp ngươi một lần nữa, nhưng đó không phải là hiện tại, sau khi thầy đi, ngươi là hy vọng duy nhất của thế giới chúng ta. Hả? Hy vọng duy nhất? Medusa không từ chối, nhận lấy thuốc cấm, lại nói tiếp, không tới thời khắc cuối cùng, ta sẽ không tùy tiện sử dụng. Nó là cánh cửa chân lý của luyện kim đại đế chứ không phải của ta, ta đã sắp tìm được loại chân lý thuộc về ta rồi. Thật tốt. Ta không cần trở thành hy vọng của ai cả, ta chỉ để ý tới việc, trước mặt ta xuất hiện một kẻ địch khó có thể chống lại mà thôi. Medusa giống như một thiếu nữ ôn nhu dịu dàng cười khẽ, vô cùng thỏa mãn, cúi đầu trở lại bàn luyện kim, lấy kính hiển vi tiếp tục nghiên cứu. Quá trình sinh ra và chết đi của tế bào sao? Enmin nở nụ cười, yên lặng rời đi. Nàng biết thái độ làm người của Medusa, thực ra nàng ta cũng không tính là ác, chỉ là quá si mê theo đuổi sức mạnh, không từ thủ đoạn, muốn nhìn thấy phong cảnh cao nhất trên thế giới, vì tìm kiếm chân lý, có dùng cả đời cũng được. Theo một nghĩa nào đó mà nói, thì ngươi mới là vu sư chân chính, ngươi thật sự theo đuổi tìm kiếm chân lý hy vọng ngươi có thể tìm thấy được chân lý của tử vong. Vương quốc Babylon năm thứ 891. Giáo viên của học viện Babylon dẫn học sinh đi rèn luyện, trong lúc vào sâu trong núi đã nhìn thấy một cột sáng trắng cao ngút tỏa khí lạnh ra xung quanh. Đó là... Các nàng tiến về phía trước, trường bào vu sư xuất hiện băng mỏng, tất cả đều lạnh tới run người. Đi vào trong vùng đất kia, bọn họ phát hiện ra một di tích cổ xưa nằm dưới mặt đất, thấy những bức tranh mờ mờ đã xuất hiện từ thời đại Sumer xa xưa. Bọn họ không ngừng đào bới, cuối cùng ba bức tranh cực kỳ đơn sơ hiện ra trước mắt họ. Bức tranh điêu khắc thứ nhất, thời đại nông canh cổ xưa, một người khổng lồ to lớn vạn trượng đứng trong rừng cây cao vút, trong tay cầm ba loại bảo vật, xoay người nhìn một trùng vượn nhỏ bé. Bức tranh điêu khắc thứ hai là một thành trì rất lớn, vô cùng phồn thịnh, có một người đàn ông uy nghi đang ngồi trên vương vị, trong tay cầm một thanh trường kiếm, thống nhất thiên hạ, văn minh hưng thịnh tới cực điểm. Bức tranh điêu khắc thứ ba là một hình ảnh khủng bố, đất nứt trời sụp, phía dưới người khổng lồ cao lớn là vô số thi hài nằm trên mặt đất, người đàn ông cầm trường kiếm đã ngã vào trong vũng máu. Thông tin rất nhanh đã được truyền ra ngoài. Di tích của nền văn minh Sumer cổ đại. Mộ. Làm sao có thể có mộ được? trận đại hồng thủy năm đó đã làm sụp đổ hết tất cả mọi thứ rồi. Mộ này, lẽ nào là mộ của Gilligam thời xa xưa sao? Trong một chốc, sự việc trở nên vô cùng dữ dội. Thời đại Babylon, chưa ai từng gặp qua chân thân của thần linh, cho dù là Mercury, cũng chỉ là nhập vào một thứ khác để hạ phàm. Gilligam chính là người thật sự đã tiếp xúc với chân thân của thần linh, tồn tại duy nhất đã nói chuyện với thần, còn là vị thần tối cao của thế giới trong truyền thuyết thần sáng thế, là tồn tại không thể miêu tả đã sáng tạo ra từng cái thế giới. Rột rột. Rột rột. Âm thanh nhai nuốt ghê người truyền ra. Ở một nơi nằm sâu trong rừng rậm, một tên đồ tể buông móc câu thịt xuống, cả người đầy tanh hôi, liếm liếm đôi môi đỏ tươi như máu, mộ. Ta tới đó xem một chút. Cự thú cổng bia mộ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về một phương hướng ở dãy núi, Gilligam. Là người đàn ông có can đảm vung kiếm về phía thần, ở trong nền văn minh Sumer cổ xưa trước khi bị đại hồng thủy quét qua đó sao? Ta phải chạy tới đó trước những người khác mới được. Một vu sư kỳ quái đeo tai nghe, đang đi trên con đường phồn hoa, có lẽ có thể tìm được một ít tài liệu của nền văn minh cổ đại, tìm được chân tướng lịch sử của thế giới này. Hơn nữa, có lẽ ta sẽ tìm được thánh kiếm Damosen bị mất kia. Anh hùng vương cổ xưa nhất, mộ của Gilligam xuất hiện, khắp nơi trên thế giới, rụt rịch ngóc đầu dậy. Không thể rơi vào trong tay những tà thần kia, không cho phép bọn chúng khinh nhờn những thứ này. Đồng thời đúng lúc này, bên trong vương điện của hai đại vương quốc còn lại, hai quân chủ đại đế ngồi ở trên cao, quan sát các nữ vu đại thần, cũng biết rõ tình thế khẩn cấp, vì thế quyết định đích thân giáng lâm, bắt đầu đào bới mộ huyệt. Tất cả các học viện lớn và giáo phái đứng đầu đều đã đến đây rồi. Trọn vẹn 13 vị vu sư truyền kỳ đang tuần tra khắp nơi. Rầm rầm rầm. Mặt đất đang rung chuyển, người khổng lồ Adon cầm sẻng sắt trong tay, đạp nát mặt đất núi đồi, đi tới đi lui ở vùng gần đó. Đào bới quá nhanh rồi. Nếu như cho chúng ta thêm 100 năm, bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của ta. Lập tức, sắc mặt 6 người chơi gián điệp ngưng trọng, hoàn toàn im lặng, không còn dám tới gần nữa. Thời gian vẫn quá ngắn, quá ngắn. Hiện giờ, nhanh nhất trong số bọn họ mới chỉ là vu sư cấp 5, thậm chí còn không phải là truyền kỳ, nhưng vẫn biết được sự khủng bố của vu sư sử thi cấp 7. Nhưng mà, những người khác cũng nên đến rồi chứ. Bọn họ trốn tránh ở trong rừng cây, mơ hồ cảm nhận được sự sắc bén không rõ, bỗng nhiên thân hình dần dần ẩn nấp đi, thừa cơ giết chết bọn họ. Cướp đoạt bọn họ. Di tích mộ huyệt. Đây căn bản không phải phong cách hội họa của thời đại Babylon chúng ta, giống như là bức vẽ xấu của trẻ nhỏ vậy, quá khó nhìn. Medusa khẽ nhíu mày, nếu như không phải dị tượng hàn khí bất thường trên trời, nàng đã sớm tưởng rằng là một ngôi mộ giả rồi. Đây cũng không phải là phong cách hội họa của văn minh Sumer cổ, thời đại thành bang Sumer có trình độ thủ công rất cao, phù điêu hội họa cực kỳ tinh xảo. Enmin nói, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là công nghệ lúc đó không đạt tới, là tranh vẽ của đám trẻ con lưu lại trên tường ở bộ lạc càng cổ xưa hơn trong thời kỳ đồ đá. Điều đó là không thể nào, không thể là bộ lạc càng cổ xưa ở thời kỳ đồ đá. Medusa lắc đầu, bởi vì trong tranh vẽ trên tường, miêu tả rõ ràng trận đại hồng thủy diệt thế. Enmin nói tiếp, như vậy, chỉ có thể là loại khả năng thứ hai, là lúc đó công nghệ đã đạt tới trình độ cao, nhưng mà thời gian không cho phép điêu khắc phù điêu tinh xảo, chỉ có thể đơn giản hóa mọi thứ. Chẳng lẽ... Nói đến đây, hai người không nhịn được run rẩy, ánh mắt rực sáng như tuyết. Đúng thế, phía trên ghi lại sự kiện đại hồng thủy, rõ ràng là sau khi trận đại hồng thủy xảy ra mới xây dựng lên mộ huyệt này. Như vậy, là ai mới có đủ tư cách xây dựng mộ huyệt trước khi trận đại hồng thủy sắp sửa bạo phát? Trên thực tế, nói bức tranh vẽ trên tường này là do đứa trẻ con vẽ xấu, Hứa chỉ cảm thấy bị tổn thương lòng tự tôn. Hắn đã rất cố gắng rồi, nhưng dù sao cũng chưa từng học qua mỹ thuật, sau đó lại dùng thủ pháp xưa cũ trên mạng Internet để tiến hành đơn giản hóa làm cũ, còn cần ngọn lửa nướng qua bức tranh vẽ trên tường một lần. Nhưng các nàng cũng không biết rõ những điều này, mà cũng chẳng quan tâm, coi như bức tranh vẽ trên tường mới thì như thế nào. Nếu quả thật là ngôi mộ của anh hùng vương Gilligam, thì hình ảnh có kỳ lạ đến đâu cũng sẽ không có gì phải nghi vấn. Bởi vì trong quan tài sẽ nói cho bọn họ biết hết tất cả. Mở ra. Một tiếng hiệu lệnh, nắp quan tài được từ từ mở ra. Một cổ khí tức màu trắng kinh người toát ra, trong chiếc quan tài gỗ chồng chất quần áo, cùng với một thanh hình khối cán dài tỏa ra khí trắng, giống như một thanh trường kiếm nhuốm đầy máu mới, chậm rãi hiện lên ở trước mắt mọi người. Đây là... Soạt. Medusa khẽ vẫy tay, tảng băng khô nhiễm phải máu tươi lơ lửng, sau đó rơi vào trong tay nàng. Những giọt máu tươi kia vẫy xuống, cũng được nàng dùng tinh thần lực khổng lồ bao bọc, chậm rãi lơ lửng ở trong không khí, lạnh kinh khủng, đây là cái gì? Khối băng. Giống với dị tượng rét lạnh mà các vu sư khám phá ra mộ huyệt nhìn thấy bên ngoài. Nền văn minh phát triển đến hiện tại, không phải là không có vu sư thủy hệ nghiên cứu ở phương diện lĩnh vực này, cho hạ thấp nhiệt độ của nước, khái niệm băng đã sớm xuất hiện. Không phải băng, rõ ràng không có bất kỳ ba động vu thuật gì, làm sao có được hàn khí như thế? Đồng thời cái này mơ hồ có hình dạng thanh kiếm, chẳng lẽ lại là bên trong truyền thuyết? Nàng bỗng nhiên khẽ động lông mày, cảm thấy thực sự khó mà tưởng tượng nổi, vừa nhìn về phía những vết máu tươi này, đây là máu ai? Medusa bỗng nhớ tới lời đồn từ thời đại cổ xưa. Chẳng lẽ là... Nàng đột nhiên lắc tay một cái, xuất hiện một cái ma hộp, trong nháy mắt hiện ra một chiếc kính hiển vi và các loại bình luyện kim. Những năm vừa qua, nàng cũng lệnh cho các vu sư tốn rất nhiều tâm huyết để bồi dưỡng ra một công cụ không gian. Nhưng mà, mặc dù hao phí rất nhiều quốc lực, sau 4-50 năm trôi qua, chiếc ma hộp này cũng mới chỉ có trình độ vu sư cấp 4, không gian nhỏ chỉ có 5 mét khối. Medusa lập tức nghiên cứu, trong nháy mắt đã nhận ra sự dị thường, cấu trúc vi mô của bất kỳ sinh vật sống nào đều có sinh tử, mà một số cấu trúc ở trong loại máu này, vậy mà không hề tử vong. Máu tươi sẽ không tử vong. Những vu sư ở xung quanh đều trầm mặc, trong lòng đột nhiên lo lắng, lập tức kinh hoảng nghẹn ngào, máu vĩnh sinh. Trong huyệt mộ, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó thể tưởng tượng. Trong thần thoại Sumer cổ xưa, Gilgam không thỏa mãn với máu sức mạnh mà mình đạt được, mưu toan thí thần, đánh cắp máu vĩnh sinh, thu được sinh mệnh bất tử chân chính. Ông trời ơi! Đây là máu của tạo vật chủ. Mọi người nhìn chằm chằm vào nó. Năm đó, thanh kiếm Damocen tan chảy không rõ nguyên nhân, biến thành hàng băng mang theo khí vụ, nhưng phía trên vẫn còn chảy xuôi huyết dịch. Toàn bộ nền văn minh Sumer cổ xưa đã từng bị hủy diệt, đều là vì chút máu trước mắt này. Thế nhưng mà, hiện giờ máu vĩnh sinh đang xuất hiện sờ sờ ở trước mặt. Dòng máu của thần sao mà khiến người ta say mê, mê muội như thế. Điều này tương đương với việc hủy diệt một nền văn minh cổ xưa huy hoàng rực rỡ, mới có thể đổi lấy những giọt máu này. Medusa nhìn qua giọt máu tươi đỏ sậm, mỗi một giọt đều trong suốt long lanh, mê người như thế. Trong năm đó, vô số người mưu toan dung hợp máu vĩnh sinh, nhưng lại liên tiếp tử vong, không có ai ngoại lệ. Lúc này, mọi người mới rõ ràng, dòng máu vĩnh sinh cũng không phải đám phàm nhân bọn họ có thể tiếp nhận. Thịnh Vu Chi Mâu ghi chép, vương quốc Babylon năm 891, ngôi mộ Gilgam tái hiện, thanh kiếm Damocen bị hủy diệt, máu vĩnh sinh hiện thế. Vương quốc Babylon năm 896. Trải qua 5 năm, vận dụng sức mạnh của cả nước, vô số học phái đồng thời nghiên cứu, lấy đại đế Medusa làm nòng cốt, vậy mà đã mơ hồ nghiên cứu ra được một chút mánh khóe. Suốt ngày đêm, Medusa không ngừng rơi vào trong sự nghiên cứu cực độ cuồng nhiệt, chân lý có lẽ ở ngay bên trong. Tế bào sinh sinh diệt diệt, có thể làm cho ta đột phá được cánh cửa tử vong. Nhóm lên thần hỏa, dùng lực lượng của chính bản thân ta để đột phá cảnh giới bán thần. Dùng dược tề để suy yếu nó, có lẽ có thể vô hiệu hóa. Không được, loại sức mạnh này vẫn quá cuồng bạo, không phải phàm nhân có thể nắm giữ. Nhưng nó đã suy yếu vô số lần, có lẽ có thể có được một tia thần tính. Ở một bên khác, những năm gần đây, lại có gián điệp của một quốc gia khác bị loại bỏ ra khỏi cuộc chơi. Hiện tại, bọn họ ẩn núp ở trong bóng tối, giáo hội thờ phụng tà thần càng ngày càng phát triển lớn mạnh, cũng luôn có nữ vu tự đầu nhập vào bọn họ, xem như gián điệp ẩn núp ở trong các đại vương quốc, thu thập một số tài liệu bên ngoài, đồng thời giao cho sở nghiên cứu trong hiện thực, xem như đối tượng nghiên cứu. Cái gì? Lấy được máu của thần sáng thế? Ôi, Chúa ơi! Nhìn xem bọn họ đã làm cái gì ở thế giới khác. Ngay lập tức, ở khắp nơi trên trái đất, bên trong những căn cứ cơ sở nghiên cứu bí mật dưới mặt đất, từng nhân viên nghiên cứu một thân áo choàng trắng, nhanh chóng hành động, ai nấy đều kích động đến mức không thể diễn tả nổi, thần sáng thế là khái niệm gì. Tất cả nhân viên nghiên cứu đều rõ ràng điểm này. Tại viện nghiên cứu dưới mặt đất ở nước Mỹ. Bên trong căn phòng đa phương tiện ở viện nghiên cứu tối cao, phía trên là màn hình máy tính khổng lồ, có một lão giáo sư đang chủ trì, tay cầm một cây gậy đen dài, chỉ vào màn hình lớn. Chúng ta chưa thu được tài liệu cốt lõi, nhưng cấu trúc vi mô của loại máu này, sau khi nhìn lướt qua một cách thô sơ giản lược, rõ ràng không phải máu của những sinh vật trên trái đất. Nếu như đó là thật, vậy thì loại tế bào có sức sống vô hạn này, hoàn toàn chính xác có thể được gọi với cái tên máu vĩnh sinh. Nhưng không nghĩ tới, căn bệnh đặc biệt trên trái đất chúng ta. Ung thư, tế bào ung thư lại có điểm giống nhau. Sở nghiên cứu ở Nhật Bản. Cảnh tượng sôi sùng sục tương tự, vẫn trình diễn như cũ. Loại máu này dường như hơi yếu một chút. Máu của thần sáng thế chỉ có loại trình độ này sao? Cá nhân ta coi rằng, máu của thần sáng thế không phải người bình thường có thể tiếp xúc được, ngay như tà thần cũng đều không thể nhìn thẳng vào thân thể nó, không thể lắng nghe cùng gọi tên. Vô số nhân viên nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng, bọn họ cho ra một lời giải thích tương đối hợp lý. Có khả năng, thần sáng thế không chỉ có duy nhất một vị, thần sáng thế là tồn tại vượt qua vô số chiều không gian, là thực thể ý nghĩa trừ tượng hỗn độn trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Người xuất hiện ở trong thế giới vu sư chưa chắc là chân thân, chỉ chỉ là một thân thể trong vô số hóa thân hắn mà thôi, lần lượt sáng tạo và hủy diệt từng thế giới, tham dự vào quá trình thế giới sinh sinh diệt diệt, còn bản thể của hắn vẫn luôn ở bên trong không gian sân nhỏ. Sở nghiên cứu dưới mặt đất ở Trung Quốc. Một giọng nói nghiêm túc, vô cùng ngưng trọng. Mặc dù, chúng ta cũng chỉ đạt được một bức ảnh chụp màn hình đơn giản về tế bào vi mô, không cách nào nghiên cứu, nhưng từ sở nghiên cứu vu sư để lộ ra đặc tính tế bào bất tử, không khỏi có chút giống với căn bệnh nan y độc hữu ở trên trái đất chúng ta. Ung thư. Nói đùa quá mức một chút, chẳng lẽ trái đất chúng ta cũng có liên hệ với thần sáng thế? Là một trong những thế giới mà hắn mở ra. Chúng ta cũng là hậu duệ của thần sáng thế. Ở một chỗ, có một số nhân viên mặc áo khoác trắng đang nghị luận ầm ĩ, không khỏi sinh ra dạng ý nghĩ khó thể tưởng tượng này. Tế bào ung thư vẫn luôn là nan đề khó giải quyết của ngành y học hiện đại. Hàng năm, các nước đều hao tốn số tiền hàng trăm tỷ để nghiên cứu, vô số giáo sư y khoa đều mong muốn đánh bại căn bệnh nan y này. Nhưng không có biện pháp nào cả. Cho đến ngày nay, mọi người chỉ biết rằng những chất gây ung thư sẽ hướng dẫn tế bào ung thư tiềm ẩn trong cơ thể phát triển căn bệnh, nhưng không có ai biết được nó chân chính được sinh ra như thế nào. Dường như nó sống thâm căn cố đế ở sâu trong gen cơ thể người, bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh, dần dần dẫn người ta đến tử vong. Có lẽ, loài người mang sẵn trong mình loại gen của thần là một loại tế bào vĩnh sinh, chỉ là cơ thể không thể tiếp nhận được. Đồng thời, càng cảm thấy vô cùng đáng sợ khi suy nghĩ về nó, từng địa phương đều có ghi chép cổ xưa về thần sáng thế, bên trong thần thoại Hoa Hạ có thần sáng thế bàn cổ, sau khi sáng thế thì thân thể hóa thành tất cả núi đồi mặt đất, sinh vật thực vật, máu cũng biến thành sinh linh. Chẳng lẽ loài người chúng ta thật sự là hậu duệ của thần sáng thế? Chúng ta đều có máu của thần sáng thế. Sở nghiên cứu ở Nga. Nếu quả thật là như vậy, thì quá kinh khủng rồi. Càng để gián điệp tìm kiếm ở bên trong thế giới khác, càng trở nên đáng sợ, rốt cục thì chúng ta đang tiếp xúc với dạng trò chơi gì vậy? Cái không gian sân nhỏ bên trong trò chơi bào tử tiến hóa kia, đang diễn hóa tế bào, thần sáng thế tạo ra sinh mệnh bào tử, chẳng lẽ lại thật sự là thần sáng thế? Cũng là hắn sáng tạo ra từng kỷ nguyên trên trái đất chúng ta. Càng nghĩ tới, càng suy nghĩ tỉ mỉ thì càng thấy vô cùng đáng sợ. Dù sao, xuất hiện sự trùng hợp cực kỳ lớn, máu của thần sáng thế, vậy mà có điểm giống với máu của chúng ta. Nói thần sáng thế chưa từng tới trái đất, khó tránh khỏi có chút không hợp lý. Không chỉ có thế giới vu sư chân thực đến cực điểm, thậm chí khả năng thế giới của chúng ta cũng là do hắn sáng tạo. Bọn họ to gan suy đoán, lại cảm thấy mơ hồ có cảm giác kiêu ngạo, chúng ta chảy xuôi dòng máu của thần sáng thế. Khó nói. Người trái đất chúng ta vẫn luôn nhìn núi bảo vật trước mắt, nhưng bảo tàng chân chính nằm ở căn bệnh ung thư độc hữu trên trái đất chúng ta. Xem ra, chúng ta cần đầu tư thêm nhiều tiền vốn, tập trung nghiên cứu bệnh ung thư rồi. Hứa Chỉ, đúng. Các ngươi nói đều đúng. Các ngươi tự suy diễn rất đúng. Các ngươi có sức mạnh tiềm ẩn. Các ngươi luôn có đạo lý. Các ngươi đều là hậu duệ của ta không thể nói lại các ngươi. Ta nhận thua là được đúng không? Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế, gặm một miếng táo, các vị đại huynh đệ, các ngươi không cần tưởng tượng nữa, ta thực sự sợ các ngươi rồi, chịu đủ các ngươi rồi, đây là vườn trái cây nhà ta chỉ muốn Medusa và Enmin ở bên trong giúp ta nghiên cứu ra dược tề luyện kim, giúp ta chữa bệnh, những chuyện này chẳng liên quan gì cả. Dịch, MBMH Tenslack. Hứa Chỉ cảm thấy căn bản không có biện pháp nào để nói lý luận với bọn họ. Được rồi, ta cũng không thể trêu vào những siêu cấp đại lão các ngươi, cũng không đánh lại nổi. Các ngươi ngộ nhận, cái gì cũng có lý, ta cũng mặc kệ không thèm quan tâm nữa. Dù sao nền kỹ thuật y học hiện đại của các ngươi, căn bản không có cách nào giải quyết bệnh ung thư. Hứa Chỉ lắc đầu, nhìn về phương hướng sa bàn lớn, mục tiêu của ta cũng chỉ là dùng thuật luyện kim của thổ dân thế giới vu sư, giải quyết căn bệnh ung thư này. Hiện giờ, thực lực của mấy người chơi gián điệp kia còn thấp, mạnh nhất cũng chỉ là vu sư cấp 5, đang ẩn nấp trưởng thành ở trong bóng tối, tất nhiên không cách nào cướp đoạt máu vĩnh sinh, chỉ có thể đạt được một chút tài liệu thô thiển bên ngoài, gửi lại cho sở nghiên cứu ở hiện thực, căn bản không có vấn đề gì to tát. Về phía Enmin và Medusa, dưới sự gây dựng lại tổ chức tà thần, cũng ý thức được nguy cơ khủng bố của thế giới, ba đại vương quốc vu sư đang điên cuồng hao phí sức mạnh toàn quốc, vô số học viện, giáo phái và các đoàn thể đại vu sư đều đang lao vào nghiên cứu. Mỗi khi gặp hoàn cảnh tuyệt vọng và chiến tranh, đều là thời kỳ tăng trưởng điên cuồng, thúc đẩy nền văn minh tiến bộ. Còn phải xem toàn bộ sức mạnh của thế giới vu sư, có thể giúp ta chữa bệnh hay không. Hứa Chỉ cho rằng tuyển chọn thời cơ này là thích hợp nhất, thậm chí là có ý định xây dựng. Mồi lửa chữa trị đã được chôn xuống, phải xem bọn họ có thể giúp ta phát triển thành đóa hoa dạng gì. Mà việc quan trọng cũng không vội vàng được, nên nhìn xem diễn đàn một chút. Hứa Chỉ nghĩ một chút rồi móc điện thoại di động ra, dự định vào diễn đàn điều tra một phen. Sau một ngày hôm qua, cự thần của sa bàn nhỏ tiến vào thế giới vu sư, hiện tại mới một đêm trôi qua, trên diễn đàn đã sôi sùng sục, gây nên sự xúc động phẫn nộ của quần chúng. Phần lớn mọi người đều chỉ sống không quá một giờ, thậm chí chỉ có mười mấy phút. Mặc dù một giờ bên ngoài đã tương đương với 4 năm ở trong thế giới vu sư, tương đương với một chuyến lữ hành sáng lạng đến dị giới, nhưng vẫn có quá nhiều người không vừa lòng. Tôi chỉ ở bên trong nghỉ phép có 3 tuần lễ. Tôi có 1 tháng. 3 tháng. Vô số người không nhịn được mắng đậu đen rau muống, nhưng mang đến càng nhiều sự phấn khích và chấn kinh. Loại cảm giác mãnh liệt khó bề tưởng tượng về khoảng thời gian chênh lệch là không tránh khỏi. Ở bên trong rõ ràng trôi qua mấy tháng dài dằng dặc, đã trải qua cuộc hành trình đặc sắc ở thế giới khác, đến khi rời khỏi trò chơi, vậy mà mới đi qua mười mấy phút. Ở bên ngoài, mẹ mình còn đang chuẩn bị bữa ăn khuya. Quá tuyệt vời. Quá kích thích rồi. Bọn họ càng trở nên cuồng nhiệt, càng kích động hơn và muốn trải nghiệm loại cảm giác này thêm một lần nữa. Nhưng hiện tại, sau khi bọn hắn tử vong, chỉ có thể bắt đầu trò chơi lại từ đầu, lại ở bên trong sa bàn tiến hóa bào tử, không thể nào không hận kẻ cầm đầu. Cái gì? Lại hai người nữa đi ra. Người chơi chữ đỏ bên trong thật là đáng sợ, giờ chỉ còn lại 4 người, trong đó có 2 vị đại lão cơ bắp học cũng uổng công và tốc độ xe Akina, cùng với 2 người chơi bình thường dọa não nhỏ xuống núi và Krypton chặt tay. Bọn hắn nhao nhao muốn 2 người chơi vừa rời khỏi kia hiện thân cho ý kiến, xem bọn họ rời khỏi như thế nào. Đừng nói nữa, chúng tôi quá thê thảm rồi. Hai chúng tôi bị bắt giữ, đặt trên vỉ nướng, rắc kèm lá thì là, ăn hết trừ bỏ cái đầu, tên đồ phu beo kia thực sự rất đáng sợ. Hai người chơi này chính là người chơi bình thường trước đây theo dõi tốc độ xe Akina, không khỏi nôn khan khi miêu tả về hành vi tàn bạo của người chơi chữ đỏ. Mặt trong đã trải qua 5-6 giờ, mất đi liên lạc và bị ngăn cách, hiện tại khó có được hai người chơi đi ra, mọi người ai nấy đều vô cùng tò mò, nghe ngóng tình báo. Mà hai người chơi bọn họ cũng không dám bại lộ quá nhiều vị trí ẩn tàng của 4 người kia ở bên trong, chỉ nói đại khái về cục diện thế giới vu sư hiện tại. Cái gì? Bây giờ bọn họ đang tự giết lẫn nhau. 7 người chơi chữ đỏ cũng chỉ còn lại 5 người. Như vậy, cuối cùng thì ai có thể ăn gà? Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, phát hiện ra ngôi mộ của anh hùng vương cổ đại, mộ của Ligam. What the fuck? Đây là mở ra tư liệu phim của trò chơi máu của thần sáng thế, tiến vào kỷ nguyên bùng nổ đại vu sư. Người người đều đang cố gắng nhóm lửa thần hỏa, trở thành bán thần. Là cuộc tranh đấu lan tràn khắp thế gian, những người chơi chữ đỏ cũng bắt đầu rụt rà rụt rịch rồi. Bọn họ thảo luận ầm ĩ ở trong diễn đàn, cũng rất nhanh trở thành chủ đề trò chơi hấp dẫn. Xu hướng tiếp theo của thế giới, phản ứng của người chơi khác, sự lựa chọn của hai đại quân chủ đại đế, người chơi chữ đỏ nên làm như thế nào? Dù sao, cũng có vô hạn khả năng. Nếu như máu của thần sáng thế trân quý như vậy, chúng ta ở trong chiều không gian sân nhỏ đã rất được trời ưu ái, có nên? Phía trên chịu chết, đừng mang theo tôi. Đừng quên kết cục của gà đưa ma như thế nào? Không, hoàn toàn không có ý nghĩ này. Tôi muốn đường công cứu quốc, chạy tới chỗ thần sáng thế, điên cuồng liếm chó, liếm đến tróc da, sau đó đạt được thần khí ẩn tàng da chân của thần sáng thế, đó cũng là một món bảo bối. Vị phía trên nói như vậy, có phải là kẻ biến thái không? Người ta là con gái đấy. Đáng sợ quá. Rung lẩy bẩy, không phải là mê muội cuồng lấy lý do này để phi lễ với sáng thế thần chứ? Đúng là liếng chó cuồng. Hứa chỉ yên lặng đọc trên diễn đàn một chút, bọn họ ầm ĩ thì ầm ĩ, nhưng càng ngày càng quyết chí tự cường. Trải qua một lần tử vong ở bên trong sa bàn nhỏ, một lần nữa diễn hóa ra giống loài bào tử của chính mình và các loại thực vật. Đồng thời, thực vật càng trở nên hiểu biết và càng thêm hiếu kỳ hơn. Từ đại cổ sinh đến hiện tại, hầu như đã sớm xuất hiện các giống loài động vật và chủng loại siêu phàm khác, so sánh một chút, thực vật siêu phàm cũng sắp xuất hiện rồi. Hứa chỉ suy nghĩ, vừa nhìn về phía hòn đảo nhân tạo kia, nó vẫn nằm trên mặt đất ăn cơm như cũ, con hàng này không có IQ, trừ ăn ra, cũng chỉ có ăn. Phó não điều ra sơ đồ cấu trúc sinh học của nó. Phó não nhanh chóng đưa ra sơ đồ cấu trúc của sinh vật tổ hợp này. Soạt. Một trang bìa ảo nửa trong suốt màu xanh lam hiện lên, nó được tạo thành bởi hơn 10.000 cái linh kiện, giống như một cơ giáp cao cấp, rất rất tinh vi. Đây, đây, và đây. Những quần thể bắp thịt của sinh vật tổ hợp này dung hợp vào loại gen thứ hai. Gen slime, tăng cường sức kéo của cơ bắp sinh vật. Hứa chỉ đưa tay điểm một vài chỗ. Bên này, còn có bên này nữa, về mặt lớp da bên ngoài tổ hợp thành quần thể sinh vật, được dung hợp gen EVI, sau đó sẽ tu luyện thành vu sư làn da. Giọng nói máy móc truyền đến, đang dung hợp. Qua một lúc lâu, toàn bộ sinh vật tổ hợp khối Rubik làm cho người ta cảm nhận được một loại khí tức hoàn toàn khác. Mặc dù không hề trở nên cường đại hơn, nhưng lại có loại cảm giác tiềm lực vô hạn. Dù sao, gen EVI là loại gen hạch tâm, cũng mang ý nghĩa là bên trong mỗi một thân thể có chứa loại tế bào này, đều có thể bắt đầu tu luyện trở thành vu sư, đạp lên con đường tu luyện. Quần thể còn lại cứ để chừa lại chỗ trống, sau đó đạt được thêm nhiều gen mới, rồi triệt để hoàn thiện cấu trúc sinh vật tổ hợp này. Hứa Chỉ nghĩ một chút, rồi nói nhỏ, tự tháo dỡ. Xoạt. Toàn bộ sinh vật tổ hợp khối Rubik, trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh, tự giải thoát thành từng mảnh linh kiện ở trên mặt đất. Hứa Chỉ nắm lấy một phần tản mát trong đó, chính là khối Rubik cỡ nhỏ mang theo gen Evui. Khối Rubik mang theo một phần gen Evui này, cần phải điêu khắc thuật thức ma văn kia, sau đó tiến hành tu luyện thành vu sư, xem như ma hộp không gian, không ngừng mở rộng không gian bên trong. Nhưng theo ước tính bảo thủ nhất, cũng phải tạo hình hơn 1000 khoảng không giữa ma hộp, sau đó để cho bọn chúng tu luyện. Đây nhất định là một công trình dài dằng dặc. Điêu khắc ma văn luyện kim, cũng coi như luyện tập một chút về thuật luyện kim rồi. Dù sao ta cũng là một vu sư, phải mài dũa tinh thần lực, không thể không biết thuật luyện kim. Nói cho cùng, sau khi chữa khỏi bệnh ung thư sẽ không còn nỗi lo nữa, ta có thể hoàn toàn yên tâm phát triển rồi. Bây giờ cần phải cân nhắc đến việc trở nên mạnh hơn, đi theo con đường tu luyện vu sư. Hứa Chỉ yên lặng suy nghĩ, ngồi ở trên chiếc ghế, cầm lấy công cụ hơi mạnh hơn so với kim khâu một chút, bắt đầu điêu khắc. May mắn thay, tinh thần lực của hắn cũng không thấp, hoàn toàn có thể kiểm soát công việc tinh vi cỡ này. Hiện tại, có hơn 1.700.000 khối lập phương, trong số hơn 7.000 khối lập phương, Hứa Chỉ cấp cho 3 năng lực lớn là gen vu sư của Evui, gen sức mạnh của Slime và gen vu sư Evui trong ma hộp không gian. Dù sao phải có không gian bên trong, như thế mới xem như nơi sinh sống của chúng thần. Trên thực tế, sinh vật tổ hợp thần nhân tạo này đúng là có tiềm năng vô hạn, chẳng qua nó đòi hỏi quá nhiều tài nguyên, quả thực là một cái hố sâu không thấy đáy. Hứa Chỉ hiện tại đang bồi dưỡng thứ này, cũng không biết phải bồi dưỡng nó tới khi nào. Là một tạo vật chủ lại phải lao động vất vả như vậy, thiết kế bản đồ, đẩy mạnh văn minh trong sa bàn, lại còn phải yểm trợ thân phận yếu gà của mình, hắn tỉ mỉ điêu khắc lên khối Rubik, không ngừng phàn nàn, đến khi điêu khắc xong, tư chất của sinh vật khối Rubik này cũng chỉ là có tư chất ma hộp không gian mà thôi, làm thế nào để chúng tu luyện và mở rộng không gian bên trong là cả một vấn đề nan giải. Đây không phải là một vu sư bình thường, mà là một sinh vật khối Rubik. Ma văn không gian này vô cùng cực đoan, khiến cho chúng khác biệt với những vu thuật khác. Không có tu vi của vu sư, lại không thể thi triển vu thuật được, chỉ có thể làm một chiếc hộp không gian ma thuật. Lúc đầu khi Hứa Chỉ luyện kim, tốc độ khắc có hơi chậm. Một khối Rubik siêu nhỏ vậy mà phải mất tới hơn 10 phút. Nhưng sang cái sau, hắn chậm rãi trở nên thành thạo hơn, khoảng 5 hay 6 phút đã hoàn thành xong một khối. Giờ này khắc này, hắn tựa như một nữ sinh đang theo thùa, mất hơn một tiếng đồng hồ, trước mặt hắn bày ra 7 khối Rubik nhỏ. Ta sắp chết đến nơi rồi, đường đường là một người đàn ông lại phải cầm kim theo thùa. Hứa Chỉ lẳng lặng buông khối Rubik xuống, ấn lên hai thái dương. Trong một giờ mới chỉ được 7 khối Rubik nhỏ, mà bên trong 1.700.000 mảnh ghép Rubik này, ít nhất cũng phải làm được 1.000 cái hơn 1.000 cái, mà một giờ mới xong 7 cái. Hắn đau đầu muốn chết. Không nói tới việc khống chế tu luyện từng cái một, chỉ riêng khắc cho xong từng cái này để chúng có đủ tư chất, sọ não đã muốn nứt tung ra rồi. Ta không chịu được nữa, hắn đầm đìa mồ hôi, kiệt sức, tiêu hao quá nhiều tâm lực, vì thế định nghỉ ngơi một lát, dù sao cũng không có kiên nhẫn tốt như những người chơi cao thủ kia. Vừa rồi đưa tế bào ung thư vào sa bàn lớn, mới chỉ qua một giờ ngắn ngủi, nên chắc chưa có thay đổi gì quá lớn, hắn dự định đi xem đám sa điêu kia một chút để thư giãn. Ai ngờ, trên diễn đàn bây giờ, sau khi hai người chơi kia bị loại bỏ, càng diễn càng nhiệt tình, vô số người điên cuồng mắng chửi mấy người chơi chữ đỏ. Ngay sau đó, hắn tìm thấy một bài đăng được ghim lên đầu, ước chừng phải tới hơn 10 vạn người ở phần bình luận. Lên án. 7 người chơi chữ đỏ đều bật hắc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng của trò chơi sa bàn nhàn nhã này, yêu cầu GM phong vết. Huyết thư của vạn người. Trong bài viết kia có tên của 7 người chơi chữ đỏ, quả thực ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi ăn gà đại đào sát này. Báo cáo hắc mạp. Tôi trốn chỗ nào hắn cũng tìm ra được, còn có chức năng quan sát nữa. Báo cáo hắc máu. Các vu sư truyền kỳ bên trong đã đánh bọn chúng ra bã, nhưng mà vẫn mãi không chết, chắc chắn là hắc máu rồi. Cầu bồi thường. Giống loài mọi người khổ sở diễn hóa ra. Huyết thư của vạn người, hai huyết thư của vạn người ói ba. Lúc này, những lời oán than dậy đất, sự oán hận chất chứa đã hoàn toàn bộc phát, bùng nổ trên diễn đàn. Hứa Chỉ nhìn thấy vậy cũng không nói gì, căn bản không thèm nhìn qua những báo cáo kia của bọn họ. Người ta là Long Ngạo Thiên, là thiên tài tập hợp khí vận của cả một quốc gia, còn các người chỉ là diễn viên quần chúng, tuổi gì so được với người ta. Đám diễn viên quần chúng các ngươi, sống không quá lâu là đúng rồi. Ngay cả ta cũng chỉ có thể thấy lời lẽ của bọn họ rất có lý, một đám lưu manh, mặc kệ bọn họ, các người náo loạn nữa cũng vô dụng. Hứa Chỉ tỏ vẻ mình là một tạo vật chủ khô khan vô cảm, không nhìn đám người này ai oán nữa. Có điều, Hứa Chỉ lại đổi ý, nếu đã muốn bồi thường, vậy thì thuận tiện cho các ngươi thêm mấy thứ bồi thường khó nuốt đi. Trong lúc đó hắn bỗng nhiên có một ý tưởng lớn mật, muốn nhân cơ hội này thử nghiệm sa bàn phụ thuộc thứ hai, có được không nhỉ? Dù sao hiện tại mình phải tự phát triển sinh vật tổ hợp này, hơn 1.700.000 mảnh, phải tu luyện cho từng cái một, như thế quá khổ sở. Hoàn toàn tuyệt vọng. Để ta suy nghĩ xem, lập kế hoạch một chút. Hắn nhìn về phía ruộng thí nghiệm rộng 10 mét vuông trống không ở bên cạnh, nơi này bình thường là vùng đất của chúng thần, cũng là nơi sinh sống của sủng vật nhỏ nhà hắn. Rất nhanh sau đó, thông báo đầu tiên đã được đăng lên diễn đàn. Theo phản hồi từ đông đảo người chơi, trò chơi quyết định sẽ bồi thường cho mọi người. Để đáp lại sự chờ mong của những người chơi không được trải nghiệm mị lực của thế giới vu sư, trước tiên sẽ mở ra bản đồ phó bản máy mô phỏng vu sư. 1. Bản đồ hiện đang là phiên bản thử nghiệm. 2. Chỉ mở ra 10 phút. 3. Dòng chảy thời gian vẫn như trước là một ngày trên trời, trăm năm dưới đất. Bằng tài khoản trên diễn đàn, cộng thêm có kính mắt VR, đều có thể tùy ý tham dự. Server phục vụ cùng lúc 500 người, sau 10 phút sẽ đóng lại bản thử nghiệm này. Máy mô phỏng vu sư, lựa chọn giải trí cho game thủ, cho bạn trải nghiệm lạc thú chân thật nhất khi tu luyện trong thế giới vu sư. Ngay sau khi tin tức này được đưa ra, lập tức chấn động, cả diễn đàn dường như lâm vào trạng thái tê liệt. Bồi thường tổn thất cho chúng ta. Từ khi nào cái trò chơi khó nhằn này lại trở nên lương thiện như vậy? Ý bài đăng này là, sự kiện trải nghiệm chỉ có 10 phút, mà những người chơi trước giờ chỉ có thể đăng bài hóng hớt như chúng ta cũng có thể tham gia trải nghiệm rồi. Vận doanh muôn năm. Trải nghiệm sức hấp dẫn của việc trở thành vu sư, chúng ta cũng có thể thi triển vu thuật, phi thiên độn địa. Ha ha, trò chơi khó nhằn này cuối cùng cũng cho ra một trò nhằn hạ chân chính rồi, cho chúng ta trải nghiệm sức mạnh việc dời núi lấp biển là thế nào. Đến lúc đó sẽ cho các người xem hỏa độn, đại viêm bạo thuật của tôi. Ha ha ha. Thật vui sướng, lương tâm của tổ chế tác bộc phát hả, rút lại câu nói chém lập trình viên tế trời trước đó. Giây tiếp theo, slot nháy mắt bị cướp sạch. Chờ khi cư dân mạng khác đăng nhập vào trò chơi, trước mắt chỉ hiện ra một dòng, server đã đầy, đạt tới giới hạn cao nhất là 500, xin vui lòng đợi những người chơi khác thoát ra rồi tiến vào trò chơi. Đám chó hoang này, sao nhanh vậy? Có người choáng váng kinh hãi, tốc độ tay của độc thân cẩu 18 năm như ta cũng không chen vào nổi sao? Ở một bên khác, Bạch Tiểu Quân, nickname là học y cứu vớt thế giới khác, nhìn thấy cảnh đổ bộ thành công trước mắt mà lệ rơi đầy mặt. Hắn có khổ không nói nên lời. Lúc trước hắn điên cuồng chuẩn bị luận văn y khoa, ai ngờ bản beta 3. Không lại là luận văn sinh học, làm hắn tức đến học máu, đây rõ ràng là phân biệt đối xử chuyên ngành mà. Phải biết, luyện kim đại đế có thể một lần nữa giết trở về, chính là nhờ đám sinh viên y khoa bọn hắn. Nhưng hiện tại, mặc dù không nhận được chỉ tiêu Clo beta, nhưng lại ngoài dự tính giành được chỉ tiêu bản trải nghiệm. Dù cho chỉ có 10 phút, nhưng hắn đã thấy vui vẻ không chịu được rồi. Máy mô phỏng vu sư sao? Hắn hít sâu một hơi. Có người thiếu niên nào lại không mơ mộng có thể phi thiên độn địa chứ? Hắn nhìn về trước mắt. Hai hình bóng nhân vật trên bảng tên chậm rãi hiện ra trước mặt. Những nhân vật này đương nhiên là do Hứa Chỉ đã tác động đến cảm quan của người chơi. Bằng không, nếu để họ phát hiện ra chân thân của chúng là một khối lập phương thì biết làm sao? Bạch Tiểu Quân nhìn về phía một nhân vật trong đó. Vu sư bình thường tinh thần, 1.2 sức mạnh, 0.1 tốc độ, 0.6 phòng ngự, 0.6. Vu sư không gian tinh thần, 1.2 sức mạnh, 0.1 tốc độ, 5.0 phòng ngự, 5.0 nghề nghiệp ẩn. Vu sư không gian. Liên quan đến lĩnh vực không gian, rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ lẫn phòng ngự đều mạnh hơn một khoảng lớn, slot cuối cùng còn sót lại sao? Bạch Tiểu Quân là một game thủ lâu năm, lập tức kích động, xem ra là mình đến sớm hơn người khác, vậy mà lại có thể cướp được. Hắn không ngốc, nhanh chóng đoạt lấy slot cuối cùng. Mời chỉnh sửa gương mặt. Trước mắt lại xuất hiện một lựa chọn khác. Lương tâm, cái bản thử nghiệm này quá lương tâm. Lại còn có thể chỉnh sửa gương mặt. Hắn tiêu phí một ít thời gian để chỉnh sửa, sau đó trước mắt sáng lên, xuất hiện trên một mảnh đất trống bằng phẳng. Nơi này có vẻ như rất đơn sơ, không có sinh vật nào khác, chỉ toàn đất cát vàng. Quả nhiên là trò chơi sa bàn thử nghiệm, là chế độ bán mở, nhưng diện tích nhỏ hơn rất nhiều so với sa bàn bào tử tiến hóa. Bạch Tiểu Quân âm thầm cân nhắc. Phía xa, hắn còn thỉnh thoảng nhìn thấy một vài người chơi khác, một đám người đang nhìn tấm bia đá rất lớn có khắc chữ, cẩn thận nghiên cứu. Hắn thử nghiệm một chút thể lực của bản thân, quá mức yếu ớt. Đây là có chuyện gì? Cái máy mô phỏng vu sư này không phải có thể phi thiên độn địa, dời núi lấp biển, trải nghiệm cảm giác của cường giả tuyệt thế, sự cường đại của vu sư. À, bên tai hắn vang lên một tiếng thông báo, mời người chơi tiến đến trước đại công pháp, tự tiến hành tu luyện. Bạch Tiểu Quân, chết tiệt. Má nó! Còn muốn mình tự tu luyện. có chút phúc lợi nào đâu. Thì ra là cái loại phúc lợi khó nhằn như vậy. Trò chơi này quả nhiên vẫn nhàn hạ như trước đây, muốn trải nghiệm sự cường đại của vu sư thì tự phải tu luyện từ đầu. Bên kia mở màn, mời tiến hóa ra đôi mắt của bạn. Bên này lại mở màn, mời bắt đầu tu luyện. Hắn trầm mặc một hồi, chỉ có thể giống với những người khác, lặng lặng tiến vào trước đại công pháp, âm thầm tu luyện, ta xem như hiểu được, đây cũng là một loại yêu thích học tập. Trong vườn trái cây, Hứa Chỉ lặng lẽ nhìn xem toàn bộ chuyện này, cau mày, cắn một miếng táo, khó, vẫn là quá khó. Đột nhiên ta lại muốn nhân lúc bọn họ đang chửi bới lung tung đòi bồi thường, thử một lần xem năng lực nhẫn nại của bọn họ tới đâu, nhưng trước mắt có vẻ không ổn. Phải biết rằng, muốn trở thành vu sư cấp 1, ít nhất cũng phải tu luyện tới một tháng. Mà lại còn không có bất kỳ trò tiêu khiển nào. Nếu để bọn họ khống chế một khối Rubik, vắt chéo chân ngồi thiền, tu luyện hàng tháng trời nhàm chán, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải nản lòng. Nhưng Hứa Chỉ không cam lòng. Cho dù biết cơ bản đã chết từ trong trứng rồi, nhưng hắn vẫn muốn thử xem sao. Lợi dụng bầu không khí mọi người điên cuồng kêu thảm thiết đòi bồi thường, Hứa Chỉ bỗng dưng nảy lòng tham mở sa bàn nhỏ tu luyện, chỉ có tầm 10 mét vuông, nằm ở một góc cạnh dàn phơi quần áo của Hứa Chỉ, cũng chính là chỗ ở thường ngày của thú cưng trong vườn trái cây. Tốc độ dòng chảy thời gian là 100 năm so với một ngày. Quy đổi ra thì một giờ ở hiện thực là 4 năm bên trong. 10 phút trải nghiệm thoạt nhìn thật ngắn, nhưng trên thực tế, nó đã tương đương với thời gian 8 tháng. 8 tháng khiến cho bọn họ tu luyện, lần này mở ra thể nghiệm kiểm tra, xem sự nhẫn nại của bọn họ thế nào. Cho dù Hứa Chỉ biết trước kết cục, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia ảo tưởng. Giờ này khắc này, một bầy kiến nhỏ siêu cấp, tầm 500 con vây quanh trước mấy cái bia mộ lớn, ngồi xếp bằng đã tọa, tu luyện minh tưởng. Quả nhiên, ngay từ đầu mọi người đều phấn khởi, dù sao cũng có tốc độ dòng chảy thời gian khủng bố, trải nghiệm một chút niềm vui minh tưởng của vu sư, ai mà không thích. Ngoài tao, bây giờ tôi đã cảm giác được linh hồn nhỏ yếu trong cơ thể mình, có thể tu luyện tinh thần lực, tôi đã bỏ ra 3 giờ đồng hồ. Mọi người thì sao? Nghe nói nếu cảm giác được trong 3 giờ, đều là vu sư thiên tài. Sẽ được các đại vu sư ở học viện tuyển chọn. Đại lão ngưu bức. Ha ha ha ha. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu tôi sinh ra ở thế giới vu sư, thế thì chắc chắn sẽ là một luyện kim đại đế khác. Tại sao tôi vẫn không hề cảm giác được chứ? Ở những trò chơi khác, tôi đều nằm trên bảng xếp hạng, nơi này xung khắc tinh thần lực phải không? Tôi cũng cảm giác được, mất 4 giờ đồng hồ. Xung quanh, lập tức nổi lên một bầu không khí so tài. Bọn họ đang so xem ai có thiên phú càng thêm kinh người, âm thầm cắn răng so đấu. Dần dần, đã qua một ngày, hơn 20 tiếng đồng hồ trôi qua, các người chơi đang ở đả tọa, sôi nổi cảm nhận được tinh thần lực nhỏ yếu trong thân thể chính mình. Trừ bỏ số ít vài người, trên cơ bản đều có thể bắt đầu minh tưởng. Ngay sau đó, thời gian một ngày ngắn ngủi lại đi qua, lúc đầu mọi người còn thấy cảm giác mới lạ, nhưng khi hành động lặp đi lặp lại một, liền có người bắt đầu cảm thấy buồn tẻ. Thật nhàm chán, tôi đã minh tưởng 2 ngày, như thế thì phải tu luyện đến năm nào tháng nào. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thật quá ngu ngốc, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Đúng vậy, nói là được trải nghiệm sự cường đại của vu sư, kết quả thì sao? Để tôi bình luận một chút về trò chơi phó bản mới này. Không vui, không thành công. Không hề biến cường, thất bại. Chỉ biết tu luyện lặp đi lặp lại, thất bại trong thất bại. Các anh em, tôi đi đây. Sao tôi lại tiến vào cái trò chơi như này chứ? Mẹ nó, tôi đúng là đồ ngốc. Quá ngu ngốc. Livestream đứng chổng ngược Tiêu Chảy, sau đó lại ăn luôn. Đồng dạng, Tiêu Chảy ăn luôn một giống nhau, Tiêu Chảy ăn luôn hai. Ngay từ đầu, mọi người đều cảm thấy mới lạ, sau khi cảm giác được tinh thần lực, lại yên lặng minh tưởng một ngày, chuyện này khiến cho người có chút chán ghét. Có người bắt đầu lục tục rời khỏi trò chơi. Con người thường có tâm lý nghe theo đám đông, khi có người rời đi trước tiên, thật nhanh sau đó liền xuất hiện hiện tượng rời khỏi trên diện rộng. Hứa Chỉ nhìn thấy cảnh này, yên lặng thở dài một hơi, vẫn không được sao. Những người này đến để chơi trò chơi, cũng không ngốc, dù sao đây là một loại tu luyện lặp lại buồn tẻ, không có người nào sẽ chịu đựng được, không thể thay ta làm công tu luyện. Hãy nghĩ đến một biện pháp khác thử xem. Hắn quay đầu rời khỏi ghế dựa ngoài sân, trở lại trong phòng. Cũng lười đến quan sát cái tiểu sa bàn tu luyện mà mình lâm thời nảy lòng tham tạo ra, dù sao cũng không hề đầu nhập tâm huyết gì vào đó, dù thất bại cũng không quá để ý, lúc này hắn tính toán ngủ một giấc trưa, bổ sung tiêu hao tinh thần lực, sau khi tỉnh ngủ sẽ điêu khắc mấy khối Rubik. Nhàm chán, tôi đi đây. Tôi cũng đi đây. Quá kém. Các anh em, đại quân lui lại. Bạch Tiểu Quân thấy cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy có chút nhàm chán, không hề có một chút thú vị nào. Trên thực tế, hơn một giờ hắn đã cảm giác được tinh thần lực rồi. Dựa theo nội dung Vu Sư Minh Tưởng và Nhập Môn Sơ Cấp mà ba nữ Vu biên soạn, xem như là một siêu cấp thiên tài ở phương diện tu luyện, nhưng hắn cũng cảm thấy quá khó để tiếp thu. Ngồi xuống xếp bằng hơn một ngày, đổi lại là người khác đã không thể chịu nổi rồi. Huống chi là người hiện đại. Nhưng mà, người tạo ra trò chơi này, thật sự ngốc nghếch như vậy sao? Ta cảm thấy không phải, khẳng định việc này có thâm ý gì đó. Trên thực tế, Hứa Chỉ đúng là tùy tay thí nghiệm, thấy không có hiệu quả liền đi ngủ trưa, đến nỗi thâm ý gì đó thì quả thật là không có. Nhưng mà, không nghĩ đến người nào đó lại đang điên cuồng suy diễn. Nếu không, ta lại chờ thêm một chút. Ta lại kiên trì thêm một chút. Bạch Tiểu Quân nhìn thấy gần như toàn bộ mọi người đều đã rời khỏi, có chút không bỏ được. Một mặt là tin tưởng tổ chế tác, mặt khác là hắn không giống với những người kia, có được thiên phú rất cường đại. Hơn nữa, hiện tại còn lấy được một nghề nghiệp ẩn hiếm lạ, thật sự không nỡ từ bỏ. Mà vào lúc này, nhóm người chơi đầu tiên đã tu luyện ở bên trong được 2 ngày, cũng tương đương với hiện thực qua đi vài giây. Một đám người chơi bên ngoài vẫn đang điên cuồng nhấp chuột như cũ, muốn cướp đoạt slot, còn chìm đắm trong oán giận ngút trời. Đáng giận, lúc này mới chưa tới nửa giây, làm sao server liền đầy rồi. Chỉ sợ diễn đàn đang có trên vạn người chơi tranh nhau cướp đoạt 500 slot này. Tốc độ tay thực sự kinh người. Nhìn khắp toàn bộ thế giới game, chính là tồn tại khủng bố Phượng Mao Lân Giác. Cường giả tốc độ lại khủng bố như vậy. Một đám người vô cùng đau đớn, nhưng vẫn không tin tà, điên cuồng bấm nút tiến vào trò chơi, hy vọng xuất hiện kỳ tích. Sau khi tạm dừng vài giây hiện ra nhắc nhở đã đầy, bọn họ bỗng nhiên nhận được tin tức. Đã thành công tiến vào trò chơi. Xoát xoát xoát. Tức khắc, ở trong mắt Bạch Tiểu Quân, trên quảng trường bùn đất màu vàng khổng lồ kia, mấy trăm nhân vật ngã trên mặt đất đã đứng lên trong nháy mắt, sống lại đầy máu. Hơn nữa, bọn họ còn kinh ngạc nhìn chung quanh, hô to gọi nhỏ. Ngoà tàu. Không ngờ tôi lại chen vào được. Ha ha ha, quả nhiên tôi là U Hoàng. Một đám người đứng lên, kích động đánh giá cảnh vật xung quanh với gương mặt vui vẻ. Chỉ có 500 slot, mở ra siêu cấp phúc lợi trải nghiệm 10 phút, không ngờ chính mình lại cướp được. Từ từ, tướng mạo nhân vật này của anh. Như thế nào lại là Phượng tỷ? Có người bỗng nhiên kêu một tiếng sợ hãi. Tôi. Phượng tỷ. Sao có thể? Tôi là đàn ông mà. Có người điên rồi, không ngừng vuốt ve gương mặt của chính mình, trong nháy mắt liền kêu thảm thiết. À, tôi thật sự là. Người chung quanh nhanh chóng nhìn lại. Quả nhiên là sự thật, còn sinh động như thật. Lại đảo qua khắp nơi, ngay lập tức đã nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc, gương mặt 500 người này có thể gọi ra tên cũng không hề ít. Quách Thái Phúc, anh không nói tôi cũng không chú ý đến, trang phục nhân vật của tôi, trường bào màu đỏ, còn có hộ trán, tôi là Uchiha Itachi. Diện mạo của tôi lại là Khôn Khôn. Là ai? Rốt cuộc là ai? Không nghĩ lại ác độc như thế. Là trù hoạch trò chơi này sao? Ha ha. Người anh em, tới xem một trận biểu diễn này, chơi bóng rổ trong 2 năm rưỡi. Xung quanh, mọi người không ngừng hô to gọi nhỏ. Bạch Tiểu Quân suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ, những gương mặt này đều là do thế hệ người chơi trước lưu lại, phỏng chừng chỉ có nhóm người chơi đầu tiên tiến vào mới có thể tiến hành tạo hình nhân vật. Người chơi sau này chỉ có thể sử dụng thân hình người trước lưu lại. Bạch Tiểu Quân hắn đã chỉnh ra một gương mặt bình thường. Hắn không giống như đám người chơi xa điều đó, lúc vừa tiến đến, nhìn thấy gương mặt những người này cũng rất khiếp sợ, không thể tưởng tượng được bọn họ lại có thể nghĩ đến như thế. Các loại danh nhân đều xuất hiện, quả thực là chơi quá tốt. Nhưng mà, bọn họ cũng bắt đầu tu luyện, phỏng chừng không quá 1-2 ngày sẽ cảm thấy buồn tẻ như đám trước đó, sau đó lui ra ngoài. Bạch Tiểu Quân thầm nói. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định kiên trì tiếp. Quả nhiên, mới 2 ngày trôi qua. Lại bắt đầu có người không kiềm chế được, dần dần lục tục rời đi. Mà cũng chỉ tương đương với vài giây trong hiện thực, nhóm người chơi thứ ba cũng điên cuồng tung ra tiếng vào, hô to gọi nhỏ. Ngoà tàu. Không phải slot đã đầy sao? Làm sao tôi lại vào được? Wow. Diện mạo này của tôi là Thano. Xem mấy ngón tay của tôi này. Một đám lại một đám, không ngừng lặp lại. Đây là một vòng luân hồi, trong hiện thực vài giây liền có một đám đi vào. Bạch Tiểu Quân ngồi ở bên cạnh tự nhủ, yên lặng nghỉ ngơi, tĩnh tâm tiếp tục ngồi xếp bằng, minh tưởng. Dần dần, hắn phát hiện minh tưởng trở thành một loại thói quen, bắt đầu cảm thấy thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, tuy vẫn có chút nhàm chán, nhưng cũng không cảm thấy quá lâu dài. Bởi vì, khi minh tưởng sẽ tiến vào một hoàn cảnh huyền diệu và kỳ ảo khó có thể giải thích, một lần thâm nhập minh tưởng là có thể qua đi vài ngày. Bằng không, những vu sư đó làm sao có thể chịu được trong mỗi lần bế quan lâu như vậy chứ? Bạch Tiểu Quân cân nhắc một chút, nhưng mà, Một lần bế quan tu luyện vẫn rất buồn tẻ, những vị cường giả trong thế giới Vu sư và luyện kim đại đế đều phải kiên trì như vậy sao? Không thể ngờ rằng, muốn trở thành một cường giả lại cần phải trải qua con đường tu luyện gian khổ và cô độc như thế. Hắn thở dài một hơi, hóa ra đây là kế hoạch của trò chơi, muốn nói đạo lý này cho chúng ta sao? Không ai có thể không làm mà hưởng. Phía sau những vị anh hùng, cường giả, đều là sự cô độc. Không hổ là đội ngũ chế tác có lương tâm. Đội ngũ chế tạo trò chơi này không phải là những tên khốn hào nhoáng chỉ biết thu lợi nhuận. Bọn họ tập trung tới giáo dục, giúp mọi người nhiệt tình yêu thương học tập. Sinh vật học, vật lý học, y học, ngôn ngữ học. Cũng cải thiện bầu không khí cho xã hội. Chính ở ngày thứ tư, Bạch Tiểu Quân cảm thấy đói bụng, dù sao cũng là tăng tốc thân thể, thọ mệnh nha chóng giảm bớt, cộng với sự tiêu hao khủng bố về năng lượng, cảm giác đói khát cũng đến cực kỳ nhanh chóng. Lạp lạp lạp. Bầu trời bỗng nhiên đổ cơn mưa gạo, hạt gạo còn to lớn hơn cả thân thể bọn họ, từng hạt rơi ầm ầm xuống mặt đất. Là tiểu sủng vật ở vườn trái cây thả xuống. Nó có 500 cái linh kiện rơi rụng ở chỗ này, tất nhiên sẽ không khiến chính bản thân mình đói chết. Chúng ta chỉ ngồi xếp bằng đã tọa, minh tưởng tu luyện, vẫn còn có đồ ăn cho chúng ta ăn ư? Hắn kinh ngạc một chút, sau khi ăn xong lại tiếp tục minh tưởng, trò chơi này quá chân thật, còn có cảm giác đói khát, tổ chế tác cũng quá lương tâm. Xem ra, nơi này thoạt nhìn như đơn sơ nhàm chán, nhưng khẳng định còn có chỗ mà chúng ta chưa khai cuộc ra, vì thế mới làm đám người chúng ta cảm thấy thất bại, nhàm chán. Một tuần, hai tuần, lại có một đám tiếp một đám tiến vào, đi ra ngoài. Bạch Tiểu Quân tiếp tục ngồi xếp bằng. Vào khoảng thời gian 1 tháng 7 ngày, Bạch Tiểu Quân cảm thấy linh hồn nhỏ yếu ở trong cơ thể bỗng nhiên nghênh đón sự biến chất nào đó, linh hồn trở nên lớn mạnh trong nháy mắt. Oanh! Hắn khống chế linh hồn nhỏ yếu trong cơ thể, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh thanh thúy nào đó. Ta dùng hơn 1 tháng, cuối cùng cũng đột phá Vu sư cấp 1. Ha ha ha ha! Bạch Tiểu Quân cười điên cuồng. Một câu này đã kích động vô số người xung quanh. Bọn họ vừa mới tiến vào tu luyện, còn đang so tài xem ai minh tưởng nhập môn trước tiên. Lúc này, một đám người khiếp sợ nhìn về phía vị đại lão này, ở đây lại có người đột phá Vu sư cấp 1, không thể nào. Ở đây có đại lão. Mọi người kinh ngạc sửng sờ, nhanh chóng chạy tới vây xung quanh. Đại lão đã chính thức tu luyện thành Vu sư sao? Giỏi quá! Ngài tu luyện mới hơn 1 tháng à, mau biểu diễn chút xem nào, nghe người ta nói Vu sư cấp 1 đã mạnh lắm rồi, có thể đánh thắng cả chục người như chúng ta, còn có thể thi triển vu thuật thông dụng chiến tranh khí chu y, cực kỳ đẹp mắt. Chưa từng thấy qua sức mạnh siêu phàm như vậy. Đại lão sắp ra tay rồi. Người chơi xung quanh trở nên kích động, ánh mắt nóng rực như lửa. Bạch Tiểu Quân bình tĩnh đứng dậy, nhìn các gương mặt quen thuộc xung quanh, nói, các vị, tôi tu luyện hơn 1 tháng cuối cùng cũng đã hiểu rõ một đạo lý, cường giả luôn cô độc, đó cũng là dụng ý khi tổ sản xuất tạo ra sa bàn này, là để cho chúng ta biết được đạo lý đó. Những người xung quanh ngây người một lát, tuy không hiểu cho lắm nhưng vẫn gật gật đầu, là thế à, thôi được rồi. Bạch Tiểu Quân cười lớn, tôi sẽ biểu diễn cho mọi người thấy một chút sức mạnh của Vu sư cấp 1. Nói thêm chút, tôi đang có nghề nghiệp ẩn là Vu sư không gian nữa. Xung quanh lại tiếp tục kinh hãi. Nên biết rằng, bọn họ có giao tiếp với nhau, có 6 người vừa tiến vào thì bản thân đã nhận được chức nghiệp ẩn, nhưng không ngờ ở đây còn có người thứ 7 nữa. Phiền các vị tránh ra xa một chút để tránh khỏi bị ngộ thương. Mọi người xung quanh tách ra một vòng tròn lớn, vẻ mặt khẩn trương. Cho mọi người xem vu thuật bản mệnh của tôi nhé. Bạch Tiểu Quân vẫy tay một cái, một hạt cát vàng trên mặt đất từ từ bay lên rồi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiểu Quân, mọi người xung quanh, sau khi suy ngẫm một lúc thì mọi người cảm thấy kinh ngạc. Nghề nghiệp ẩn này chỉ có thể thu được một hạt cát thôi à? Bọn họ thảo luận sôi nổi, sau đó gọi đây là nghề nghiệp ẩn lừa đảo nhất trong lịch sử, tất cả đều cảm thấy thương hại cho Bạch Tiểu Quân. Bạch Tiểu Quân cũng rất tức giận, tôi không tin, tiếp tục. Trong lòng hắn cũng đang run rẩy, ta đây tu luyện nghiêm túc 1 tháng đấy. Mà kết quả sau 1 tháng cố gắng lại là chỉ có thể thu được một hạt cát. Tổ sản xuất đâu, ra đây xem ta có đánh chết các ngươi không? Không thể như thế được, không thể như thế được, giọng của Bạch Tiểu Quân run rẩy. Nếu ta cứ tức giận rồi thoát ra như những người chơi trước, thế thì chẳng phải cũng sẽ giống bọn họ sao? Tổ sản xuất chắc chắn có ý nghĩ sâu xa khác. Hắn hiểu rõ, nếu như không tự an ủi mình thì sẽ bị suy sụp ngay lập tức. Vu sư cấp 1 còn quá yếu, thi triển chức nghiệp nghịch thiên này như thế là bình thường. Sau này Vu sư không gian mới trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đánh được cả đám người cùng cấp bậc. Đại lão, đừng làm vậy nữa. Ngài không cố được đâu, lên Vu sư cấp 2 phải cần thời gian nhiều gấp 10 mấy lần so với cấp 1. Đúng thế, ít nhất cũng phải hơn 1 năm, mọi người xung quanh đều khuyên can. Nhưng mà Bạch Tiểu Quân đã quyết tâm rồi. Từng nhóm người thay đổi, hơn 3 tháng trôi qua. Lúc này tương đương với 4 phút trong hiện thực. lại thêm một nhóm người mới tiến vào. Sau khi bọn họ tự chọn ngoại hình và nói chuyện phiếm với nhau như trước thì bắt đầu minh tưởng tu luyện, tiếp đó những chuyện không giống nhau đã xảy ra. Bành! Bành! Bành! Từng tiếng nổ vang lên trên quảng trường đất vàng, tinh thần lực của từng người một dao động, nhanh chóng đột phá vu sư cấp 1. Ha ha ha ha! Quả nhiên tôi là tuyệt thế thiên tài. Luyện kim đại đế phải cần một tháng để đột phá, nhưng tôi chỉ dùng có một ngày. Ông trời thật không công bằng, trời cao ghen ghét anh tài. Nếu tôi sinh ra ở thế giới vu sư thì luyện kim đại đế có là gì chứ? Các ngươi chẳng biết gì cả. Nhìn mặt tôi mà xem. Trời không sinh hỏa vân tà thần ta, vạn cổ vu sư như đêm dài. Đại hội thi đấu chém gió hả? Bạch Tiểu Quân giật mình đứng dậy, ngơ người nhìn cảnh tượng đó. Mãi một lúc sau hắn mới tỉnh táo lại, chắc là do những người chơi trước đó cũng đã tu luyện trên thân thể này, mặc dù bị gián đoạn, nhưng sau hơn 3 tháng minh tưởng cũng đã đạt đến trình độ vu sư cấp 1. Trên quảng trường đất vàng có hơn 300 người đột phá vu sư cấp 1, từng người bắt đầu tu luyện vu thuật, nhìn qua rất vui nhộn. Dù sao minh tưởng là chuyện rất nhàm chán, thì triển pháp thuật mới thấy thú vị. 3-4 ngày trôi qua. Chiến tranh khí chu y. Chiến tranh khí chu y. Đây đúng là sức mạnh siêu phàm, ta quá ngầu. Bọn họ trông rất vui vẻ, thậm chí còn giao đấu với nhau nữa. Tại sao cùng là vu sư cấp 1 mà bọn họ có thể thi triển vu thuật, còn ta chỉ có thể thu lấy một hạt cát nhỏ? Bạch Tiểu Quân muốn khóc, hít sâu một hơi rồi lại tự an ủi, tự thôi miên mình, đây là khảo nghiệm của nghề nghiệp ẩn, ta tin rằng vu sư cấp 1 mạnh như vậy thì không có lý nào ta lại yếu cả. Hơn một tuần trôi qua, sau khi cảm thấy nhàm chán thì nhóm người chơi này rời khỏi trò chơi, sau đó lại có từng nhóm khác tiến vào, bắt đầu điều khiển thân thể vu sư cấp 1, vừa vào đã nghiên cứu vu thuật. Chiến tranh khí chu y. Mất vài ngày bọn họ đã học được, sau khi trải nghiệm niềm vui chán chê lại rời đi. Tin tức cũng bắt đầu lan truyền trên các diễn đàn thảo luận bên ngoài. Cảm giác làm vu sư thật là tuyệt vời. Chiến tranh khí chu y mô phỏng thực tế thật. Cảm giác dùng tinh thần lực thi triển vu thuật thật là sướng. Lập tức có vô số người kinh ngạc, dò hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ những người kia có khuynh hướng thích ngược đãi, thích loại ngồi thiền minh tưởng nhàm chán này? Sau một lúc, bọn họ mới biết rõ sự thật. Sao lại thế được, các người đã là vu sư cấp 1, có thể thi triển vu thuật rồi sao? Người xưa trồng cây, đời nay hưởng bóng mát. Đều do tôi độc thân cẩu lâu năm, tay nhanh hơn não. Đi vào trong đó tu luyện sớm để rồi may áo cưới hộ các người. Tại sao chơi trò chơi mà cũng ngược đãi độc thân cẩu như vậy chứ? Không thể được, tôi muốn đi vào. Tôi chịu cực khổ tu luyện mà không thể lĩnh hội được gì cả vậy. Những người đi vào trước nghe vậy thì không khỏi cảm thấy mình quá đen đủi. Có người ở bên cạnh không nhịn được nói. Không phải nói đánh chết cũng không vào lại sao? Mấy vị huynh đệ nói nếu vào lại trò chơi thì bị tiêu chảy rồi ăn hết đâu rồi. Có người như thế sao? Lại dám đi khắp nơi lừa gạt ăn uống hả? Khốn kiếp, lại đi lừa phân để ăn hả? Các vị đại lão bỏ qua cho chúng tôi đi, chúng tôi không cho ra được đúng lúc tôi cất giữ được số lượng lớn, đủ cho cả đám các người. Diễn đàn lúc này xuất hiện cảnh tượng rất kỳ quái, 4 phút trước thì đều là ý kiến tiêu cực, 6 phút sau thì trên diễn đàn toàn là lời khen ngợi, cuối cùng cũng đã có thể trải nghiệm niềm vui của vu sư cấp 1. Trong bầu không khí này, 10 phút trải nghiệm ngắn ngủi nhanh chóng đi qua. Chú ý, thời gian trải nghiệm kết thúc, cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Thông báo này vừa xuất hiện thì những người đang thi triển vu thuật bắt đầu chửi mắng. Tôi chỉ vừa vào thôi mà, lúc nãy ở bên ngoài tôi ngồi nhấn chuột liên tục suốt 10 phút mềm cả tay rồi đây này. Thế mà các người commoner, đừng mà tách. Lập tức toàn bộ màn hình đen ngòm, rớt mạng. Trong chuyện này, Bạch Tiểu Quân là người bực mình nhất, hắn đã tu luyện cực khổ suốt 8 tháng. Mặc dù càng về sau thì tu luyện càng quen, thời gian minh tưởng càng dài, đại khái vừa nhắm mắt, mở mắt đã là 1-2 ngày trôi qua rồi, nhưng 8 tháng dài dằng dặc cũng rất khó khăn. Vậy mà cũng không thể lên được vu sư cấp 2. Hắn cực kỳ không cam lòng. Nhưng mà, ta đã hoàn toàn hiểu được thâm ý của sa bàn này, cùng với nhóm người chơi trong tương lai mà nó dự định nhắm tới. Nếu như ta đoán không sai, nhìn qua nó giống như đã thất bại, bị người ta chỉ trích, nhưng triển vọng và độ hot của nó trong tương lai sẽ không thấp hơn sa bàn bào tử tiến hóa bây giờ. Hắn suy nghĩ một lúc rồi không nhịn được đăng một bài viết lên trên diễn đàn. Đánh giá của một người chơi nghề nghiệp ẩn trong 8 tháng về phó bản mới của bào tử tiến hóa. Câu đầu tiên viết ra đã gây kinh hãi thế tục. Bài viết này là để giải thích sự lương tâm của tổ chế tác. Dựa theo suy đoán của tôi, cái trò chơi sa bàn được thiết kế nửa mở nửa thả này không phải vô vị và nhàm chán như mọi người vẫn nghĩ. Chúng ta đều hiểu lầm tổ chế tác cả, bây giờ tôi muốn phân tích từng thâm ý một của tổ chế tác trò chơi. Hơn nữa, tôi mạnh dạn dự đoán triển vọng trong tương lai của nó sẽ không thấp hơn sa bàn giải trí bào tử tiến hóa, sẽ là trò chơi giải trí lành mạnh thật sự, có thể kéo dài tuổi thọ và là nơi rất tốt để những người hiện đại tập luyện nhàn nhã sau khi làm việc mệt mỏi. Tôi không nói bừa đâu. Bài post vừa đăng lên thì tất cả mọi người đều chấn động, liên tục thảo luận sôi nổi trên diễn đàn, càng lúc càng cảm thấy hiếu kỳ. Nếu là người không tên không tuổi nào đó thì bọn họ cũng xem là đồ lừa đảo mà thôi, nhưng vị này lại hoàn toàn khác. Trong 10 phút ngắn ngủi, không gian trò chơi vẫn đang còn xây dựng kia, số lượng người chơi đánh giá trải nghiệm đã lên đến 6-7 nghìn người. Sau mỗi lần như vậy, mọi người lại nghe được tin tức có đại lão đang ở bên trong, hay là tin về nghề nghiệp ẩn. Đây là một lan diệt. Còn hung ác hơn nhiều so với đám người ác khác, lại còn ngang ngược nữa. Đó là đánh giá của mọi người đối với hắn. Thử hỏi có ai có thể tự nguyện một mình ở lại ngẩn ngơ trong đó 8 tháng. Còn có người ác hơn hắn sao? Nhưng mà bây giờ hắn lại đăng bài viết này lên. Ha ha ha, đại lão, đừng có lừa chúng tôi chứ. Đúng vậy, kiểu lừa người như thế này tôi gặp rồi, chỉ sợ là do anh ở trong đó bị chịu thiệt nhiều nên lừa chúng tôi đi vào để chịu khổ cùng chứ gì. Bọn họ cũng không ngu, lại tinh ranh gian xảo, đâu dễ bị lừa được. Nhưng mà bọn họ vẫn mang tâm lý cảnh giác, tiếp tục xem nội dung bài viết, chẳng may phát hiện được thứ gì đó thì sao? Ai ngờ không xem còn được, còn vừa xem xong thì ngay lập tức trong lòng mọi người lại tiếp tục vô cùng kinh ngạc. Nội dung bài viết: chào mọi người, tôi là Bạch Tiểu Quân, chắc mọi người cũng đã nghe tên tôi rồi, tôi chính là người chơi can đảm nhất kia đây. Dưới đây là đánh giá của cá nhân tôi. Đầu tiên là tính giả lập hiện thực, sau khi trải nghiệm, quả thật giống như được tự mình trải nghiệm một cuộc sống thứ hai cực kỳ chân thật vậy. Nhân đây đặc biệt cảm ơn sự lương tâm của tổ sản xuất trò chơi, đã mở ra cánh cửa cho những người chơi không có được chỉ tiêu Clo Beta, để cho mọi người có thể cùng nhau trải nghiệm loại hack khoa kỹ mới này. Nhưng mà, bây giờ tất cả mọi người đã không thấy biết ơn, ngược lại còn than vãn khắp nơi, điểm đánh giá của trò chơi sa bàn máy mô phỏng vu sư ở trên các website nổi tiếng đã rớt xuống còn có 3.7 điểm. Mọi người không cảm nhận được nỗi khổ tâm của tổ sản xuất trò chơi, tôi thật là buồn thay cho bọn họ. Không nói linh tinh nhiều nữa, tiếp theo tôi sẽ thay mặt tổ trò chơi đi sâu vào từng mặt riêng, phân tích dụng ý của bọn họ. Vấn đề thứ nhất, minh tưởng. Trò chơi này lấy tính chân thật và sự khó khăn làm điểm mấu chốt, do đó hệ thống tu luyện cho người chơi cũng bởi vì quá mức chân thật nên phải tu luyện từ đầu, đó chính là nguyên nhân mà mọi người chỉ trích nó. Từ lúc đầu tôi cũng thấy nó quá máy móc đập khuôn, quá phiền phức. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ rằng, trò chơi đặt ra kế hoạch như vậy liệu có thâm ý gì không? Tôi trải nghiệm đủ lâu, cẩn thận suy nghĩ điểm mấu chốt của vấn đề này. Tôi nhận ra rằng minh tưởng trong thế giới vu sư có chút giống với khí công của đạo gia, thiền yoga của chúng ta trên trái đất. Nhắm mắt dưỡng thần 30 phút có thể giúp người ta tập trung tư tưởng, bình ổn tinh thần. Tại sao tổ thiết kế phải làm như thế? Là để cho nhịp độ cuộc sống của chúng ta chậm lại, là giúp cho chúng ta mạnh khỏe hơn. Một số báo cáo trên các tạp chí cho thấy, người hiện đại bởi vì nhịp độ cuộc sống quá nhanh nên tinh thần phải chịu áp lực quá lớn, dẫn đến mệt mỏi, ít nhiều đều gây ra bệnh tâm lý. Mà việc minh tưởng kia có ích rất lớn cho việc bình ổn tâm hồn, suy nghĩ thông suốt, tương đương với việc cho mọi người một phòng minh tưởng tâm hồn miễn phí. Phòng tập thể hình là giúp cơ thể khỏe mạnh, còn phòng minh tưởng tâm hồn là để giúp tâm hồn khỏe mạnh. Mọi người đi phòng tập thể hình còn mất tiền, mà phòng minh tưởng này không mất tiền lại còn tiết kiệm thời gian. Cá nhân tôi cho rằng đây chính là nơi để chúng ta thư giãn, trò chơi sa bàn này giúp chúng ta khỏe mạnh, mỗi ngày minh tưởng một giờ tuyệt đối có ích cho cả thể xác và tinh thần. Còn mọi người nghĩ nó nhàm chán là do mọi người minh tưởng quá lâu mà không chịu dừng lại. Vấn đề thứ hai, vấn đề nâng cao cảnh giới. Tu luyện khó khăn và nhàm chán cũng là một trong những nguyên nhân mà mọi người chửi bới, muốn tu luyện lên vu sư cấp 2 phải ngồi minh tưởng trơ trơ cả 2 năm, ai mà chịu được. Thực ra tất cả mọi người đều nhầm lẫn ở chỗ này, đó vốn không phải là để cho chỉ một người tu luyện. Dựa theo suy đoán của tôi, mỗi tài khoản là để cho nhiều người cùng tu luyện. Giống như bây giờ, có vô số người lần lượt thay nhau trải nghiệm một nhân vật, một tài khoản có lẽ có thể dùng cho 1.000 người thay phiên nhau đăng nhập, thay nhau minh tưởng, đồng thời thả lỏng tinh thần, giảm bớt áp lực tinh thần mỗi ngày. Cứ tu luyện theo cách như vậy thì tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm đâu. Vấn đề thứ ba, sự thú vị. Mọi người đều nói, trò chơi này nhàm chán quá, tổ sản xuất ngu ngốc. Không phải các ngươi chỉ cho chúng ta một mảnh đất trống rồi tự để cho chúng ta tu luyện sao? Chẳng thú vị gì cả. Quá ngu ngốc. Đây là suy nghĩ chung của đa số mọi người. Thật ra tất cả mọi người không chú ý tới nỗi khổ tâm của tổ thiết kế trò chơi. Đây chính là cho chúng ta không gian để tự do phát triển, giống như bào tử tiến hóa, bắt đầu chỉ là một tế bào đơn, nhưng thực tế lại có khả năng vô hạn, suy nghĩ cách chơi như thế nào là tự chúng ta chọn. Một nhóm vu sư có thể làm gì ở trong này? Đầu tiên, đây là một cộng đồng tự do chúng ta tự xây dựng nên. Chúng ta có thể xây dựng nhà ở, xây dựng một khu vui chơi cho cả cộng đồng. Đồng thời chúng ta có thể tự xây dựng một sân thi đấu hình thức PvP, chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra các lôi đài để cho nhân vật của mọi người PK cận chiến với nhau, xếp hạng lực chiến của từng người. Tin rằng có rất nhiều người rất thích các loại trò chơi cận chiến như Quyền Hoàng, bây giờ mọi người cận chiến với nhau trên lôi đài, thi triển đủ loại pháp thuật, thao tác đẹp mắt, đạt được liên thắng lại càng tuyệt hơn. Mọi người nghĩ thử xem, có phải rất vui không? Thứ hai, trừ sân thi đấu PvP, chúng ta còn có thể tạo một trò chơi đẩy trụ vu sư vinh diệu, tạo bối cảnh bản đồ giống như của Liên Minh Huyền Thoại, bên này 5 người, bên kia 5 người. Một team vu sư, dựa vào các kỹ năng pháp thuật hệ gió, hệ nước, hệ lửa đã học được, bắt đầu đẩy trụ. Tất cả xông lên. Nhà chính của đối thủ đã bị phá hủy. Các loại nhân vật, các thao tác đẹp mắt, các kiểu móc trộm, một chọi ba, thấp máu giết ngược lại, nghĩ thử xem có kích thích hay không. Tính chất ở phương diện này của trò chơi vốn là vô hạn, mà mọi người lại bảo là không thú vị gì, bị ngu à, tôi thật sự vô cùng đau buồn. Uổng cho mọi người cứ tự cho là thông minh, nhân tài trên mạng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, kết quả như thế nào? Lại đi nói xấu tổ thiết kế có lương tâm như vậy. Làm anti-fan, đánh giá điểm trò chơi thấp. Tặng mọi người một ánh mắt, tự mình cảm nhận đi. Như vậy, tổng hợp lại sau khi đi sâu nghiên cứu ở ba phương diện vấn đề minh tưởng, tu luyện nhàm chán, vấn đề thú vị, đáp án đã quá rõ ràng, có lẽ trong mắt mọi người cũng đã có kế hoạch rồi. Như vậy, mô hình trò chơi trong tương lai chắc chắn như sau, đoán sai chịu đánh. Trong tương lai, mỗi tài khoản sẽ được cả nghìn người thay phiên nhau đăng nhập và chơi mỗi ngày. Tiếp đó, sau khi chúng ta minh tưởng mỗi ngày, giảm bớt áp lực tinh thần ở hiện thực, có thể tự chơi các loại trò chơi mô phỏng, đấu trường, cùng với các loại trò chơi GI, giao lưu hoạt động cộng đồng, kéo gần khoảng cách giữa người và người, quả thật tuyệt vời. What the fuck? Cộng đồng vu sư. Mọi người sau khi phân tích bài viết thì đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc này đây, sau khi phân tích sâu ở các góc độ thì tất cả mọi người dần trở nên mất bình tĩnh, không ngờ tới vị đại lão này lại nghiên cứu sâu xa như vậy, phân tích ra nhiều bí mật ẩn giấu phía sau đó. Vậy mà chúng ta không nhìn rõ được tất cả những điều đó, thật sự mất mặt dân mạng chúng ta quá, uổng cho đám chúng ta tự xưng thông minh hơn người, bây giờ có chút hối hận rồi. Không hổ danh là đại lão đã chơi 8 tháng, có thể phân tích được ý định thật sự của tổ sản xuất trò chơi. Nghĩ lại một chút, quả thật là chính xác. Thì ra là thế. Không ngờ còn có che giấu chân tướng như vậy, lúc đầu tôi còn tưởng tổ sản xuất tạo ra một sản phẩm nữa vời tùy tiện, định lừa chúng ta nữa chứ. Xin lỗi. Chân thành gửi lời xin lỗi tới tổ sản xuất. Xin lỗi, một xin lỗi, hai đoán chừng vẻ mặt của tổ sản xuất trò chơi cũng đang kinh ngạc, quắc thê phúc. Thánh thần nào đây, chúng ta đã bí mật nghiên cứu ra vô số sáng ý của trò chơi, nhưng lại bị người ta liếc mắt cái đã nhìn rõ, lại còn công bố lên trên mạng nữa chứ. Mọi người lập tức trở nên kích động, xu hướng bình luận lập tức thay đổi, biểu dương sự lương tâm của tổ sản xuất. Quả nhiên bọn họ vẫn giản dị như vậy, vừa nghe thấy các loại khả năng của trò chơi này đã thấy nó thú vị không ngờ được. Thử hỏi trò chơi bây giờ có loại nào để cho người chơi tự chọn cách thức chơi không? Tự mình xây dựng nội dung và khung cảnh trò chơi? Không có. Còn trò chơi này thật sự đã tạo nên một thể loại mới. Bạch Tiểu Quân thấy mọi người tán thưởng như vậy cũng thấy nhẹ cả người, ra vẻ biết trước mọi chuyện, cười lớn, tổ sản xuất trò chơi này thật là thú vị, hắn tựa như gia cát tái thế, lãnh đạm biết trước mọi chuyện, ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, khẽ nói, tổ sản xuất còn định dùng cách này để tạo niềm vui bất ngờ cho chúng ta. Chờ lúc mọi người đang chửi bới thì nói ra ý định đang che giấu của mình. Nhưng mà ta đây thông minh, đã sớm biết rõ tất cả mọi chuyện phía sau rồi. Bài viết phân tích này đăng lên, có lý có chứng cứ, đi sâu vào từng khía cạnh, mọi người sau khi xem xong thì cảm thấy rất hài lòng. Trên mạng, mọi người thường rất thích những bài viết về khoa học kỹ thuật như thế này, các loại phân tích lần lượt vạch trần chân tướng bí mật, quả thật là sảng khoái đúng hay không? Mọi người không thể không phong là bậc thầy suy luận, giờ ngón tay cái khen lợi hại. Bạch Tiểu Quân bổ sung thêm một chút, tin rằng mọi người đều thấy được, khi trải nghiệm 10 phút kia thì trò chơi sa bàn vẫn còn trong quá trình xây dựng giữa chừng, có rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, chỉ là khảo nghiệm sơ bộ mà thôi. Dựa theo suy đoán của bản thân tôi, thời gian lúc đầu của trò chơi này còn đang lẫn lộn, chưa được điều chỉnh cân đối. Đến lúc đó, thời gian chính thức của trò chơi này sẽ không còn phóng đại trên trời một ngày, dưới đất trăm năm như thế giới vu sư nữa, nhất định sẽ rút ngắn lại. Không chỉ rút ngắn dòng chảy thời gian, đoán chừng thời gian mỗi người đăng nhập vào trò chơi sẽ được cố định. Có lẽ là để đề phòng say mê trò chơi quá mức, mỗi người sẽ không được chơi quá 3 giờ mỗi ngày, nếu quá sẽ cưỡng chế offline, để cho một người khác đăng nhập. Vài phút trong hiện thực mỗi ngày, trong trò chơi cũng đã hơn 3 giờ, minh tưởng, thư giãn tinh thần, xã giao, vui chơi với mọi người bên trong, dòng chảy của trò chơi như thế sẽ giúp chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh, thay đổi triệt để sinh hoạt và nghỉ ngơi của chúng ta. Đây là bước nhảy vọt của thời đại, là cuộc sống thứ hai, chúng ta chơi trò chơi này mỗi ngày tương đương với kéo dài 3 giờ tuổi thọ. Ngày nào thời gian dài thì tương đương với 27 giờ đồng hồ. trên ý nào đó chính là kéo dài tuổi thọ. Rất nhiều người thở mạnh. Mọi người không khỏi âm thầm suy đoán ý nghĩa kinh khủng trong bài phân tích. Đa số thời gian của dân văn phòng đều rất gấp gáp. Buổi sáng 7 giờ đi làm, chiều 6 giờ tan làm về nấu ăn, ăn xong dọn dẹp các thứ cũng đã 7-8 giờ rồi, mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, 11 giờ lại lên giường đi ngủ cho ngày mai lại tiếp tục đi làm. Mỗi ngày cơ bản đều rập khuôn như máy móc, bôn ba vì cuộc sống, không có thời gian để làm chuyện mình thích. Còn học sinh cấp 3 càng không được nghỉ ngơi chút nào mỗi ngày. Sáng sớm 6 rưỡi rời giường đi học, buổi tối trở về lại tự học đến hơn 10 giờ đêm. Cuộc sống con người như vậy thật chẳng có chút thú vị nào, nếu như mỗi ngày có thể đăng nhập vài phút, sẽ tương đương với có thêm 3 giờ thời gian thư giãn xã giao, ngồi thiền, tu dưỡng tinh thần, hòa hoãn áp lực, chơi trò chơi để thư giãn thật sự sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Trò chơi vượt thời đại. Cuộc sống thứ hai đích thực. Mọi người không giữ hô hấp bình tĩnh được nữa, ánh mắt nồng cháy, tim đập nhanh dần, đủ biết có ý nghĩa như thế nào. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ, trò chơi này từ đầu đến cuối đều là vì tốt cho chúng ta. Để cho chúng ta yêu thích học tập, sinh vật tiến hóa học, y dược học, ngôn ngữ học, hóa học, vật lý học bây giờ lại còn trực tiếp để cho chúng ta giảm bớt áp lực tinh thần trong hiện thực. Đúng thế, tin tức xã hội tốt như vậy không phải là giả đâu, không uổng là trò chơi mà mẹ tôi cho phép chơi, thật tốt quá. Không, trong tương lai nó sẽ không giới hạn trong phần mềm học tập giải trí đâu, chỉ sợ rất nhiều người đi làm hay học sinh sinh viên đều sẽ thích nó, một cộng đồng giải trí cực kỳ tốt đẹp, chỉ cần đăng nhập thư giãn một lát cũng đã là một cách tiêu khiển cực kỳ nhàn nhã rồi. Rất nhiều người đều lên tiếng, vô cùng cảm động, thật sự là trò chơi vượt thời đại, thay đổi cuộc sống vô vị của mọi người. Đồng thời, vô số người cũng tự trách bản thân mình, chưa biết rõ được gì cả lại vì nhất thời tức giận mà đánh giá thấp điểm, rối rít rủ nhau tổ chức đi đánh giá lại. Rất nhanh sau đó, hệ thống thủy quân được điều động, điểm đánh giá của trò chơi từ dưới thấp nhanh chóng tăng lên 8. 7 điểm như mong đợi. Chuyện gì thế này? Nhất thời, điểm đánh giá trò chơi thay đổi đột ngột làm cho rất nhiều trang web trò chơi nổi tiếng phải sửng sốt. Bây giờ thì rõ rồi, trò chơi bào tử tiến hóa này thật sự không phải là giả. Rất nhiều hack khoa kỹ, đầu tư rất nhiều vốn liếng để nghiên cứu phát minh, hơn nữa lại không tính toán một xu nào với chúng ta cả, còn phát hành đủ loại phúc lợi cho người chơi bình thường nữa, đó không phải là do quốc gia phát hành đấy chứ. Tất cả là vì sức khỏe của tất cả mọi người. Nhất thời càng nhiều người tham gia thảo luận nhiệt tình, cùng lúc đó lại có người bắt đầu đào sâu ở phương diện này, quay về mục tiêu của trò chơi. Ngoài ra, vị đại lão này suy đoán cũng chưa đầy đủ, dựa theo suy đoán như thế, tôi có thể nghĩ ra rất nhiều cách để chơi. Tôi cũng cho rằng tạo hình là có thâm ý cả. Thâm ý gì chứ? Tập hợp fans. Nhóm fan hâm mộ có thể tự do lựa chọn nhân vật. Ví dụ có rất nhiều người thích Uchiha Itachi, chắc chắn sẽ có rất nhiều fan muốn dùng tên nhân vật này, hơn mấy trăm nghìn fan có thể thay nhau minh tưởng, cùng nhau tạo ra cậu ấy, nâng cao đẳng cấp của cậu ấy lên. Đồng thời, ở phương diện sân đấu PvP, nếu chúng ta điều khiển Uchiha Itachi thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp học các loại vu thuật tinh thần và hệ lửa, để cho nhân vật này nắm được thuật hỏa độn hào hỏa cầu, Kotomathia, Tsukuimi khi đó mà đi đánh nhau thì chắc chắn sẽ rất thú vị. Nếu như là loại trò chơi đẩy trụ thì lại càng hay hơn nữa. Xin mời chọn tướng Uchiha Itachi, sau đó dùng 3 kỹ năng thường và 1 kỹ năng mạnh nhất. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, đúng là càng phân tích càng thú vị, tính năng của trò chơi thật là lớn đúng không, thật đáng mong chờ. Còn có thể dựa vào ảnh hưởng của fans, một nhóm người cùng bồi dưỡng một nhân vật, tu luyện đẳng cấp, nâng cao kỹ năng. Mọi người càng thảo luận càng sôi nổi. Trong đó có lẽ cũng có không ít người thích tạo hình các nhân vật như Thano, Hỏa Vân Tà Thần nữa. Ha ha ha. Nếu như chúng ta cùng tạo ra trò chơi đẩy trụ Vu Sư Vinh Diệu, vậy chắc chắn sẽ có màn 500 anh hùng đại loạn đấu. Tôi muốn chọn nhập vai vào anh hùng Lý Bạch, cùng với hơn mấy trăm nghìn fan hâm mộ của Lý Bạch học kỹ năng Vu Sư, Hiệp Khách Hành, Tương Tiến Tửu, Thần Lai Chi Bút, Thanh Liên Kiếm Ca. Tất cả đều phục chế lại hết trong trò chơi. Nếu như có thể làm lại tôi muốn chọn làm Lý Bạch chuyện tốt xấu mấy trăm năm trước sẽ không còn nhiều người suy đoán như vậy. Ông bạn phía trên ơi, vì cái gì anh có thể tự mang âm thanh, làm tôi không kìm lòng được hát theo này. Cái lũ chơi Vinh Diệu đáng ghét. Ta sẽ làm Shadow Demon của Yota, phục chế kỹ năng của hắn, nếm thử một chiêu LG Offsound của ta đây. Vậy không không nhà tôi thì làm sao bây giờ? Sốt ruột quá. Rốt cuộc là ai tạo hình cho cậu ấy, tức thật. Rồi làm sao chọn 4 kỹ năng cho anh hùng nữa chứ? Lúc lên sân thi đấu không biết kỹ năng của cậu ấy có đẹp hay không đây? Mọi người càng lúc càng thảo luận sôi nổi. Dù sao ngưỡng cửa của sa bàn bào tử tiến hóa trước kia quá cao, lại hạn chế số người. Nhưng sa bàn này gần như hoàn toàn là một động thái mới, một trò chơi giải trí cộng đồng quy mô lớn hướng tới toàn bộ mọi người. 500 anh hùng vu sư. Nghỉ ngơi nhiều hơn, hướng tới quần chúng. Trước mắt có 500 nhân vật anh hùng, giả sử mỗi nhân vật được 1.000 người thay nhau đăng nhập, vậy chính là 500.000 người. Nếu đúng như vậy thì tổng số người đăng ký tài khoản sẽ là 500.000 người. Số người đăng nhập trực tuyến cùng lúc sẽ là 500 người, mặc dù có vẻ ít cho một trò chơi nhưng tôi vẫn đánh giá nó cao. Mọi người càng trở nên kích động, tiếp tục thảo luận các loại khả năng. Khả năng là vô hạn, bối cảnh trò chơi đều là do tự chúng ta thiết kế, chúng ta không chỉ có thể xây dựng sân thi đấu, bản đồ thung lũng triệu hồi sư, còn có thể tạo ra các nơi khác. Bọn họ tiếp tục thảo luận. Hứa chỉ ngủ trưa một tiếng đồng hồ mới dậy, vẫn còn đang mơ mơ màng màng, định nghiên cứu điêu khắc thêm vài khối Rubik rồi xem tình hình phát triển của sa bàn như nào, ai ngờ thời thế đã thay đổi. Hắn nhìn hàng loạt bài viết nổi lên trên diễn đàn thì có chút không biết nên nói gì. Chắc hẳn những bài viết này đều chửi ta rồi, mở cho 10 phút trải nghiệm, chửi trò chơi lừa đảo, nhàm chán các thứ đây mà. Ai ngờ Hứa chỉ vừa mở ra xem thì tất cả đều là ca ngợi tổ sản xuất trò chơi cả, đồng thời không ngừng xin lỗi, xin nhanh nhanh open beta. Ta đã muốn minh tưởng gấp lắm rồi. Ta muốn minh tưởng 100 tiếng đồng hồ. Ta muốn 1.000 giờ đồng hồ, đừng cản ta. Hứa chỉ nhất thời ngẩn người, trên mặt toàn là dấu chấm hỏi. Ta xuyên không rồi sao? Người ở cái thế giới song song này đều bị ngu à, càng bị ngược đãi càng thích hả? Sau 10 phút, Hứa chỉ xem qua toàn diễn đàn, mới thở dài một hơi, thật ra ta chỉ tùy tiện cho các ngươi một mảnh đất trống để các ngươi ngồi xếp bằng tu luyện, minh tưởng mà thôi. Được. Hứa chỉ dừng một chút, sau đó mới thừa nhận, xem ra nỗi khổ tâm của ta, kế hoạch phòng minh tưởng cho toàn dân kín đáo, che giấu sâu như vậy cũng bị các ngươi phát hiện được, ta thừa nhận ở độ tuổi này của ta không nên có lòng dạ kín đáo gì cả, ta mệt mỏi quá. Mệt trong lòng. Hắn nhấp một ngụm trà, nhìn kỹ các bài viết, nhưng mà, ý tưởng thiết kế quả thật không tồi, ta chỉ tiện tay đặt ra minh tưởng trong sa bàn mà anh bạn trên mạng này lại bổ sung hoàn chỉnh các ý định thiết kế, dân mạng quả nhiên là vạn năng. Đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hứa chỉ vốn chỉ tùy tiện là một khảo sát nhỏ, ai ngờ trên mạng có rất nhiều nhân tài, lại còn có một cao thủ trù hoạch tự tưởng tượng ra mọi chuyện. Người tài giỏi như thế, không đi tham gia vào kế hoạch của công ty game thì thật đáng tiếc. Hứa chỉ suy nghĩ một chút, quyết định cải tạo theo phương án của hắn. Dù sao làm theo lời hắn thì lượng công việc không lớn, việc hắn phải làm chỉ có hai việc. Thứ nhất, vấn đề đổ bộ. Cần một nhân vật có thể cho phép hàng trăm người online liên tục. Chuyện này không thành vấn đề, chọn bừa một lập trình viên là có thể giải quyết, huống chi là phó não trùng sao. Năng lực lập trình tính toán là chức năng cơ bản của nó. Thứ hai, chính là vấn đề tốc độ dòng chảy thời gian của sa bàn, đúng là quá nhanh, phải điều tiết. Dù sao một ngày bằng 100 năm, nếu như cung cấp cho một số ít người thì còn ổn, nhưng với số đông thì quá khoa trương, thậm chí rất có thể sẽ dẫn đến đủ loại nhân tố tiềm ẩn bất ổn. Bằng không thì giảm bớt 100 lần, từ một ngày bằng 100 năm thành một ngày bằng 1 năm. Hứa chỉ tính toán tốc độ chảy sinh vật, một phút ở bên ngoài bằng 6 giờ trong trò chơi. Nhưng mỗi ngày trong trò chơi bằng 6 giờ, vẫn là rất dài. Như vậy, giới hạn mỗi người, mỗi ngày đăng nhập 30 giây cũng là 3 giờ rồi. Vẫn là hắc khoa kỹ, nhưng đã đủ rồi. Hứa chỉ nghĩ ngợi, mỗi người giới hạn thời gian đăng nhập còn 30 giây, vô số người thay phiên, đủ online 24 giờ. Còn về ý tưởng đăng nhập, cứ làm chiến đấu tranh giành đăng nhập như trước đó là ổn. Ai giành được thì đăng nhập 30 giây, sau đó offline để người khác làm tiếp. Toàn bộ 500 vai trò, không giành được nhân vật này thì cướp một cái khác. Nhưng thế thì lại sinh ra vấn đề phụ thuộc vào nhân vật. Hứa chỉ nhíu mày, mọi người tùy tiện online, tùy tiện cướp nhân vật là có thể ra trận. Mặc dù hắn chơi game online cũng không nhiều, nhưng vẫn biết rõ vấn đề này, đối với những người chơi nghiện game, nếu như không có quyền sở hữu một nhân vật của riêng mình, vậy thì không thể xem như đó là nhân vật mình nuôi nấng, nỗ lực liều mạng. Hứa chỉ suy nghĩ một chút, lại nghĩ cách giải quyết. Sau khi xem xét kỹ càng, hắn bắt đầu soạn một bản văn án, xác nhận không lỗi, hắn liền đăng lên mạng. Bào tử tiến hóa 4. Không chính thức cập nhật online. Cảm ơn dân mạng đã quan tâm, ủng hộ trò chơi. Cập nhật lần này, mở ra phó bản thuộc cộng đồng vu sư, để cho mọi người giao lưu, vui chơi, kết bạn với nhau. Chuyển từ thử nghiệm Clo Beta quy mô nhỏ sang Open Beta. Giống như trước, vừa đăng tin tức lên diễn đàn lại náo động. Sau 3 lần Clo Beta, bây giờ cuối cùng đã Open Beta, ra mắt với đông đảo quần chúng. Rưng rưng nước mắt, từng bước một nhìn nó lớn lên, cuối cùng cũng Open Beta, ra mắt với tất cả người chơi. Cuối cùng thì không giới hạn chỉ tiêu ít, phải viết luận văn khó mới vào được. Lầu trên, đây là chi nhánh phó bản cộng đồng, cho mọi người tu dưỡng thân tâm, muốn vào khu vực trò chơi chính thức, phải bắt đầu chơi từ một tế bào đơn, tiến vào chư thiên vạn giới. Còn phải viết luận văn tất cả mọi người đang nhiệt liệt bàn tán cập nhật lần này, tương lai sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào. Thậm chí có người nói, chỉ sợ đã tính kế chuyện này từ sớm. Bào tử tiến hóa chính là nơi làm cho đầu trọc, học tập khó khăn, liều mạng học tập sẽ khiến cho ta trở nên mạnh mẽ. Cộng đồng vu sư chính nơi buông lỏng tinh thần, có phòng tu luyện thiền, mọi người vui vẻ chơi đùa, trao đổi cùng nhau, để chúng ta lại mọc tóc. Có co có giãn, một bên học tập, một bên nghỉ ngơi, phối hợp rất hoàn mỹ. Trong lúc mọi người đang trao đổi, nội dung cập nhật đã được phát hành. Trò chơi bào tử tiến hóa bản beta 3. Không, nhật ký cập nhật như sau. 1. Dựa vào đề nghị của người chơi, tổ kế hoạch họp thảo luận, chính thức đổi tên máy mô phỏng vu sư thành cộng đồng vu sư. 2. Vừa chơi trò chơi vừa tốt cho sức khỏe. Trong trò chơi, mỗi ngày mỗi người được đăng nhập trong 30 giây, tức là 3 giờ trong trò chơi. 3. Trò chơi áp dụng hình thức chiến đấu cướp đăng nhập, người chơi dùng tốc độ tay nhanh nhất nắm bắt cơ hội đăng nhập của 500 nhân vật. 4. Trò chơi sẽ mở VIP hàng tháng, mỗi tháng VIP 300 tệ. Những người chơi bình thường không phải VIP, có thể tùy ý cướp đoạt và điều khiển hạn ngạch của 500 nhân vật theo ý muốn. Người chơi VIP có thể lựa chọn chế độ lưu trú, lựa chọn một trong 500 nhân vật, trở thành người chơi thường trú, với chức năng hẹn trước 30 giây của nhân vật, không cần cướp đoạt. 5. Mỗi nhân vật chỉ được có tối đa 1.000 người chơi thường trú. Bây giờ sẽ mở ra tính năng đặt trước VIP để lựa chọn nhân vật yêu thích trong lòng mình và tiến hành thường trú. Sau khi đổi mới nhật ký cập nhật, liên kết với một trang web, sau khi mở ra chính là 500 nhân vật VIP hẹn trước. Khoảng chừng 500 vai trò, phía sau bọn họ đều một chuỗi số, người chơi hiện tại trong nhân vật này, không, 1.000 nhanh lên, đến lúc liều mạng gõ phím rồi. Má nó, Uchiha Itachi là của ta, đừng cướp. Khmer, đám cầm thú các người nhanh như vậy, chớp mắt một cái mà khôn khôn cũng không còn, chẳng lẽ ta chỉ còn lại Phượng Tỷ? Nhanh, bằng không Phượng Tỷ cũng không còn. Chỉ có thể trở thành người chơi bình thường, mỗi ngày liều mạng gõ phím. Mọi người điên cuồng làm nóng người, dù sao đối với bọn họ thì 300 nhân dân tệ tiền VIP hàng tháng không phải vấn đề gì. Đội ngũ sản xuất rất có lương tâm, dù sao đối với người giàu có, mỗi ngày sống thêm 3 tiếng thì 1 vạn nhân dân tệ đã là gì. Có nhiều hơn cũng không tiếc. Bạch Tiểu Quân ngồi ở trước màn hình máy tính, rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ ta không giành được nhân vật mà trước đây mình tu luyện khốn khổ ư, ta đã tu luyện 8 tháng. Hắn muốn đập đầu tự sát. Ai ngờ lúc hắn bấm vào đăng ký, một hàng chữ xuất hiện, xem như người chơi thử nghiệm, một khi tu luyện vượt quá 3 ngày sẽ nắm giữ quyền lợi ưu tiên trở thành nhân vật VIP, có muốn mua không? Bạch Tiểu Quân kích động, giống như nhân sinh tuyệt vọng nghênh đón bình minh, còn có loại Clobeta trứng màu này, à Hứa chỉ thấy cảnh này, cũng chỉ cười một cái. Đây coi như là phúc lợi cho những người chơi kiên trì trước kia, minh tưởng vượt qua trình độ người bình thường, 3 ngày trở lên sẽ nhận được trứng màu, dù sao hắn cũng thiếu người chơi kiểu này, càng nhiều càng tốt. Cuối cùng đã có tiền. Hứa chỉ nhìn tài khoản đã được phó não che giấu, tài lực của những người chơi giàu có này không thể bỏ qua, mới ngắn ngủi vài phút, đã thu vào hơn 600.000 nhân dân tệ, hơn nữa vẫn còn tăng lên không ngừng. Với số tiền này, cũng đã đủ dùng trong khoảng thời gian ngắn hắn đúng là thiếu tiền, nhưng không cần phải kiếm được càng nhiều, tuy rằng đề cao giá cả nguyệt tập lên 3.000, 3 vạn hay 30 vạn thì đều sẽ có người mua, nhưng hắn không lựa chọn làm như vậy. Kiếm tiền là việc nhỏ. Hắn cần tiền chỉ để duy trì cuộc sống hàng ngày, duy trì và mở rộng thêm sa bàn, mua sắm các loại thiết bị, đến nỗi càng nhiều tiền đã không có tác dụng gì đối với người nông dân trồng trọt nhàn hạ như hắn. Về phần sa bàn phòng tu luyện minh tưởng vừa mới tạo ra, là một cộng đồng tu luyện của vu sư, Hứa chỉ tính toán tế thủy trường lưu, tất cả cứ gác lại ở đó, thả rông là được rồi. Chờ tới khi 500 khối rubik tu luyện thành vu sư cấp 4 là có thể có được trí tuệ của chính mình, có thể tự mình tu luyện, lúc đó không cần bọn họ nữa. Lại thay mới 500 khối rubik nhỏ, không ngừng tuần hoàn. Cái sa bàn tu luyện này chỉ là để thăng cấp thần nhân tạo mà thôi, nó là át chủ bài lớn nhất của ta, dùng để bảo hộ sự an toàn trong hiện thực của ta, và còn là tay chân mạnh nhất trong tương lai. Nhưng tốc độ biến cường không cần nhanh như vậy, một đám 500 người tu luyện, từ từ tới là được, ta cũng không có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa nó càng cường đại thì tiêu tốn càng nhiều. Mục tiêu chủ yếu của ta vẫn là phát triển nền văn minh trong sa bàn lớn, mục tiêu thứ hai là thúc đẩy sự đám người chơi ở sa bàn tiến hóa, chờ bọn họ tiến hóa ra một đám giống loài tiềm lực, rồi thả vào thế giới vu sư siêu phàm. Ý nghĩ của Hứa chỉ vẫn tương đối rõ ràng. Thủ đoạn chính là lợi dụng những người chơi này, dùng xong liền ném đi là chuyện thường tình. Mục tiêu chủ yếu vẫn là phát triển một thế giới với nền văn minh siêu phàm, suy diễn ra cảnh giới cấp 8 thần thoại tiếp theo. Bằng không, khối Rubik có tu luyện nhanh hơn nữa cũng có ích lợi gì. Cảnh giới thăng cấp nhanh đến đâu trước sau cũng không còn đường có thể đi. Cho dù mạnh mẽ đột phá, cũng là một hệ thống không thành thục, ở vào cảnh giới ngụy thần linh. Hơn nữa, còn cần thêm nhiều gen của sinh vật siêu phàm để hoàn thiện nó. Đã qua hơn nửa ngày, nhìn xem thế giới vu sư ra sao rồi. Hứa chỉ nhấp một ngụm trà, bắt đầu hơi phó não. Vương quốc Babylon năm 937. Medusa nghiên cứu máu vĩnh sinh, nàng vốn đã trên bờ vực của tử vong, thế nhưng đã có cảm ngộ, lại một lần nữa đột phá cực hạn của thân thể con người. Vào lúc này nàng đã hơn 780 tuổi, sớm đã vượt qua giới hạn 600 tuổi của cấp sử thi thông thường. Dân gian khắp nơi đồn đại, đại đế Medusa sẽ sớm trở thành luyện kim đại đế tiếp theo, phá vỡ hoàn toàn mọi giới hạn, sống thêm đời thứ hai, bước từ cảnh giới sử thi vào cảnh giới bán thần. Một khi bước vào cảnh giới bán thần, nhóm lửa thần hỏa, đó là vu sư cấp 8 trong truyền thuyết. Một vị thần linh trên mặt đất sẽ được sinh ra, điều mà từ trước đến nay chưa từng tồn tại, vị thần này không thuộc về vùng đất của các vị thần trên bầu trời. Nàng là phàm nhân, vị thần mới được sinh ra. Ba vương quốc lớn đều biết rõ Enmin vẫn là tích lũy quá ít, chỉ có thể dựa đại đế Medusa bước ra một bước kia. Nhưng mà vận mệnh quá mức treo ngươi, thời đại luyện kim đại đế lại không có kỳ ngộ thành thần, ngược lại là đại đế Medusa có cơ hội rất lớn, quả nhiên sống được càng lâu mới là người thắng chân chính. Hiện tại, đại đế Medusa trở thành một vị thần, thống trị thế giới, cũng chỉ là mang đến cho họ sự áp bách, trở về thời đại hắc ám mà thôi. Thậm chí, lấy tính cách của Medusa, nàng theo đuổi sự cường đại, có lẽ sẽ trực tiếp phi thăng, tiến vào vùng đất của các vị thần, rời đi vương quốc trên mặt đất. Mà tà thần đang một lần nữa thức tỉnh, sẽ mang đến sự hủy diệt cho thế giới này. Giữa hai bên vẫn có một điều gì đó để cân đo, Medusa đã trở thành hy vọng của tất cả các vu sư. Long Tịch đeo tai nghe, đi ở trên đường cái, dòng người xung quanh nối liền không dứt, tiệm trái cây, quầy bán xương cự thú, quán bày bán tài liệu luyện kim đơn giản, nơi nơi rao hàng, một đám nữ vu khoác trường bào vu sư đi qua. Trên bầu trời, ngẫu nhiên có phi thuyền luyện kim bay ngang qua. Thời đại này, thuật luyện kim đã phát triển tới đỉnh cao. Đàn ông có lẽ vẫn còn có nhiều nguy hiểm, nhưng phụ nữ nếu muốn trở thành vu sư, chỉ cần tài liệu đầy đủ, cộng thêm các loại thuốc luyện kim tăng mạnh xác suất thành công, lại phối hợp máu EVI, là có thể trở thành vu sư cấp 1. Cho nên, trên đường cái có vô số vu sư cấp 1 tới lui lui đã không phải điều kỳ lạ. Nhưng vào thời điểm này, thế giới rơi vào tình cảnh vào rối loạn. Toàn bộ đường phố, thậm chí không ít thành trấn, đều tràn ngập trong không khí hoảng loạn. Cho dù mang tai nghe, nhưng từng đạo thanh âm vẫn truyền vào trong tai Long Tịch, đầu đường top 5 top 3 thảo luận việc lạ. Dân cư mất tích, sinh vật ma hóa, sách vở biết nói chuyện, xác chết hôi thối còn có thể di chuyển, những khối thịt đỏ tươi quỷ dị nhúc nhích. Cuộc sống yên ả bị đánh vỡ, đủ loại hình ảnh quỷ dị kỳ quái, các vu sư dần dần hoài nghi chân lý. Gió thật là lớn. Long Tịch một mình bước đi, các vu sư xung quanh đè lại áo choàng vội vàng hoảng loạn mà đi, phản phất bị một mảnh màn đen bao phủ, tiến vào mặt thế zombie ở thế giới siêu phàm. Không khí của thế giới này giống như bị người nào đó lôi kéo, căng chặt đến mức khiến con người ta không thở nổi, tựa hồ sắp nghênh đón một trận gió tanh mưa máu kinh hoàng như một trận lũ quét sóng thần, đó chính là thời khắc xé toang cả mặt đất. Thậm chí, sẽ là toàn bộ lịch sử vu sư, theo chân đám tà thần này nghênh đón đường ranh giới khủng bố mà trước nay chưa từng có, thời đại mới của chúng thần. Hay chính là thế giới nghênh đón sự hủy diệt. Trời tối. Mau về nhà thôi. Trên bầu trời, 50 năm nhật nguyệt luân phiên, cuối cùng đã bắt đầu rồi. Trong các tập tục truyền thống ở thế giới vu sư, đêm đầu tiên của 50 năm nhật nguyệt luân phiên được gọi là Thiên Vu Chi Dạ Asa, tượng trưng cho đêm của sự ô uế, hắc ám, sợ hãi và bất hạnh, mọi người cần phải cầu nguyện, tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa. Nhật nguyệt luân phiên không phải trong nháy mắt, mà sẽ tương đối dài, khoảng thời gian nhật nguyệt luân phiên này sẽ kết thúc một vài tháng sau Thiên Vu Chi Dạ Asa. Trời nhá nhem tối, đám người trên đường phố liền nhanh chóng giải tán, không ít người bắt đầu thu dọn hàng. Đường phố trở nên quạnh quẽ tĩnh mịch. Mấy đứa trẻ ham chơi còn muốn chơi đùa nhưng lại bị mẫu thân mắng vài câu, thần sắc vội vàng lôi kéo về nhà, bước lên cây cầu đá xanh đen tiến sâu vào kiến trúc châu u cổ tối tăm. Đi vào nơi này lâu như vậy, cuối cùng đã thấy được cảnh đẹp 50 năm một lần, sắp biến thiên rồi. Long Tịch ngồi ở bên cạnh cây cầu đá, nhìn bầu trời chậm rãi thay đổi, cau mày nhìn về quán bar khu rừng rực lửa bên cạnh, sải bước đi vào. Quán bar cũng lộn xộn, ánh đèn lập lòe mờ nhạt, có rất nhiều vu sư khoác trường bào tay cầm pháp trượng, phóng khoáng chạm cốc, uống từng ngụm rượu mạch. Sôi nổi nói ra lo lắng của chính mình, không ngừng kể khổ, căn bản không có người lắng nghe người hát rong đứng ở nơi xa kể chuyện. Hô hô hô. Dưới ánh đèn đung đưa ảm đạm, phía trước chiếc bàn gỗ tử đàn mà hắn ngồi là một bà lão khoác áo choàng đen chống gậy, phản phất pháp sư tử linh sùng bái tà thần trong thần thoại phương Tây, dáng người khô gầy, tản ra tử khí. Bà lão chậm rãi chạm lên chiếc bàn, cũng không ngẩng đầu lên, Medusa sắp đột phá, sẽ là một vị thần linh trên mặt đất, chúng ta sẽ bị thanh tẩy sạch sẽ, không có ngoại lệ. Long Tịch ngồi xuống, yên lặng nhìn nàng, lần này, người không tới để đuổi giết ta. Bên dưới lớp da nhăn nhao của nữ vu già là Yamada, là tồn tại đáng sợ được mệnh danh Hắc Sơn Dương sinh sản ngàn vạn con cháu Súc Ni Gút, kẻ có thể sinh ra dòng dõi hắc ám. Hóa trang thành nữ vu có thể giảm bớt sự chú ý của những người khác, Dù sao bản thể của bọn họ là cơ bắp, nhưng Long Tịch lại không thích ứng khi biến thành nữ nhân, vì là một nam vu dễ bị nhận ra nên thường xuyên bị người đuổi giết. Nếu không phải bởi vì ngươi, thành danh tà thần của chúng ta cũng sẽ không hôi thối như vậy. Long Tịch nói, Yamada đi theo tà đạo, điên cuồng tàn sát tánh mạng người vô tội, xây dựng những ngôi mộ tử linh. Tà thần tà ác, khủng bố, giết người vô số, đều là từ hắn truyền ra. Vài người khác, trên cơ bản đều không hề lạm sát kẻ vô tội, chỉ là săn người chơi khác, thu thập phụ kiện mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, con đường huyết tinh này quả thực cường đại đến mức làm người khác giận sôi. Giết chóc quá nhiều chung quy lại cũng không phải là chuyện tốt, thậm chí còn là một mối nguy hại đối với chúng ta, thứ chúng ta muốn không phải là một thế giới bị phá hủy thành những mảnh nhỏ. Long Tịch nói, thế giới này có chế độ quân chủ, chúng ta chỉ cần trở thành luyện kim đại đế tiếp theo là được rồi, không cần thiết phải sát hại quá nhiều dân thường. Bất tri bất giác, trong mấy năm nay, bọn họ đã dần dung nhập với những người dân bản xứ ở đây. Bọn họ tới vùng đất này cũng đã gần trăm năm, tốc độ tu luyện cực nhanh, này đã tới trình độ vu sư cấp 6 truyền kỳ, nhưng bọn họ đều nhớ rõ sứ mệnh khi đi vào thế giới này, hiện tại, ai có thể nắm giữ được sức mạnh của tà thần thì người đó có thể nắm giữ thế giới. Người nói ta giết chóc quá nhiều. Yamada nở nụ cười, mấy chục ngàn người. Mấy trăm ngàn người. Giết nhiều quá rồi, ta cũng đã không nhớ rõ nữa. Các ngươi vẫn luôn mắng ta ghê tởm, mắng ta là kẻ sát nhân, lấy việc giết người làm niềm vui. Đúng, các ngươi đều có kiêu ngạo của mình, đó là do lực lượng sau lưng các ngươi đủ để chèo chống cho phần kiêu ngạo đó, giúp các ngươi tạo ra ưu thế ban đầu của mình, sức mạnh khủng bố của Bell, kỹ thuật cận chiến tài tình của ngươi, tất cả đều là một hệ thống vu sư có sự phát triển riêng, nó là tự tạo thành một phái cũng không sai, nhưng ta thì khác. So với ta, thì các ngươi thật sự rất hạnh phúc đó. Yamada thở dài, giọng nói khàn khàn, người nhà của ta bị bắt làm con tin, ta không thể có tinh thần của một samurai. Trong mắt của nhân viên ở sở nghiên cứu, ta là một nhân tố bất ổn, bọn họ không tin tưởng năng lực của ta, muốn ta buông bỏ kiếm thuật, đi theo con đường mà bọn họ đã đặt ra cho ta, xây nên một phần mộ thật lớn, không tiếc giết chết bao nhiêu người, tất cả đều chỉ vì muốn thắng, thậm chí còn khiến ta phải bỏ xuống tôn nghiêm, ăn mặc thành phụ nữ. Người đến tìm ta, không phải là để kể khổ đó chứ? Long Tịch nói. Liên thủ. Năm người chúng ta tập hợp lại là đã đủ để tạo thành 90% bộ phận cơ thể, có thể trọng tố lại hơn phân nửa tà thần, sau đó đi giết chết Medusa. Yamada cười rộ lên, nếu nàng ta thành thần, thì chúng ta đều sẽ chết hết. Sau khi chúng ta giải quyết được tai họa ngầm này, thế giới sẽ không còn thứ gì có thể uy hiếp tới sự tồn tại của chúng ta nữa, đến lúc đó từng người tự đấu với nhau. Long Tịch lóe lên một chút thương hại, Liên quân năm nước xâm lấn thế giới vu sư. Đây là ý kiến của sở nghiên cứu sau lưng đưa cho ngươi à, ta biết ngươi sẽ không đồng ý. Yamada không trả lời, tiếp tục nói, ta đã sớm báo với những người khác rồi, ngươi chính là người cuối cùng. Nhưng mà, chúng ta phải làm một cuộc bỏ phiếu. Bỏ phiếu cho cái gì? Long Tịch hỏi. Yamada chậm rãi đứng lên, giết chết ngươi, tiêu diệt quyền lợi cạnh tranh của quốc gia các ngươi. Dù sao, cửa vào của thế giới này cũng bắt nguồn ở quốc gia các ngươi, chỉ mở ra cho người chơi ở Trung Quốc các ngươi, chuyện này giúp cho các ngươi có ưu thế quá lớn. Ngươi. Long Tịch đột nhiên đứng lên, còn chưa kịp nói chuyện. Yamada bỗng nhiên mở hộp ma thuật ra, giống như mở ra một cánh cửa máu thịt vô cùng tanh tưởi. Tiếp đó, một con rắn máu thịt vặn vẹo điên cuồng phun ra, che trời lấp đất, mùi máu tươi tỏa ra nồng nặc. Phốc. Toàn bộ bình dân, nghệ sĩ hát rong và vu sư đang uống rượu trong quán đột nhiên nổ tung, màu máu đỏ sậm bao trùm toàn bộ mặt đất, vách tường, quầy rượu nơi đây. Vô số con chó nhỏ màu đỏ kết bè kết đội, bắt đầu tràn ra. Khuôn vác thi thể, phát ra âm thanh tê tê ghê tởm. Oanh. Dòng máu phun lên tận trời. Ghế gỗ trong quán rượu đều đổ tan nát, phần chân tay hư thối nhanh chóng bị khuân đi, thi thể bắt đầu chồng thành một ngọn núi nhỏ. Một tòa bia mộ to lớn đỏ tươi xuyên thủng nóc nhà quán rượu, nhanh chóng dựng đứng trên mặt đất. Ngươi vẻ mặt Long Tịch kinh sợ. Không phải hắn chúng ta. Giây tiếp theo, hầm của quán rượu bỗng nhiên nổ tung, người khổng lồ được khâu lại cầm trong tay móc câu thịt khủng bố, chậm rãi đi ra. Trong trận trò chơi ở thế giới khác này, 5 người là quá nhiều, bỏ đi ngươi, 4 người chúng ta lại cạnh tranh tiếp. Là tà thần. Trời ạ, thời đại bóng tối của vu sư, quả nhiên a, trong nháy mắt, dòng người trên đường đều thét chói tai, điên cuồng gào thét, sợ hãi. Không thể tưởng tượng được ta vậy mà lại trở thành kiếp nổ khiến cho núi lửa của thế giới này bùng nổ. Vẻ mặt Long Tịch thay đổi liên tục, sau đó nhanh chóng lộ ra chân thân của mình. Rầm. Da trên người hắn mất đi, quần áo cũng nhanh chóng tách ra, biến thành một hình nộm cả người đầy cơ bắp đỏ tươi được buộc lại bằng garo. Hắn tập hợp các bộ phận cơ quan chính, nhưng không lắp ráp trên người, mà dùng quần thể cơ bắp của mình tổ hợp thành một hình người. Hơn nữa, hắn còn khống chế quần thể trên người mình tu luyện. Hiện tại, bản thể hắn là vu sư cấp 6, mỗi một khối cơ bắp đều là vu sư cấp 1. Âm âm âm. Cơ bắp đỏ tươi trên người hắn nhanh chóng phồng lên, biến thành một đống bướu thịt đỏ sậm, giống như quái nhân cao 3 thước mặc áo giáp cơ bắp. Ngay sau đó, làn da trên người hắn vậy mà lại bắt đầu phát ra đủ loại vu thuật, hệ thống sinh mệnh của nữ vu mùa xuân, gần sóng sinh mệnh của Enmin đại đế, xen lẫn với vu thuật tinh thần bộc phát hệ hỏa, trên người hắn chậm rãi bày ra thức mở đầu của võ thuật cổ xưa. Oanh. Một đám mây xám thật lớn quấy động bầu trời của trấn nhỏ. Bầu trời bị đè nén dưới khí tức giao hòa, dường như cả bầu trời màu vàng sẫm đều bị kẹt trong một khe nứt dày đặc như mạng nhện. Trời ạ, một con quái vật có thịt được khâu lại, trong tay cầm một cái móc thịt và dao mổ, chính là nhúc nhích hỗn độn Nihalet. Người trong trấn nhỏ đều kêu gào rồi chạy như điên. La hét kêu gào, tuyệt vọng, phụ nữ ôm đứa con vội vàng chạy ra khỏi nơi này. Không sai. Đội quân bia mộ tử vong này hẳn là Hắc Sơn Dương sinh sản ngàn vạn con cháu súc ni gút. Trấn nhỏ của chúng ta sẽ biến thành vùng đất của thiên tai chúng ta xong rồi. Thân ảnh của nhân loại nhỏ bé kia chính là chân thân của tà thần, hắn là tà thần ẩn núp trong đoàn người, sương mù không tên Niốc-sô-thép. Âm âm âm. Ba tà thần khủng bố, hình dáng đẫm máu dữ tợn, nháy mắt bắt đầu giao thủ. Trên bầu trời, bởi vì tinh thần khủng khiếp tràn ra, bắt đầu hóa thành ba màu xen lẫn nhau gồm xám tro, đen sẫm, đỏ sậm, điên cuồng thay đổi. Quả nhiên, thành viên sở phán quyết của giáo hội chúng ta đã lần theo dấu vết, phát hiện ra bọn họ tụ tập ở bên này, thật sự là có chuyện lớn xảy ra. Mặt khác, trong lòng đất, thánh nữ Linda của Quang Minh giáo hội lo lắng, một quyển sách lên tiếng, may mà chúng ta cũng đã lén tách lẻ linh kiện, di chuyển tới đây để tổ chức lại. Âm âm. Trong lúc đó, một hầm ở nơi nào đó trong thành trấn đột nhiên nổ tung, một người khổng lồ to lớn khủng bố từ từ đứng lên, chỉ bước một bước, đã đạp sụp cái kho đổ nát kia của mình. Quái thú xuất hiện. Tại sao có thể thiếu Tiga được chứ? Một tiếng cười buông thả truyền đến, đám người chơi chữ đỏ các người đều rất mạnh. Nhưng bốn người chơi may mắn còn sống sót chúng ta tập hợp lại một chỗ, ít nhiều vẫn có thể solo 1v1 với các ngươi. Rốt cuộc cũng tới lượt chúng ta phản kích. Trên mặt đất, mọi người đều chạy như điên. Cổ họng của họ khô khan, ngẩng đầu nhìn người khổng lồ khủng bố kia, đây là cái gì vậy? Lại có thêm một tà thần. Giọng cười ngã ngớn phóng đã ngu ngốc kia, không thể làm được. Chính là thần của sự mù quáng ngu ngốc, Arathoth. Long Tịch sửng sốt, phát hiện ra vậy mà bốn người chơi bình thường cũng tới đây. Vô số năm trôi qua, bốn người bọn họ đã sớm không còn giấu được thân phận, Quang Minh giáo hội cũng bại lộ, nhưng bốn người bọn họ vẫn luôn trốn, khó có thể tìm được. Nếu bọn họ liên thủ, sức chiến đấu cũng không yếu hơn bất kỳ một người chơi chữ đỏ nào, khiến cho việc này trở nên vô cùng khó giải quyết. Người chơi chữ đỏ bên kia. Người khổng lồ đột nhiên dùng tiếng trung rống to, người đã bị vây diệt. Hai đánh một nhất định đánh không lại, ta biết ngươi vẫn còn lương tâm, qua đây gia nhập với chúng ta đi. Hai đánh hai, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Giải quyết được hai người này, đoạt lấy bộ phận của bọn họ, hai người còn lại chắc chắn sẽ thua. Tới lúc đó, ngươi chính là quốc vương cùng với Quang Minh giáo hội chúng ta, quyền lực thần thánh, thống trị thế giới bên chúng ta mới là người thắng của trận đấu này. Long Tịch ngây ra một lúc, có lẽ, có thể đồng ý, trời ơi. Cứu mạng. Bỗng nhiên, trong lúc này, ở phía xa xa chấn động, mái hiên sập xuống, một đôi mẹ con đang chạy trốn trên đường nhìn xa nhà chuẩn bị đập xuống đầu, sợ hãi la lên. Oanh! Thật là phiền! Người khổng lồ chạy nhanh tới, đưa tay lên, mu bàn tay chống đỡ cái nhà đang sập xuống. Sau đó, dùng tay còn lại nhẹ nhàng nâng hai mẹ con xinh đẹp đang sợ tới phát điên kia đặt sang một bên khác trên mặt đất. Ôi trời! Là thần của sự mù quáng ngu ngốc, Arathoth! Thế mà lại cứu người, quả nhiên là mù quáng ngu ngốc. Không thể hiểu được mọi người đang chạy như điên trên mặt đất đều quay đầu lại, nhìn một màn khó tin này. Người khổng lồ đi tới chiến trường cách đó không xa, tỏ vẻ bất mãn, ta đã nói là, hãy gọi ta là Patrista. Tà thần này, hắn đang lặp lại tên của mình là Arathoth, có ý nghĩa gì sao? Không biết, hắn quá ngu ngốc. Quốc gia Tường Vi trên đỉnh núi. Cung điện Tường Vi. Trong mật thất luyện kim được đặt vô số chai lọ. Có một cô gái đang ngồi trên bàn luyện kim. Đôi mắt dán lên kính hiển vi, quan sát và đánh giá sự sinh sôi và chết đi của một sinh mạng, cả bốn người đều xuất hiện. Biết ta sắp đột phá, không kiềm chế được nữa sao? Đừng đi, chắc chắn là bẫy rập. Trong bóng tối phát ra một giọng nói vội vàng, ngươi chỉ còn một tầng mỏng cuối cùng nữa thôi, là có thể đặt chân vào cảnh giới bán thần rồi, khi đó đốt lửa thần lên, thì sẽ thành thần sống. Thứ ta chờ chính là cái bẫy rập này, mặc kệ nó là loại tử cục gì đi nữa. Medusa nhẹ nhàng lắc đầu, ta muốn bọn họ tạo ra áp lực cho ta. Giống như năm đó, Grand Tham đã tạo áp lực tử vong cho ta vậy, như thế ta mới có thể hoàn toàn đột phá được tầng mỏng cuối cùng này, nhìn thì như ta chỉ còn kém một bước nữa thôi, nhưng có lẽ cả đời cũng khó mà bước ra được. Chân lý vu thuật của nàng là tử vong, không có áp lực tử vong, chung quy cũng khó mà đột phá được. Không có gì phải do dự cả. Medusa đứng lên, nếu ta không đột phá được, ta sẽ chết ở nơi đó, nếu ta đột phá được thành bán thần, sau đó đốt lên lửa thần, ta sẽ là thần, muốn giết tà thần này cùng lắm là chỉ cần vài giây mà thôi. Người đứng trong bóng tối trầm mặc, một giọng nữ u buồn truyền ra, người quá nóng vội rồi Cho, dù muốn đi, cũng phải dẫn ta theo, ta có thể làm đồ bảo vệ cuối cùng, cho dù có thất bại, ta cũng có thể hy sinh tính mạng đưa người trở về. Medusa lắc đầu, nếu như vậy, ta sẽ biết chắc chắn mình không chết. Ta sẽ không có áp lực tử vong, tâm vẫn còn ôm tia may mắn, như thế vừa không thể đột phá được, vừa không thể chiến thắng, quá vô nghĩa. Người thật sự điên rồi. Giọng nói kia cuối cùng cũng điên cuồng gào lên. Hả? Medusa lộ ra chút châm chọc, cho tới bây giờ, ta vẫn không phải là một người tốt lành gì, vẫn tiếng xấu đầy mình, vậy mà, các ngươi đều ký thác toàn bộ hy vọng lên người ta sao? Rốt cuộc, là ta điên rồi, hay là chính các ngươi đang điên? Giọng nói trong bóng tối im lặng, dường như đang run rẩy. Một luồng cảm giác ớn lạnh và tuyệt vọng nhàn nhạt chậm rãi lan ra trong lòng nàng, vận mệnh của Tam Đại Vương quốc Vu Sư, vận mệnh của thế giới, tất cả đều nằm trong tay Medusa, nhưng mà Medusa lại quá liều lĩnh mấy năm nay, ta trấn áp tà thần các nơi, đã làm quá nhiều rồng dân, quốc gia, thế giới của chúng ta, tất cả những thứ này thì liên quan gì tới ta? Medusa thích thú cười rộ lên, thoải mái nói, ta có thứ để ta theo đuổi, ta chỉ muốn mạnh hơn. Ta muốn nhìn thấy phong cảnh ở nơi cao nhất. Vì thế, ta có thể không từ thủ đoạn, thậm chí, nhẫn nhịn chịu đựng 400 năm đầy nhục nhã trong thời đại luyện kim đại đế, ta vẫn nhẫn, nhẫn hết tất mọi thứ, nhưng hiện tại vọng xuất hiện trước mặt ta, tại sao ta có thể không đi cơ chứ? Medusa cười nhẹ, tiếng cười dần dần tăng lên. Tiếng cười của nàng vang vọng toàn bộ vương cung, nàng không còn chút phong thái của quân chủ đại đế, giống như một người điên, đi nhanh ra ngoài, nếu phải chết, hãy để ta chết ở nơi đó. Vì mạnh hơn, bằng cách gì cũng được. Dù là tà ác, dù là bị người đời chán ghét, sức mạnh chính là chân lý của thế gian này. Những lời này, chính là năm đó tự người đã nói với ta người muốn đổi ý sao? Sư phụ của ta. Bên trên thành trấn cũ nát, đã hoang tàn vắng vẻ, người có thể trốn đã chạy thoát từ sớm, không thể trốn, trên cơ bản đều biến thành thi cốt dưới chân. Oanh. Một tia sáng đen cắt ngang bầu trời thị trấn nhỏ. Tử vong chi hoa. Phía trên bầu trời hiện ra một đóa tường vi màu đen thật lớn. Bên trong tường vi xuất hiện một bóng người nhỏ bé mảnh khảnh trong trường bào tường vi màu đỏ, đang giơ cao cây gậy của mình. Bốn vị tà thần còn đang chém giết, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, cái loại hơi thở khủng bố này là cấp 7 sử thi. Chênh lệch cảnh giới là rất lớn, dù bọn họ là bốn cái vu sư truyền kỳ, cho dù có siêu việt hơn truyền kỳ bình thường, nhưng trong nháy mắt sẽ gặp phải tai vạ. Oanh. Một bông tường vi thật lớn rơi xuống, như thể một sao chổi đen thật lớn va chạm vào thành trấn, thân hình bốn vị tà thần nhanh chóng hư hỏng và tiêu tán trong năng lượng màu đen khủng bố. Bốn vị tà thần đồng thời tử vong. Thành trấn một mảnh hỗn độn, xuất hiện thật nhiều hố thiên thạch lớn do va chạm. Xuất hiện đi, tà thần bất tử. Medusa nhẹ nhàng lơ lửng 10 mét trên không trung. Mặt khác một bên kia. Ngọa tàu. Chúng ta thiếu chút nữa liền chết, sự thi quả nhiên thật là đáng sợ. Tốc độ xe Akina trong lòng còn sợ hãi, bốn người chơi bộ phận cơ quan đang ẩn mình trong bóng tối, may mà đang ở thời đại phát triển, chúng ta cũng đang phát triển, cơ thể chúng ta ẩn núp phía sau gáy của không gian hộp ma thuật, âm thầm điều khiển qua một không gian, nhưng mà quá khủng bố rồi, như vậy liền lập tức đem cái không gian không ổn định này đánh nát, khiến chúng ta đều rớt ra. Bọn họ cực khổ nuôi dưỡng người khổng lồ ánh sáng nhiều năm như vậy, lập tức liền biến mất, trong lòng rỉ máu. Nhưng chung quy lại cũng không có thương tổn đến căn bản, rốt cuộc vẫn còn lưu trữ lại quần thể dự phòng, lúc trở về có thể tái sinh và phát triển lại một lần nữa. Chỉ là hình thể lớn như vậy, yêu cầu rất nhiều tài nguyên, muốn hoàn toàn khôi phục lại, không mất 3-4 năm thì cơ bản đều không có khả năng. Đại thương nguyên khí. Nhưng chúng ta đều sống sót, mấy người bọn họ, khẳng định cũng còn sống sót. Tốc độ xe Akina nói nhỏ, chính là giây tiếp theo, sắc mặt của hắn biến hóa cực kỳ hoảng sợ, thấy được một màn không thể tưởng tượng được. Ầm vang. Medusa đại đế, chúng ta chính là đang chờ ngươi. Một cái bán thành phẩm tà thần Tu Lu lao ra khỏi mặt đất từ một dãy núi khổng lồ cạnh đó, vô số đá vụn rơi xuống, nó chậm rãi đứng lên, tuy rằng còn chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng đã có gần hết hình thể. Những người chơi chữ đỏ đó liên hợp lại. Nơi này là bẫy rập, muốn chống lại Medusa đại đế. Học cũng uổng công kinh ngạc, ra tay lớn như vậy, không biết đã chuẩn bị bao nhiêu năm, thế nhưng còn đào rỗng một dãy núi khổng lồ. Bốn người bọn họ, nguyên lai là không chỉ có muốn diệt trừ ta, còn muốn dẫn Medusa tới. Lúc này, Một vu sư nam đeo tai nghe chậm rãi bước ra. Ngọa tào, người không có việc gì? Quần áo vẫn tốt chứ? Tốc độ xe Akina hoàn toàn khiếp sợ. Sao có thể không có việc gì? Long Tịch lắc đầu, thân thể tà thần của ta cũng tử vong ngay lập tức, nhưng 100 năm trước, ta có làm thêm một cái thân thể dự phòng, giấu ở trong không gian của hộp ma thuật, hiện tại liền dùng tới. Hắn ngửa đầu, nhìn về phía tà thần Tulu, bọn họ chỉ sợ cũng là tiêu phí vô số năm thời gian và tài nguyên để làm thêm một thân thể mới, dùng phiên bản của đồ tể cùng mộ bia, muốn giết chết ta, nhân tiện hấp dẫn Medusa tới, sau lưng bốn người bọn họ dùng một cái thân thể khác hợp nhất với nhau. Lòng Long Tịch vẫn còn sợ hãi. Bốn người bọn họ chỉ sợ đã âm thầm liên hợp, lên kế hoạch rất nhiều năm. Hơn nữa, nếu không phải mấy người chơi Sa Điêu lúc nãy đột nhiên xuất hiện, hắn hiện tại sợ là đã chết. Tuy rằng hắn không đem những cơ quan thu thập này đặt ở trên người, nhưng nếu giấu trong không gian của một cái hộp ma thuật khác thì cũng sẽ bị cướp đi. Trên người bốn người kia tổng cộng có 70% phụ kiện, những người chơi khác chỉ có 10%, trên người ta có 20%, nếu vừa nãy ta bị cướp đi, chỉ sợ bọn họ sẽ có đến 90% thân thể, gần như là hoàn toàn hợp nhất rồi. Trong lòng hắn còn sợ hãi, nếu như lúc nãy hắn mà chết, như vậy tà thần Tulu sẽ hoàn thiện đến 90%, đây không phải người mà thế giới này có thể đánh thắng được. Long Tịch hít sâu một hơi, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy liền đi. Không hỗ trợ sao? Kristen chặt tay nhịn không được nói. Long Tịch thực lý trí, chúng ta giúp như thế nào? Tà thần này đã cường đại đến đáng sợ, loại chiến đấu sử thi này không có cách nào nhúng tay, Medusa thắng là tốt, nhưng nếu tà thần thắng, hậu quả sẽ thế nào? Bốn người sắc mặt kịch biến. Medusa đại đế vừa chết, thế giới này sẽ không còn người nào có thể chống cự, chẳng lẽ muốn dựa vào Enmin? Nhưng Enmin còn quá trẻ, thực lực còn chưa đạt tới được. Long Tịch hít sâu, trước chúng ta chỉ có thể chạy trốn. Nếu tà thần thắng, chúng ta liền sẽ rơi vào tay tà thần. Chúng ta chỉ cần còn nắm giữ ba phần, còn có một cơ hội để phản công. Nếu bốn người bọn họ đã hợp nhất, Long Tịch chỉ có thể liên hợp với những người chơi ở Trung Quốc này. Yên tâm đi, hoàn chỉnh mới là lợi hại nhất. Thân thể bảy tầng đơn giản chỉ là một cái người tàn tật, thực lực không bằng 1/5 so với thời kỳ mạnh nhất. Tốc độ xe Akina thập phần lạc quan. Oanh! Bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ khủng bố, toàn bộ CP thể tà thần phát ra một cổ hơi thở vu thuật kinh khủng. Ngọa tào! Tốc độ xe Akina nhìn không được giật mình lên, nháy mắt đã bị vả mặt. Dọa não nhỏ xuống núi nói, thực bình thường, dù sao sau lưng mỗi một cái tà thần, đều có một nhóm vu sư gia nhập tà thần giáo hội, hỗ trợ nuôi cấy một đám khí quan tu luyện. Cũng giống như giáo hội người khổng lồ ánh sáng của chúng ta. Họ mở ra thành từng mảnh, lừa dối thánh giáo là để hỗ trợ minh tưởng và cầu nguyện, bọn họ căn bản không biết bản thân mình đang giúp cái gì tu luyện. Vì ngươi lang thang khắp nơi, không ở giáo hội nên không biết chuyện này. Bên cạnh một người chơi chữ đỏ cũng vậy, bộ phận cơ thể của mọi người cơ bản đều là vu sư cấp 1. Long Tịch gật gật đầu. Tà thần trước mắt quá mức khổng lồ, không có khả năng tất cả đều tu luyện, nhưng đã có bộ phận vu sư cấp 1. Tuy rằng cơ quan cơ thể vu sư cấp 1 không có ý thức của chính mình, nhưng các cơ quan càng mạnh thì tổ hợp cơ thể cũng tự nhiên càng cường đại hơn, hơn nữa có 4 cơ bắp là 4 vu sư cấp 6 truyền kỳ khống chế. Thực lực như này đã không giống với tà thần Tulu nhỏ yếu năm đó nữa. Rốt cuộc tà thần Tulu năm đó căn bản là không có tu luyện bất cứ cái gì. Trong mấy năm nay, mặc dù Medusa đã chạm đến ranh giới bán thần, so với luyện kim đại đế năm đó còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng chưa chắc có thể là đối thủ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Long Tịch và mọi người lui lại. Giờ này khắc này. Quả nhiên, giống như ta đã suy đoán, đã đại bộ phận đều sống lại. Medusa chậm rãi bay lơ lửng, nhắm hai mắt ta một khi mở mắt, đó là nhìn thẳng vào tử vong sao. Nàng bỗng nhiên mở ra thính giác, nếu không thể mở mắt, không thể phóng tinh thần ra ngoài, thì ngay cả tư cách khiêu chiến đều không có. Để cho ta tận mắt tới xem loại tử vong không thể nhìn thẳng này. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết, kêu rên, điên cuồng, cuồng tiếu, lại có vô số cảm xúc và thanh âm hỗn loạn đang xen, mạnh mẽ lao vào thức hải. Chính là áp lực như vậy sao? Medusa ôm chặt cái đầu đau đớn, khom lưng, bỗng nhiên gầm nhẹ lên, cảm giác máu trong người đều đang sôi trào, ta vẫn luôn theo đuổi chân lý, nó đã sắp xuất hiện trước mắt ta. Tạp âm hỗn loạn vẫn lôi kéo trong đầu như cũ, càng nguy cơ lại càng hưng phấn, nàng rõ ràng biết, nếu không thể đột phá, chờ đợi chính mình chính là tử vong. Động thủ. Tà thần Tulu truyền đến tiếng rống giận, đừng để cho nàng ta đột phá, chỉ cần giết chết nàng, sẽ không còn người có thể phản kháng, thế giới này chính là của chúng ta. Vương đô Babylon. Enmin mặc một trường bào vu sư hoa lệ, lẳng lặng ngồi bên trên vương tọa, phía trước nàng là hình chiếu vu thuật thật lớn, bên trong là hình ảnh chém giết cực kỳ khủng bố, trời sụp đất nứt. Từ trấn nhỏ bắt đầu lan tràn, đã đánh nát các ngọn núi con sông gần đó. Phía dưới một mảnh yên tĩnh, có nữ vu đại thần nhìn không được run rẩy, Medusa đại đế, nàng thế nhưng tự chủ trương. Sẽ không có việc gì, sẽ không. Nàng có thể từ trong áp bách tử vong của lão sư đột phá một lần, tất nhiên có thể đột phá lần thứ hai. Enmin miễn cưỡng tỏ vẻ tươi cười, chỉ cần đạt tới bán thần, đi đến cực hạn của cơ thể, thì dù cho nàng không đi ra từ trong huyết mạch trường sinh và chính mình trở thành thần, chúng ta cũng có thể đưa cho nàng dược tề huyết mạch khuếch dung của sư phụ nàng, dùng cấm dược của thần đốt cháy thần hỏa, cấp 8 thần thoại là chuyện hiển nhiên. Bao nhiêu năm qua, Enmin đã không còn khoác lên mình luyện kim áo giáp, cũng đã là vị thứ hai tấn cấp vu sư sử thi, nhưng mặc vào luyện kim áo giáp cũng chỉ giúp tăng một phần thực lực mà thôi, càng về sau lượng tăng sẽ càng nhỏ. Nàng vẫn còn tương đối trẻ, thời gian tu luyện không đủ, bán thần còn xa mới tới. Vương quốc bán thú nhân. Quốc vương. Có người nhịn không được lên tiếng. Yêu vương nửa người chim ngồi ở trên cao lắc đầu, thấp giọng trả lời, trận chiến này ảnh hưởng tới thế giới, chúng ta đều không thể làm cái gì, chỉ có thể chờ đợi. Nhìn xem tân vu sư đại đế của thế giới chúng ta, rốt cuộc là ai, là Medusa? Hay là tà thần Tulu? Ánh mắt nàng buông xuống, từ đầu đến cuối trong tam đại vương quốc bán thú nhân chưa bao giờ xuất hiện một thiên tài chân chính có thể ảnh hưởng đến thế giới, bọn họ chỉ là bị thời đại thúc đẩy, chưa bao giờ nắm quyền chủ đạo. Ầm vang. Mặt đất đang sụp đổ, toàn bộ trấn nhỏ nháy mắt bị san thành bình địa, Medusa đại đế bay ngược ra, hung hăng nện ở những ngọn núi phía xa. Đội ngũ của tốc độ xe Akina bọn họ hướng ra xa phía ngoài rời đi. Làm người từ ngoài đến, bọn họ đã dần dần phát hiện chính mình chưa bao giờ là nhân vật chính của thời đại, chỉ là một mảnh bọt nước trong sóng triều to lớn, bị lịch sử thúc đẩy, thân bất do kỷ. Chúng ta chỉ là chứng kiến lịch sử, ảnh hưởng lịch sử, lại không thể điều khiển nó. Học cũng uổng công nhẹ giọng, có một cổ cảm giác vô lực. Các ngươi hy vọng Medusa thắng sao? Không biết. Medusa thắng, chúng ta sẽ bị dân bản địa vu sư loại trừ, bốn người chơi chữ đỏ thắng, chúng ta cũng sẽ bị loại trừ, thế giới này đã không còn nơi nào có thể chứa chấp chúng ta. Bọn họ chậm rãi bước ra phía ngoài. Không trung nổi sóng, mặt đất kêu rên. Phía sau, toàn bộ thành trấn rốt cuộc không chịu nổi, hoàn toàn ầm ầm sụp đổ, hóa thành một mảnh đất bằng. Đây là chân lý sao? Ta thấy được tử vong. Nguyên lai tử vong chính chân lý, chưa bao giờ nhìn tiếp xúc, chỉ có chân chính nghênh đón tử vong mới có thể nhìn đến. Một đạo vui sướng tràn trề cười to truyền ra, mang theo thật sâu vui sướng, lại đột nhiên im bặt. Kẻ điên. Tà thần Tulu bị tàn phá tới cực điểm, chậm rãi đứng thẳng ở địa phương cuồn cuộn bụi đất, phát ra âm thanh kinh hãi. Medusa chung quy lại vẫn là thất bại, nàng chiến đấu đến một khắc tử vong cuối cùng. Chỉ đáng tiếc, vận mệnh đã một lần cho nàng món quà đột phá trước khi chết, nhưng lại không ưu ái nàng lần thứ hai. Hơi thở của Medusa đại đế thế nhưng không còn, bỗng nhiên biến mất, sao có thể? Chẳng lẽ? Mọi người đi đến bên trong một mảnh núi non, bỗng nhiên quay đầu lại, không thể tin được thì thào nói cổ thanh âm vui sướng tràn trề này, nàng vì cái gì lại vui vẻ như vậy? Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Trong lòng mấy người, bỗng nhiên chấn động mãnh liệt hiện lên một câu nói này, nội tâm không khỏi phức tạp vô cùng. Medusa chung quy lại vẫn là một vu sư theo đuổi chân lý đáng để kính nể. Một thế hệ sử thi, thế nhưng lại kết thúc như vậy. Medusa quân chủ đại đế tử vong, kéo dài qua hơn phân nửa lịch sử 700 năm của nền văn minh vương quốc vu sư, thời đại tam nữ vu, thời đại hắc ám, thời đại luyện kim đại đế, thời đại tà thần sống lại, cuối cùng nàng cũng đã đi tới cuối cuộc đời. Rốt cuộc, nàng mang theo tự ý mà đến nhưng vẫn không thể đột phá cảnh giới bán thần. Một tin tức truyền đến khiến cho toàn bộ thế giới phải khiếp sợ. Vào một đêm, Medusa quân chủ đại đế một mình đi đến trấn nhỏ Bercoro chiến đấu với tà thần Tulu đang trỗi dậy. 3 giờ sau, Medusa đại đế chết trận tại dãy núi Bercoro. Ngay cả sự tồn tại cổ xưa của thời đại hắc ám đều. Tà thần đã hoàn toàn sống lại. Toàn bộ thế giới lâm vào tình trạng hoang mang. Mặc dù Medusa đại đế có những ý niệm khác biệt, bị vô số học viện, giáo phái vu sư, coi là quân chủ đại đế độc ác đáng sợ nhất trong thời đại vu sư, nhưng sau tất cả, nàng là hy vọng duy nhất của thế giới này. Vương đô Babylon. Trên bầu trời hoàng hôn màu vàng sẫm, mười mấy cái khí cầu luyện kim bay lơ lửng, kéo theo những lời chúc trên da thú, tất cả đều hướng về lễ hội Thiên Vu Chi Dạ cầu nguyện cùng cầu phúc. Đại điện vương cung Babylon, hai bên là các nữ vu đại thần, Enmin đại đế ngồi trên cao, cả người nháy mắt thất hồn lạc phách, nhất thời như người mất hồn, đã không còn hy vọng. Nguyện cùng vương quốc Babylon tồn vong, vinh quang của vương quốc Babylon không thể xóa nhòa. Nữ vu đại thần đồng thời nhất trí quỳ xuống. Vẫn là thất bại. Enmin nhắm mắt, vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên cao. Sau khi Medusa tử vong, thế giới này đã không ai có thể ngăn cản tà thần Tulu sống lại. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi truyền đến. Enmin chậm rãi mở hai mắt, luồng hơi thở này. Chạt lo xe lọt. Là nữ vu của vương quốc Tường Vi. Nữ vu đại thần xung quanh che ở trước người, vẻ mặt cảnh giác nhìn bóng người đang đi vào cửa, thế mà vô thanh vô tức liền. Lùi ra đi. Enmin nhẹ giọng nói. Enmin, đã lâu không gặp. Chắc ló bước từng bước nhỏ vào vương điện. Chắc ló nhìn người bạn thân thời niên thiếu với vẻ phức tạp. Năm đó, nữ hài ngây ngốc lòng đầy nhiệt huyết và chính trực, đã trưởng thành tới độ cao khủng bố, nàng tìm được một sư phụ tốt. Tuy nhiên chắc ló cũng không kém quá nhiều, sau khi dung hợp gen thứ hai, nàng đã khôi phục tuổi trẻ, cũng vừa mới đột phá cấp 7 sử thi. Ta nghe nói bây giờ ngươi phụ trách quản lý hòn đảo nhà tù. Chủ tử Medusa của ngươi đã chết, lần này ta tới đây cũng vô dụng. Đúng rồi, mấy năm nay ngươi còn vì hồi sinh Lucy mà bôn ba khắp nơi. Enmin ngồi trên ngai và ngửa đầu thở dài một hơi, phảng phất nhớ lại những năm tháng thời niên thiếu của ba người, chắc ngươi cũng biết, người chết không thể sống lại, đây là chân lý của thế giới, Lucy vốn dĩ đã từ biệt hai người chúng ta đi xa. Nhưng trước khi thế giới bị hủy diệt, thật tốt khi hai người chúng ta có thể một lần nữa gặp lại nhau. Ha ha! Cái gì là chân lý? Cái gọi là chân lý cũng chỉ là quy tắc mà vu sư đặt ra để hạn chế chính mình. Đánh vỡ chân lý nới trở thành vu sư thật sự, đây cũng chính là lý do mà ngươi không thể bằng luyện kim đại đế cùng với tử vong đại đế, từng người bọn họ đều lĩnh hội và phá vỡ nhận thức thông thường. Chắc ló bỗng nhiên cười rộ lên, nhẹ giọng phức tạp nói, ta quên nói cho ngươi, Lucy đã sống lại từ 3 tháng trước. Enmin biến sắc, bỗng nhiên từ trên ngai vàng đứng dậy, cái gì? Medusa chết đi sống lại, vu thuật cấm kỵ phá vỡ quy tắc đã hoàn thành rồi sao? Năm đó, Lucy... Chắc ló và Enmin từng có một tình bạn thân thiết từ khi còn là học sinh của học viện. Nhưng sau cái chết của Lucy, nó không chỉ trở thành một cái gai trong lòng chắc ló, mà còn là một cái gai trong lòng Enmin. Là nguyên nhân căn bản khiến chắc ló trốn tránh, hai người các nàng đường ai nấy đi. Lucy đâu? Lucy ở đâu? Enmin vội vàng đi lên, đâu còn uy nghiêm của một vị đại đế nữa. Nàng cũng giống như sư phụ nàng. Luyện kim đại đế không muốn khinh nhờn người chết để cho bảy tiểu nữ vu hôn mê. Nhưng mà chính mắt thấy người chết thực sự bắt đầu sống lại, xuất hiện ở trước mắt, nàng vẫn là không thể không lộ ra sự kích động. Không chỉ là Lucy, còn có những người khác sống lại. Tỷ như mẫu thân của đôi huynh đệ này. Cùng với tiếng chát ló cầm trường kiếm màu mực tàu, một đôi huynh đệ chậm rãi bước ra. Ca ca vóc dáng thấp bé, đệ đệ lại là một người có thân hình cao to như máy móc. Enmin nhíu mày, hai người kia ta đã thấy, họ là quán quân trong cuộc giao lưu của Học viện Vu Sư. Thì ra là thế sao? Cũng như chắc ló, vì hồi sinh người chết mà hai thiên tài các người cũng đã quy phục Medusa từ sớm. Enmin nhận ra rằng thân thể của người đệ đệ kia là một mảnh luyện kim trống rỗng, rõ ràng là đã chết nhưng vẫn có thể đi lại như người sống. Đây là nguyên lý gì? Enmin hoài nghi nói linh hồn người chết không có thân xác. Enmin đại đế tôn quý, đây cũng là phá vỡ nhận thức về chân lý, đây là phương diện linh hồn của thuật luyện kim. Chắc ló lấy một thanh bội kiếm hình chữ nhật màu đen, mở miệng giải thích nguyên lý. Thân xác của hắn được tạo thành từ không gian của hộp ma thuật. Bên trong cơ thể hình thành một cái không gian tinh thần ôn hòa, cũng giống như bộ não của con người, có thể lưu trữ linh hồn con người sinh hoạt ở bên trong, thậm chí có thể cho linh hồn tu luyện ở bên trong không gian. Người chết tu luyện. Đầu óc Enmin trở nên trống rỗng, bị một loạt sự tình đánh sâu vào. Không thể tưởng được mấy năm nay Medusa đã đem lĩnh vực tử vong nghiên cứu đến độ cao như vậy. Không chỉ người sống có thể tu luyện cảnh giới vu sư, mà ngay cả người chết cũng có thể. Bất quá với sự thông minh của nàng, cẩn trọng suy ngẫm liền hiểu ra nguyên lý của nó. Rốt cuộc vu sư tu luyện là tu luyện tinh thần lực, người chết vẫn còn linh hồn, tự nhiên có thể tu luyện tinh thần lực. Nhưng nó không có tác dụng như trước đây, cho dù có thể hồi sinh linh hồn người đã chết, bởi vì không có thân thể bảo vệ, minh tưởng sinh ra tinh thần lực, thậm chí không nhanh bằng tốc độ tiêu tán của linh hồn. Nhưng không gian của hộp ma thuật, nếu có thể cho linh hồn một không gian ôn hòa thích hợp để cư trú, tất nhiên là có thể tu luyện. Hộp ma thuật Pandora tiếp tục cười nói, mà vu sư có thể nghiên cứu ra phương pháp tu luyện linh hồn đương nhiên không phải là chúng ta, mà là một thiên tài khiến người người kinh ngạc từ trước đến nay. Thậm chí không phải người sống, bởi vì một người sống thì làm sao có thể trải nghiệm cảm giác người chết, nghiên cứu ra con đường tu luyện linh hồn. Không phải người sống. Trong đầu Enmin bỗng nhiên nghĩ tới sự tình không thể tưởng tượng được, nếu việc nàng suy đoán trở thành sự thật, kia có thể là một âm mưu to lớn kéo dài hơn 800 năm qua trong toàn bộ thời đại Babylon. Người đã đoán được. Một đạo du hồn chậm rãi bước ra từ hộp không gian ma thuật, lộ ra gương mặt mờ ảo trong suốt. Khuôn mặt này. Enmin đại đế bỗng nhiên quay đầu, nhìn bức họa tam nữ vu cổ xưa bên cạnh vương cung, ba vị nữ tử người khoác da thú, đầu đội hoa tươi, trong đó có một khuôn mặt hoàn toàn tương tự. Quả nhiên là một trong ba vị nữ vu của thời đại Babylon, Sais. Enmin bỗng nhiên đứng lên, thậm chí trong nháy mắt, theo bản năng không dám ngồi ở trên ngai vàng Babylon. Bởi vì Sais là tồn tại cổ xưa nhất, là người sáng lập vương triều vu sư Babylon, nữ hoàng đầu tiên của Babylon. Thậm chí toàn bộ nền văn minh vu sư, con đường tu luyện của vu sư từ cấp 1 đến cấp 6 đều do nàng cùng hai vị nữ vu trong truyền thuyết kia sáng lập ra. Enmin thở ra một hơi, biết việc này đáng sợ như thế nào, các vị thần của xâm chiếm thế giới vu sư, thế nhưng lại đưa ra một âm mưu kinh thiên động địa từ thời đại cổ xưa, một vị tồn tại từ cổ xưa, thế nhưng đã sống lại từ rất lâu, chỉ là vẫn luôn tránh trong bóng tối bí mật mưu đồ. Khi ngươi cho rằng sẽ tan mây mù đó là bầu trời tươi sáng, nhưng không ngờ rằng sau lớp mây mù có lẽ càng là tầng tầng mây mù. Sais, nữ vu tà ác cũng là người thông minh trác tuyệt nhất trong lịch sử. Hết chương 133. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.